Vân Giao trực tiếp lên tiếng, chút nào không cho Dung Ngọc cơ hội phản bác. Dung Ngọc đáng thương hề hề nhìn Lan Dung Nguyệt, bộ dáng phảng phất đang nói, tỷ tỷ, giúp ta cầu tình. Đệ đệ, phải bảo vệ ta, đầu tiên đến bảo vệ tốt chính mình mới được, nếu là liền một mình tàn quyển tiệc mừng thọ can đảm đều không có, tương lai cũng chỉ có thể đến lượt ta bảo hộ ngươi. Dung Ngọc nghe vậy, tinh tế tưởng tượng, gật gật đầu, cảm thấy Lan Dung Nguyệt nói tựa hồ rất có đạo lý. Tỷ tỷ yên tâm, ta đây liền một người đi Nam Tân bên kia, ta nhất định sẽ chứng minh ta có năng lực bảo hộ tỷ tỷ. Vân Giao trong lòng cười, xem ra nàng lạnh mặt còn không bằng Lan Dung Nguyệt phép khích tướng hữu hiệu. Thức mau, xe ngựa đến trưởng tôn phủ, lui tới xe ngựa nối liền không dứt. Đi xuống xe ngựa, Dung Ngọc trực tiếp đi theo gã sai vật chỉ dẫn, đi hướng Nam Tân phương hướng, Dung Ngọc cùng Lan Dung Nguyệt đồng thời xuất hiện, hấp dẫn không ít người ánh mắt, trừ bỏ trong cung tổ chức yến hội ở ngoài, Dung Ngọc chính là cũng không đi mặt khác trong phủ, này vẫn là lần đầu tiên. Đại môn nguy nga, đi vào trong phủ, cùng trấn quốc tướng quân phủ bất đồng, trưởng tôn gia là thư hương dòng dõi, bố cục càng vì tinh xảo một ít. 008 mệnh huyền một đường. Trưởng tôn phủ đệ nội, bố trí thập phần tinh xảo. Trưởng tôn Trọng Xuân Quý vì đương triều thái sư, địa vị lỗi lạc, văn thần trung nhất hô bá ứng. Trưởng tôn thái sư cũng coi như là văn thao võ lược cường bối, thời trẻ từng lấy giám quân thân phận thượng qua chiến trường, ở võ tướng trung cũng có nhất định địa vị. Một đường đi hướng nội viện, Vân Giao nhỏ giọng nói, nhìn qua liền hai người ở nói chuyện với nhau việc vặt, thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ hai người ở ngoài, người ngoài căn bản nghe không hiểu hai người đối thoại. Cửu Nhi cùng Linh Lộ tinh tế nhớ kỹ trong phủ lộ, rốt cuộc trưởng tôn gia phủ đệ rất lớn, thật đúng là một không cẩn thận liền sẽ không lạc đường, đặc biệt là giống có điểm mù đường Lan Dung Nguyệt tới nói. Trưởng tôn gia cùng nhà của chúng ta quan hệ như thế nào? Lan Dung Nguyệt hỏi chính là trong triều quan hệ, mà phi cá nhân quan hệ. Không tốt, cũng không tính hư, trưởng tôn gia ở trong triều danh vọng pha cao, cùng Dung gia một văn một võ, tương so với Bình Tây Vương Lạc gia, trưởng tôn gia thế đại đều là trung quân người. Ân, ta đã biết. Vân Giao nghe vậy, văn văn gật đầu, Vân Giao trong lòng minh bạch, Lan Dung Nguyệt cùng trưởng tôn Văn Cẩm chi gian quan hệ chú định sẽ không thái bình, chỉ là hy vọng hai người tranh đấu không cần diễn biến thành hai cái gia tộc chi gian tranh đấu. Kỳ thật, Vân Giao trong lòng càng vì lo lắng chính là Thái tử Vân Nguyên cùng quốc sư Ngàn Thịnh chi gian quan hệ, nếu hai người đoạt đế, có Lan Dung Nguyệt cùng trưởng tôn Văn Cẩm ở, quan hệ thế tất sẽ trở nên phi thường phức tạp. Một bên là bảo đệ, một bên là nhà mình, nàng hy vọng Dung gia cũng hảo, trưởng tôn gia cũng hảo. Đều có thể bảo trì trung lập, như vậy liền sẽ không vì đoạt đế chi tranh, thế khó xử. Lan Dung Nguyệt lại sao lại không rõ Vân Giao tâm tư đâu. Có một số việc tuy là bí mật, chính là công khai bí mật cũng đã không hề là bí mật. Đi vào hậu viện trung, hậu viện hoa viên cùng tiền viện hoa viên chỉ có một tường chi cách, này một đạo tường ngăn cách nam nữ chi gian thế tục. Trường tôn trong phủ nữ tỷ đều là người mặc áo lục, cấp bậc bất đồng, quần áo nhan sắc cũng bất đồng. Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình trên người màu lam nhạt áo dài. Khó trách Vân Giao sáng sớm vì nàng tuyển cái này nhan sắc. Dung phu nhân cho mời. Nha hoàn nói chuyện sau, Vân Giao nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt. Đại bá mâu đi trước, ta ở trong viện khắp nơi đi một chút. Hảo. Vân Giao lánh đi lên nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, vốn định làm Lan Dung Nguyệt đồng hành. Theo sau ngẫm lại này tới chính là trưởng tôn phu nhân bên người nha hoàn, chắc là có chuyện gì tìm nàng. Vân Giao rời đi sau, Lan Dung Nguyệt bước chậm ở trong viện, tháng 6 thời tiết. Trong không khí mang theo nhẹ nhẹ nóng bức, bất quá, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy. Đông không sợ lạnh, hạ không sợ nhiệt, khống băng năng lực thật đúng là không tồi. Lan Dung Nguyệt tuy không nghĩ chọc phiền toái, có đôi khi phiền toái sẽ tự động nhiệt tới cửa. Trường Tôn Văn Huyên sáng sớm liền chờ Lan Dung Nguyệt đã đến, rốt cuộc bởi vì Lan Dung Nguyệt, nàng thế nhưng thật sự bị khuynh nhan các cử chi ngoài cửa, việc này nàng há có thể thiện bãi cam hưu. Lan tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, trưởng tôn phủ ngươi cũng xứng tiến vào. Trường Tôn Văn Huyên một thân màu hồng nhạt trường váy lụa, phấn nộn nhan sắc đảo cùng nàng thập phần tương xứng, trên đầu kim châm lại bằng thêm vài phần tục khí. Trường Tôn Văn Huyên buổi nói chuyện, trực tiếp hấp dẫn không ít người ánh mắt. Phấn hồng váy lụa, xứng với kim châm, thật sự là có một phong cách riêng đẹp đẽ quý giá, nếu không phải gặp qua, ta thật đúng là nhận không ra nguyên lai là nhị tiểu thư. Lan Dung Nguyệt nói, trực tiếp làm ánh mắt mọi người chú ý tới Trường Tôn Văn Huyên trên người. Một thân trang điểm, giá trị bất phàm. Làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy là cái tục khí. Hừ, có Dung gia phù hộ, như cũ không đổi được vẻ mặt keo kiệt tướng. Trường Tôn Văn Huyên nhìn Lan Dung Nguyệt, một bộ thiên thủy bích váy dài, tóc dài dùng ngọc châm cuốn lên, hình thức đơn giản, thậm chí liền khuyên thai đều không có mang. Hai người đối thoại, không ít người tụ đi lên, kỳ thật có không ít biết hàng người thấy được Lan Dung Nguyệt trên đầu ngọc châm, tốt nhất nó ngọc, thiên kim khó mua, dù ra giá cũng không có người bán. Văn Huyên, Lan tiểu thư người tới là khách, không thể vô lễ. Một bộ màu tím nhạt váy dài thượng Tôn Văn Cẩm đi ra, lập tức ngăn lại trưởng Tôn Văn Huyên, theo sau nhìn về phía Lan Dung Nguyệt tiếp tục nói, Lan tiểu thư, nhị muội tính cách sang sảng, nghĩ sao nói vậy, còn thỉnh Lan tiểu thư thứ lỗi. Trưởng Tôn Văn Cẩm không thể nghi ngờ là nói, Lan Dung Nguyệt nếu là so đo, liền có thất phong phạm. Lâu nghe trưởng Tôn ra tới thư hương thế gia, chưa từng tưởng cũng có nghĩ sao nói vậy người, nhị tiểu thư tính tình sang sảng, Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không để ý. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt mỉm cười, tựa hồ có thể làm muôn vàn thất sắc. Trưởng Tôn Văn Cẩm trong lòng căng thẳng, nghĩ thầm, hôm nay định không thể làm Lan Dung Nguyệt rời đi nội viện, nếu không nàng liền sẽ ảm đạm thất sắc. Dung Nguyệt không ngại liền hảo, nói đến cùng thời trẻ gia phụ cùng Dung đại tướng quân cũng coi như là chí giao hảo hữu, Dung Nguyệt sơ tới trong phủ, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút nhưng hảo. Dung đại tướng quân Dung Liễm rửa theo bối phận, Lan Dung Nguyệt hẳn là xưng hô này vì gia gia, trước mắt trưởng Tôn Văn Cẩm nói ra, không thể nghi ngờ là ở đề cập bối phận, nhìn như giao hảo, kỳ thật muốn nói cho Lan Dung Nguyệt, chú ý bối phận. Hảo A, làm phiền. Trưởng Tôn Văn Cẩm mang đi Lan Dung Nguyệt, vừa ra trò khôi hài hạ màn. Trưởng Tôn Văn Huyên trong lòng khí bất quá, trong lòng đối mỗi một lần đều tới làm dối trưởng Tôn Văn Cẩm thập phần không mừng, lại nghĩ tới Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc cùng tính kế. Ta có thể giáo ngươi Dung Nguyệt sao? Hai người bước chậm ở trong viện, trưởng Tôn Văn Cẩm trước mở miệng nói. Tùy ý. Dung Nguyệt, lại nói tiếp hôm nay Dung tiểu công tử cũng tới, ta còn nhớ rõ mấy năm trước vô trấn quốc tướng quân phủ thời điểm, hắn một cái kính truy ở ta mặt sau kêu cô, thiếu chút nữa đều nắm chắc kêu giả rồi. Trưởng Tôn Văn Cẩm nói, linh lộ sờ sờ trên cổ tay tiểu kim, trong ánh mắt lộ ra một mặt rối rắm, kia bộ dáng tựa hồ muốn nói, muốn hay không làm tiểu kim cắn người đâu. Đặc biệt là không có hảo ý người. Phải không? Như thế ta có phải hay không cũng nên xưng hô trưởng Tôn tiểu thư vì cô đâu? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trưởng Tôn Văn Cẩm, ánh mắt chi gian, lộ ra một tia rối rắm, biểu tình tự nhiên, trưởng Tôn Văn Cẩm thế nhưng có chút phân không rõ Lan Dung Nguyệt là ở diễn kịch, vẫn là thật sự rối rắm vấn đề này. Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu, trực tiếp tỏ vẻ coi như không nghe thấy. Dung Nguyệt lời này nghiêm trọng, không bằng chúng ta tỉ muội tương xứng như thế nào. Trưởng Tôn Văn Cẩm khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, kỳ thật, theo lý thuyết Dung Liễm đại tướng quân là cao phụ thân hắn đồng lứa, nàng cùng Lan Dung Nguyệt xem như ngang hàng, chỉ là Dung gia từ trước đến nay không để bụng này đó văn nhân trực tiếp bối phận xưng hô, cũng chưa từng tích cực. Ta cự tuyệt, Dung gia chỉ có một viên Minh Châu, ta nhưng không nghĩ lại nhiều ra tới một cái tỉ tỉ. Trưởng Tôn Văn Cẩm trong lòng một trận cười lạnh, nào có người tự xưng là Minh Châu, Lan Dung Nguyệt thật sự không e lệ. Hai người ngươi liếc mắt một cái, ta một ngữ tán gẫu, bất chi bất giác theo trưởng Tôn Văn Cẩm dẫn dắt đến mang trong đình hóng gió. Trong đình hóng gió, thế gia tiểu thư tụ tập, son phấn hơi thở rất đậm. Trưởng Tôn tiểu thư, mọi người đem trưởng Tôn Văn Cẩm mang đến, nhất nhất thăm hỏi. Cấp các vị muội muội giới thiệu một chút, vị này chính là Dung gia Minh Châu, Lan Dung Nguyệt. Minh Châu hai chữ từ trưởng Tôn Văn Cẩm trong miệng truyền ra, nghe liền cảm thấy tràn ngập châm trọng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra, trưởng Tôn Văn Cẩm thật đúng là không quá thích nàng. Người là Nguyệt Thần. Một cái ăn mặc màu cam trường váy lụa thiếu nữ, hai mắt tỏa sáng nhìn Lan Dung Nguyệt, sau khi nói xong, lập tức cúi đầu, rụt rụt cổ. Lan Dung Nguyệt nhìn xem bốn phía, thế ra thiên kim trùng, không ít người lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình, một bộ xem diễn biểu tình. Ân, ta là Yên Vũ các Nguyệt Thần. Lan Dung Nguyệt thản nhiên thừa nhận, tựa hồ cảm thấy không có gì không ổn. Màu cam trường váy lụa thiếu nữ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi. Dung Nguyệt, vị này chính là lệ tướng quân chi nữ Lệ Tuyết, lệ tướng quân là trấn thủ biên quan đại tướng. Dung Nguyệt nói vậy đã từng nghe nói qua Thiết Huyết tướng quân Lệ Dã tên. Lệ Dã là trấn thủ biên quan đại tướng, nhất chịu Dung gia dịu dắt, trấn thủ chính là Đông Lăng cùng trời cao hòa bình. Hiện giờ Lan Phạn đăng cơ vi đế, Lệ Dã phụng mệnh đóng giữ biên quan, thủ đúng là Đông Lăng cùng trời cao hòa bình. Dung Nguyệt đến từ Đông Lăng, tổ phụ Quý Vô Danh nguyên là võ tướng, lệ tướng quân chi danh ta tự nhiên nghe nói qua. Lệ Dã cùng Dung Trạch quan hệ không tồi, tương nhận tuy rằng kém tuổi cực đại, lại là khó được trí giao hảo hữu. Lan Dung Nguyệt trực tiếp làm rõ cái gì, cũng là vì phòng ngừa trưởng Tôn Văn Cẩm mượn cơ hội sinh ra sự tình. Đúng vậy, ta từng cũng nghe gia phụ đề qua, năm đó lệ tướng quân cùng Đông Lăng Trung Dũng Hầu vừa đứng bại trận, Trung Dũng Hầu nửa năm sau ly thế, thật sự là lệnh người tiếc nuối. Còn có như vậy một chuyện, ta như thế nào không có nghe nói qua. Mười mấy năm trước chuyện cũ, biết đến người nguyên bản không nhiều lắm. Thế gia thiên kim, ngươi một lời ta một ngữ, Lệ Tuyết hơi hơi cúi đầu, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng nghe càng cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng nàng chi gian tựa hồ có thù hận, chỉ là hai nước giao chiến, phân thuộc bất đồng lập trường. Nàng không có Lan Dung Nguyệt bình tĩnh, không biết nên như thế nào đối mặt. Dung Nguyệt cho rằng thế gia thiên kim am hiểu chính là cầm kỳ thư họa, không nghĩ tới đối trong triều đại sự cũng có quan tâm. Một câu, gái đúng châu ngứa, từ xưa nữ tử không được tham gia vào chính sự, đặc biệt là thế gia nữ tử càng là không được liên lụy đến chính vụ chung. Dung Thái Phu Nhân vốn dĩ chính là cái ngoại lệ, rốt cuộc Dung Thái Phu Nhân nguyên bản là xuất tử với võ lâm thế gia, tự bất đồng. Hiện giờ nếu tin tức này truyền ra đi, ở đây người thời gian nghỉ kết hôn tất nhiên sẽ chịu người nghị luận. Dung Nguyệt, lời này có phải hay không nghiêm trọng chút? Trường Tôn Văn Cẩm nguyên bản cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không dễ dàng đắc tội với người, không nghĩ tới lại toàn bộ đắc tội. Phải không? Việc này là trưởng Tôn Tiểu Thư đề cập, Dung Nguyệt người muốn đúng sự thật trả lời. Lan Dung Nguyệt một câu, chúng gia thiên kim nhìn về phía trưởng Tôn Văn Cẩm, đích xác, nếu không có trưởng Tôn Văn Cẩm như thế giới thiệu Lan Dung Nguyệt thân phận, các nàng có sao lại nhiều hơn nghị luận, không ít người minh bạch các nàng là bị trưởng Tôn Văn Cẩm lợi dụng. Trưởng Tôn Văn Cẩm không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ làm sự tình hướng nhất hư phương hướng phát triển, cuối cùng đem sở hữu sai lầm trực tiếp đẩy cho nàng. Phúc! Các vị chê cười, Dung Nguyệt chỉ là cùng đại gia chỉ đùa một chút mà thôi. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đi đến đỉnh hóng gió bàn đá biên, theo sau đối Lệ Tuyết nói, có thể giúp ta nghiền nát sao? A, hảo! Lệ Tuyết lập tức cầm lấy thạch mặc, bắt đầu vì Lan Dung Nguyệt nghiền nát. Lệ tướng quân hàng năm đóng giữ biên quan, người đối biên quan phong cảnh nhưng quen thuộc. Lan Dung Nguyệt cầm lấy bút lông sói bút, trực tiếp đối Lệ Tuyết hỏi. Ân, ta là ở biên quan lớn lên, trở lại kinh thành cũng mới 2 năm thời gian. Lệ Tuyết nhìn Lan Dung Nguyệt dung mạo, nghĩ thầm, trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy mạo mỹ nữ tử, nhịn không được xem ngây người, nhập có ma lực giống nhau, theo bản năng trả lời Lan Dung Nguyệt nói. Bút lông sói bút dính thượng mặc, nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng múa may. Một tòa cô phong, núi non chạy dài, vài nét bút, ý cảnh sâu xa. Cô phong hạ, một người một con ngựa, tay cầm trường thương, là nguyên bản cô phong nhiều vài sợi sát phạt chi khí. Trường Tôn Văn Cẩm thấy họa, mày nhíu lại. Nàng tự nhận là cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, đơn luận ý cảnh, nàng thua. Ngay sau đó, Lan Dung Nguyệt một lần nữa dính mặc viết nói. Bồ đào Mỹ tiểu dạ quan ngôi, dù cẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mặc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Lệ Tuyết không tốt thơ tử, xem xong một đầu thơ, khỏe mắt lại nhiễm nước mắt, tuy có hiệp nghị, nhưng biên cảnh chưa bao giờ là tuyệt đối thiên bình trên chiến trường, thương vong vô số. Hảo thơ, không nghĩ tới Dung Nguyệt còn có như vậy tài hoa, xem ra ta cái này đại bá mâu không xứng trước, thế nhưng không có nhận thấy được. Không biết khi nào, Vân Giao đã đi tới. Kỳ thật Vân Giao từ nhìn thấy trưởng tôn phu nhân thời điểm liền minh bạch, chỉ sợ trưởng tôn Văn Cẩm phải đối Lan Dung Nguyệt ra tay, nàng vội vàng ứng phó sau tới rồi, lại phát hiện nguyên lai nàng lo lắng là dư thừa. Vân Giao biết Cửu Nhi công phu không yếu, vốn đang lo lắng Lan Dung Nguyệt một cái không cao hứng trực tiếp phân phó Cửu Nhi đem người ném nhập hồ hoa sen trung, hiện giờ Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn. Nay họa xứng với câu thơ, thế gia thiên kim trùng, hôm nay không người dám nhắc lại bút. Nếu là đế bút, vậy thật là bêu xấu. Đa tạ đại bá mẫu khích lệ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vân Giao, biểu tình hòa hoãn rất nhiều, nàng vốn là không thích này đó, bất quá nhìn này đó thế gia thiên kim sắc mặt biến hóa thật sự là thú vị cực kỳ. Dung Nguyệt, người đem này bức họa tặng cho Lệ tiểu thư, nhưng hảo. Vân Giao nhìn về phía Lệ Tuyết, không phải lớn lên ở kinh thành thế gia thiên kim, cho dù địa vị không tồi, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng, đơn thuần chút. Có thể chứ. Lệ Tuyết nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, họa trung sở vẽ cô phong đúng là biên quan tiêu chí. Đương nhiên có thể, quay đầu lại ta làm người trang biểu một chút sau phái người đưa qua đi. Khi nói chuyện, bút mực đã làm, Cửu Nhi lập tức đem họa thu hồi tới, Lệ Tuyết tính tình đơn thuần chút. Nàng nhưng không nghĩ lại bị người lợi dụng một lần. Hảo, làm phiền. Lệ Tuyết nhưng thật ra không có để ý, cảm kích nói. Nàng không tốt thi họa, phân phó nhiên bồi cũng sợ đường đột. Dung Nguyệt, bồi ta đi một chút. Lan Dung Nguyệt sự tình Vân Giao đã phái người nghe nói, cao hứng đồng thời càng có rất nhiều bất đắc dĩ, thế ra thiên kim giống nhau không cho nhau đắc tội. Lan Dung Nguyệt khen ngược, lập tức toàn cấp đắc tội. Hảo, Lệ tiểu thư cũng cùng nhau đi. Đúng vậy. Lệ Tuyết thật cẩn thận trả lời nói. Trưởng công chúa Vân Giao từ nhỏ thông thuệ, cực bệ hạ yêu thích, Lệ Tuyết trong lòng lại có chút sợ hãi, rốt cuộc về vị này công chúa, nàng nghe được quá nhiều ca ngợi. Đại bá mẫu hôm nay cho người thêm phiền thoái. Đâu ra phiền thoái? Hôm nay lúc sau, thế gia tụ hội chắc là sẽ không có tên của ta, làm phiền đại bá mẫu thay ta ứng phó rồi. Người cái này hư nha đầu, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, từ nay về sau, phàm là thế gia đưa qua thiệp, lớn nhỏ yến hội, ngươi đều cần thiết bồi ta tham gia. Tự nhiên cục diện rồi dám chính mình thu thập. Vân Giao giả vờ giận dữ nói. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt làm sao không rõ, những năm gần đây Vân Giao Trang cũng thực vất vả, cũng may Dung ra tự do chút, không có gì tranh đấu, chính là như cũ thoát khỏi không được trong cung hai chữ. Chờ lát nữa yến hội ca vũ thăng bình, Bình Tây Vương Thứ Thế Tử cũng sẽ tham gia, chính ngươi tiểu tâm chút. Vân Giao biết không phải một cái nhậm người khi dễ người, kế tiếp sự tình tự nhiên là giao cho Lan Dung Nguyệt chính mình ứng phó rồi. Đại bá mẫu không bảo vệ ta sao? Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, nhìn về phía Vân Giao, Vân Giao nói rõ chính là làm nàng chính mình ứng phó. Ngươi còn cần ta bảo hộ sao? Vân Giao vừa mới nói xong, một cái quen thuộc bóng người vội vàng đi tới. Phu nhân, không hảo, tiểu thiếu gia rơi xuống nước. Vân Giao nghe vậy, thân hình không xong, Lan Dung Nguyệt lập tức đỡ Vân Giao. Mau dẫn đường. Lan Dung Nguyệt vội vàng đối nha hoàn nói, đi rồi vài bước, đối phía sau Linh Lộ nói, Linh Lộ, ngươi bồi Lệ tiểu thư. Hôm nay nhìn như là nàng bảo hộ Lệ Tuyết, nhất thời lòng chắc ẩn, cũng đem Lệ Tuyết cuốn vào đến một ít liệt phiền toái bên trong. Linh Lộ nhìn qua là cái ngốc manh đồ tham ăn, chính là nàng bồi dưỡng người há có thể chỉ xem mặt ngoài. Đúng vậy. Ba người vội vàng hướng phòng cho khách đi đến, phòng cho khách ngoại, vây đầy người, Lan Dung Nguyệt tùy ý nhìn thoáng qua, đem mọi người biểu tình cùng bộ dáng đều ghi tạc trong đầu, vô luận là ai, dám đối với Dung Ngọc ra tay, hắn đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thế nào? Vân Giao nhìn về phía Dung Tĩnh sau, lập tức giữ chặt Dung Tĩnh tay hỏi, trong thanh âm còn đang run rẩy. Lan Dung Nguyệt thấy Dung Tĩnh sau, lập tức ý bảo Dung Tĩnh đỡ lấy Vân Giao, chính mình tắc đi ra phòng trong. Vị tiểu thư này, nơi này không phải xem náo nhiệt địa phương, còn thỉnh đi ra ngoài. Một cái 50 tới tuổi nam tử thấy rõ Lan Dung Nguyệt, biểu tình không vui nói. Lan Dung Nguyệt hơi hơi tránh đi nam tử, thấy rõ nằm ở giường nệm thượng Dung Vũ, tuy rửa sạch quá, nhưng như cũ có thể ổn định nước bùn hương vị. Nếu là sạc thủy thực dễ dàng cứu trị, nước bùn liền khó khăn chút. Nha đầu, Ngọc Nhi thế nào? Dung Tĩnh đỡ Vân Giao đi đến, nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, lập tức hỏi. Yên tâm, có ta ở đây. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, lập tức phân phó Cửu Nhi nói, Cửu Nhi, kia thủy tới, càng nhiều càng tốt. Đúng vậy. Cửu Nhi trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm nước đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cầm lấy ấm nước, trực tiếp rót vào Dung Ngọc trong miệng. Ngươi là người phương nào, ngươi đây là muốn hại chết hắn. Cút đi. Lan Dung Nguyệt một bên cấp hôn mê Dung Ngọc tới nước, mắt lạnh nhìn về phía trung niên nam tử nói, trong ánh mắt lạnh lẽo làm người không rét mà run. Dung Tĩnh cũng từng chinh chiến xa trường, lại lần đầu tiên cảm nhận được như thế làm người phát lạnh lạnh lẽo. 009 Giang Sơn làm trọng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngàn Thịnh đổi tới, nhìn Lan Dung Nguyệt đấy mắt lạnh lẽo, không khỏi một trận đau lòng, nàng ánh mắt mới có ấm áp, hiện giờ rồi lại nhiễm lạnh băng, là hắn đã tới chậm một bước, nếu là sớm tới một khắc, Dung Ngọc không ra sự, nàng có lẽ liền sẽ không lại trong lòng tự trách. Cho ngươi nửa canh giờ, đi tra việc này là người phương nào việc làm, cha không đến ngươi liền lấy chết tạ tội. Một bộ bạch đi hề, tay cầm quạt xếp thượng màu đen bị ngạn hoa phá lệ thấy được, rõ ràng là thanh nhã như nước mặc, lại cố tình tràn ngập sát phạt chi khí. Đúng vậy. Cửu Nhi bất chấp quá nhiều, trực tiếp đem cách đó không xa thùng nước lạnh đá lại đây, trong lúc còn phòng ngừa có người tới gần Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt không ngừng cấp Dung Ngọc tới nước, thực mau, một ấm trà thủy toàn bộ uy nhập Dung Ngọc trong miệng. Ngươi đây là muốn hại chết hắn, còn không mau dừng tay, ngươi còn muốn cho Dung tiểu công tử lại bị sặc một lần sao? Ngươi như vậy sẽ muốn hắn mệnh. 50 tới tuổi trung niên đại phu bị Cửu Nhi phong bế huyệt đạo, lớn tiếng phản bác nói. Ngọc Nhi. Dung Nguyệt Vân Giao còn chưa nói xong, Dung Tĩnh ngăn trở Vân Giao, tin tưởng Dung Nguyệt, nàng không phải một cái tùy tiện hành sự người. Vân Giao toàn bộ thân thể dựa vào Dung Tĩnh trên người, sở hữu sức lực đều tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải Dung Tĩnh đỡ, giờ phút này nàng liền đứng thẳng sức lực đều không có. Dung Thượng Thư, ngươi cứ như vậy cho phép một cái không hiểu y thuật nữ tử sàng bậy sao? Ngươi như vậy sẽ hại chết Dung Tiểu Công Tử. Ngươi mặc màu đỏ sậm trang phục phu nhân đi ra, phu nhân bên người còn đi theo trưởng Tôn Văn Cẩm. Ta tin tưởng Dung Nguyệt. Dung Tĩnh trong lòng làm sao không lo lắng Dung Ngọc đâu. Dung Ngọc là hắn duy nhất nhi tử, chính là so với đem người giao cho trưởng Tôn gia phủ y ở trên người, hắn tình nguyện tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Lại đến một hồ. Hai hồ dưới nước bụng, hôn mê trung Dung Ngọc lộ ra khó chịu biểu tình, bình thản bụng nhỏ cũng phồng lên. Ngươi như vậy sẽ căng chết Dung Tiểu Công Tử. 50 tới tuổi phủ y thì nghe vậy, lập tức mở miệng chặn lại nói, người sặc thủy lúc sau muốn trước làm ai nổ ra, nào có tiếp tục tưới nước đạo lý. Câm miệng cho ta, bằng không ta làm người vĩnh viễn câm miệng. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, phòng trong tựa hồ đều nhiễm nhàn nhạt hàn băng, làm người không rét mà run. Trưởng Tôn phu nhân cùng trưởng Tôn Thái sư vội vàng tới rồi, nhìn đến Lan Dung Nguyệt hành động, lại thấy Vân Giao cùng Dung Tĩnh không nói gì, bảo trì trầm mặc. Cửu Nhi lập tức lại trang thượng một bộ nước lạnh Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt tiếp nhận ấm nước, nhanh chóng cấp Dung Ngọc tới nước. Dung Ngọc nếu chỉ là sạc thủy, đem ai nhổ ra liền hảo, hiện giờ là rơi vào hồ hoa sen, sặc nước bùn, cần thiết đem nước bùn nhổ ra mới được. Tam hồ dưới nước bụng, Lan Dung Nguyệt thông Dung Ngọc phía sau đem Dung Ngọc bế lên tới, đôi tay dùng sức đè ép Dung Ngọc bụng, này cử hoàn toàn không màng nam nữ chi phòng. Dung Ngọc là bị nước bùn sặc, nếu là nằm thẳng nổ ra, khó tránh khỏi sẽ một lần nữa sặc đến đường hô hấp, nước bùn chung không biết có cái gì, nếu là cướp được đường hô hấp, nàng không có chuẩn bị, chỉ sợ Dung Ngọc thật sự sẽ mệnh huyền một đường, nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Vừa mới nuốt vào thủy bị Lan Dung Nguyệt mạnh mẽ buộc phun ra, nguyên bản thanh triệt thủy nhiễm nước bùn nhan sắc, Dung Ngọc sắc mặt càng ngày càng bạch. Dung Ngọc phun xong lúc sau, Cửu Nhi lập tức dùng nội lực ổn định Dung Ngọc tâm mạch. Lan Dung Nguyệt nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, từ bên hông lấy ra một cái đặc chế đạn tín hiệu, nhanh chóng lấy tới, trên bầu trời hồng quang hiện ra. Quỷ môn bảy các, có thể sử dụng màu đỏ đạn tín hiệu chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, đạn tín hiệu bày biện ra tới đồ án chỉ có quỷ môn trung truyền triệu nhân tài rõ ràng, ngay cả Cửu Nhi cũng chỉ biết đạn tín hiệu tầm quan trọng, không thể hoàn toàn giải đọc trong đó ý nghĩa. Dung Nguyệt, Ngọc Nhi tình huống như thế nào? Dung Tĩnh chờ Lan Dung Nguyệt vội xong hết thẻ sau, ôm lấy Vân Giao bên hông hỏi. Cánh mạng không ngại. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt không có chút nào ấm áp, có chỉ là giống như hàn băng giống nhau lạnh lẽo. Động Dung Ngọc là nhằm vào nàng cũng hảo, nhằm vào Dung gia cũng hảo, khiêu khích, vô luận là ai, đều phải trả giá đại giới. Trường Tôn Thái Sư, tiểu đệ tạm thời không nên di động, làm phiền Thái Sư mượn phòng cho khách dùng một chút. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía một thân màu đỏ sẫm trang phục. Tuổi ước chừng hơn 40 tuổi trưởng Tôn Thái Sư nói. Lan tiểu thư khách khí, Dung tiểu công tử ở trong phủ xảy ra chuyện, vốn dĩ chính là trưởng Tôn gia trách nhiệm, Dung thượng thư, trưởng công chúa, việc này Lao Phu nhất định cấp Dung ra một công đạo. Trưởng Tôn Trọng Xuân thấy rõ Lan Dung Nguyệt đáy mắt lạnh lẽo, nếu là làm Lan Dung Nguyệt xử lý, việc này nhất định sẽ trở nên thập phần phức tạp. Hôm nay tới khách khứa đều là thế gia công tử, vô luận thuộc về nào một phương thế lực đều không phải dễ dàng năng động. Nếu không một không cẩn thận phá hư chính là triều dã trên dưới hòa bình, triều dã bất hòa tắc giang sơn bất hòa. Không nhọc phiền trưởng Tôn Thái Sư, đụng đến ta Vân Giao nhi tử, này thù nếu là làm trưởng Tôn Thái Sư tới báo, chẳng phải là nói Dung gia cùng ta vô năng. Vân Giao không màng Dung Tĩnh ngăn cản, lập tức giành nói. Trưởng Tôn Trọng Xuân biểu tình hơi hơi cứng đờ một chút, vị này trưởng công chúa dịu dàng hào phóng, lại không phải cái thiện tra, việc này chỉ sợ khó có thể dễ dàng hiểu biết. Các vị, náo nhiệt xem xong rồi. Có phải hay không cần phải đi? Khách khứa đông đảo, xem náo nhiệt người thiếu chút nữa không chen đầy toàn bộ sân, nghiêm trọng ô nhiễm phòng trong cùng trong viện không khí. Các vị, Dung tiểu công tử không ngại, thỉnh các vị đi trước sảnh ngoài. Trường Tôn Trọng Xuân lập tức nói, trong lòng lại đối Lan Dung Nguyệt cùng Vân Giao thập phần bất mãn, hắn là đương triều thái sư, hiện giờ hai nữ tử thế nhưng không cho hắn lưu chút nào mặt mũi. Đồng thời trong lòng lại không nghĩ Dung Ngọc thật sự xảy ra chuyện, Dung gia tiểu bối chung chỉ có Dung Ngọc một người. Nếu Dung Ngọc thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Dung gia sẽ khuynh tấn cử ra chi lực trả thù, đến lúc đó trời cao khó an. Mọi người lần lượt rời đi, Vân Giao ngồi ở giường nệm biên, cầm lấy khăn, nhẹ nhàng thế Dung Ngọc trà lau gương mặt cùng ướt át tóc dài. Trường Tôn Trọng Xuân nhìn nhìn Dung Tĩnh, do dự một lát, theo sau xoay người rời đi. Dung gia người chung, tam công tử Dung Quân không yêu quyền thế, độc hỷ tự do, nhị công tử Dung Trạch Tiêu Dung thiện chiến, đại công tử Dung Tĩnh giỏi về mưu kế, nhìn như ôn hòa. Kỳ thật là nhất không dễ trọc. Lúc này đây không biết là ai động Dung Ngọc, chỉ sợ việc này khó có thể việc nhỏ hóa. Một lát sau, một cái người mặc hoa phục nữ tử xuất hiện ở phòng trong đem Dung Tĩnh cùng Vân Giao hoảng sợ, vốn tưởng rằng là thế gia tiểu thư, xem này Dung Mạo, thanh lệ như nước, một tịch màu xanh lục hoa phục, giống như tinh linh. Tiểu thư, đồ vật ta mang đến. Linh Mật đem hòm thuốc đưa cho Lan Dung Nguyệt, thu được tín hiệu sau, nàng vội vàng tới rồi, còn hảo tới kịp thời. Đại bá mẫu. Các ngươi ở gian ngoài chờ. Vân Giao nghe vậy, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ánh mắt phức tạp, nàng không biết nên như thế nào tới đối mặt Lan Dung Nguyệt. Gần nhất, Dung Ngọc hôm nay tao ngộ có thể là bởi vì Lan Dung Nguyệt dựng lên. Thứ hai, liền tính không có Lan Dung Nguyệt cũng khó bảo toàn Dung Ngọc sẽ không có ngoài ý muốn. Hảo. Dung Tĩnh nâng dậy Vân Giao, từ đầu đến cuối, Dung Tĩnh nói rất ít, thiếu đến tựa hồ một câu đều không nghĩ nói. Lan Dung Nguyệt lại ung Dung Tĩnh đấy mắt thấy được ánh lửa, hắn nổi giận. Cửu Nhi. Dùng nội lực ổn định tiểu đệ tâm mạch, còn có thuận tiện đả thông tiểu đệ hai mạch nhâm đốc, công phu quá yếu. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, cầm lấy một viên đan dược đưa cho Cửu Nhi, theo sau từ hòm thuốc chung lấy ra một cái chu quả để vào trong tay, nước trái cây chậm rãi tích nhập Dung Ngọc trong miệng. Cửu Nhi một bên vận công, sắc mặt dần dần trắng bệnh, Cửu Nhi nội lực không yếu, nhưng đả thông hai mạch nhâm đốc yêu cầu một giáp tử công lực, cũng may Dung Ngọc có Chu Quả phụ tá, Cửu Nhi lại đan dược vì chống đỡ, bằng không căn bản không có khả năng đả thông Dung Ngọc hai mạch nhâm đốc. Sau nửa canh giờ, Cửu Nhi sắc mặt tái nhợt thu hồi đôi tay, Lan Dung Nguyệt gỡ xuống chát ở Dung Ngọc trên người ngân châm, hơi hơi tùng một hơi. Linh mật chiếu cô Dung Ngọc, Lan Dung Nguyệt đi hướng ra ngoài, Vân Giao thấy Lan Dung Nguyệt ra tới, lập tức bước nhanh đi vào. Dung Nguyệt, Ngọc Nhi tình huống như thế nào? Dung Tĩnh nhìn sắc mặt chung mang theo một tia tái nhợt Lan Dung Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Tiểu đệ không ngại, tỉnh lại thì tốt rồi. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn làm Vân Giao nghe được. Vân Giao nhìn trên má khôi phục một tia huyết sắc Dung Ngọc, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại bá, có thể đơn độc nói chuyện sao? Hảo, chúng ta đi trong viện nói. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, ngay sau đó hai người ra khỏi phòng, đi vào trong viện. Trong viện rộng lớn, trừ phi đọc môi, nếu không căn bản không sợ người đem này nghe. Dung Nguyệt, nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Dung Tĩnh từ nhỏ tập võ, lại sao lại nhìn không ra Dung Ngọc thương thế là có người cố ý muốn Dung Ngọc tánh mạng, việc này chỉ sợ không phải hướng về phía Lan Dung Nguyệt tới, mà là hướng về phía Dung gia tới. Đại bá nhiều lo lắng, tiểu đệ không ngại, ta cấp tiểu đệ dùng chu quả, Cửu Nhi trợ hắn đả thông hai mạch nhâm đốc, hiện giờ trong cơ thể có 20 năm công lực. Lan Dung Nguyệt nói, Dung Tĩnh kinh ngạc. Chu quả khó được, muốn được đến chu quả, trừ bỏ cơ duyên ở ngoài, lại vô mặt khác lựa chọn. Dung Nguyệt, cảm ơn ngươi. Đại bá, chúng ta không phải người nhà sao? Nếu là người nhà, làm sao cần khách khí? Đúng vậy, chúng ta là người nhà. Dung Nguyệt, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Tiểu đệ ngã vào hồ hoa sen không phải ngoài ý muốn, là có người có ý định vì này. Tiểu đệ bị người điểm trúng huyệt đạo, từ phía sau một trưởng cắt nát tiểu đệ kinh mạch, lấy đại bá công phu, không cần bắt mạch hẳn là có thể nhìn ra được tới. Tiểu đệ không có đắc tội với người, việc này chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Lan Dung Nguyệt xem qua Dung Ngọc phía sau kia một trưởng thương thế, người nọ đánh đến gãi đúng chỗ ngứa, nếu không phải nàng tưới nước đem Dung Ngọc sặc nước bùn nổ ra, chỉ sợ là khó có thể bảo mệnh. Không, việc này không phải là hướng về phía ngươi tới, mà là hướng về phía Dung gia tới. Dung Nguyệt, ngươi là hoài nghi Bình Tây Vương thứ thế tử sao? Dung Tĩnh do dự một chút, mang theo ba phần nghi ngờ hỏi. Không, ta hoài nghi chính là Thái tử Vân Uyên. Lan Dung Nguyệt vừa mới nói xong, mang theo mặt nạ, tay cầm quạt xếp, hai mắt bình tĩnh như nước, khí chất như tiên, biểu tình thanh nhã như mực ngàn thịnh đi ra. Không hổ là ta Dung Nguyệt, bất quá chấp hành người lại là Bình Tây Vương thứ thế tử. Gặp qua quốc sư. Dung Thượng Thư không cần đa lễ, đều là người một nhà. Dung Tĩnh trừng mắt nhìn ngàn thịnh liếc mắt một cái, ai cùng hắn là người một nhà, ngàn thịnh bối cảnh phức tạp, hắn vẫn là đại khái biết một ít, đoạt đế hung hiểm vô cùng, hiện giờ hắn chỉ có thể bảo trì trung lập, một bên là thái tử, một bên là ngàn thịnh. Thái tử Vân Uyên là Vân Giao một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, mà ngàn thịnh phía sau có quốc sư phủ, hai người đánh nhau, Dung gia bảo trì trung lập mới có thể bảo toàn trăm năm tới đại tộc. Ra tay người tìm đến sao? Đương nhiên, Dung Nguyệt muốn như thế nào báo đáp ta? Ngàn thịnh chút nào không để ý tới Dung Tĩnh, với hắn mà nói, Dung gia nhược chân để ý Lan Dung Nguyệt, như vậy hắn cũng sẽ để ý Dung gia, nếu Dung gia bởi vậy sự mà trách cứ Lan Dung Nguyệt, như vậy Dung gia với hắn mà nói, vĩnh viễn không phải là thân nhân, sẽ chỉ là thần tử. Vãn chút đem người đưa đến chân quốc tướng quân phủ, quốc sư đại nhân, sảnh ngoài yến hội mau bắt đầu rồi, quốc sư đại nhân không đi tham gia sao? Lan Dung Nguyệt đối ngàn thịnh thập phần bất đắc dĩ, rõ ràng là cùng cá nhân. Tính cách biến hóa lúc sau thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài. Nếu không có Dung Nguyệt ở, bổn quốc sư lại sao lại đích thân tới trưởng tôn phủ đâu? Dung Nguyệt, ta tưởng đi trở về, vãn chút lại đến tìm ngươi. Ngàn thịnh không để ý tới Dung Tĩnh kia giết người ánh mắt, nhớ tới sảnh ngoài yến hội, trực tiếp làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Dung Nguyệt, người này có không giao cho ta tới xử lý? Ngàn thịnh rời đi sau, Dung Tĩnh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. Hảo. Dung Tĩnh xử trí như thế nào người này không quan trọng, Lan Dung Nguyệt muốn nhằm vào lại là cái kia đầu sỏ gây tội. Dung Nguyệt, có thể lại làm ơn ngươi một sự kiện sao? Dung Tĩnh có chút khó có thể mở miệng nói. Đại bá là không hy vọng ta đem việc này nói cho chân tướng nói cho đại bá mẫu sao? Dung Tĩnh gật gật đầu, Vân Giao từ trước đến nay yêu thương Vân Uyên, Dung Tĩnh thật sự không hy vọng Vân Giao vì thế sở hữu khó xử. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Tĩnh, nhìn như là thánh chỉ tứ hôn. Kỳ thật Dung Tĩnh cùng Vân Giao lại là lẫn nhau tâm ý đối phương, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Vân Giao ánh mắt cực hảo, tìm được một cái cam nguyện vì nàng trả giá như vậy nhiều nam nhân. Hảo, bất quá đại bá, có đôi khi đem một người bảo hộ quá hảo cũng không tốt, có lẽ chỉ biết so sánh xa dần. Ngày xưa nàng chỉ cảm thấy Vân Uyên ngốc nghếch, xem ra đều là giả bộ tới, Lan Dung Nguyệt tuy đáp ứng rồi không đem việc này nói cho Vân Giao, nhưng là nàng không nói, không tỏ vẻ những người khác sẽ không nói cho Vân Giao. Hai tử cùng đệ đệ chi gian, Dung gia cùng Hoàng gia chi gian, Vân giao là nên lựa chọn, sớm chút lựa chọn đối ai đều có chỗ lợi. Đi vào phòng trong sau, Vân giao đứng dậy đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Dung Nguyệt, ta vừa mới là quá lo lắng Ngọc Nhi, thực xin lỗi. Vân giao nhớ tới vừa mới trách cứ Lan Dung Nguyệt biểu tình, tâm sinh xin lỗi, kỳ thật lúc này không thể toàn quái Lan Dung Nguyệt, huống chi đến tột cùng là ai việc làm còn chưa điều tra rõ. Đại bá mẫu, ta không có sinh khí, tiểu đệ đã không có việc gì, là nên trở về phủ. Dung Ngọc ăn vào chu quả sau, thân thể đã không ngại, lưu tại trưởng tôn phủ không bằng sẽ dung ra an toàn. Tướng công, Dung Nguyệt, chúng ta mang Ngọc Nhi về nhà. Hảo. Dung Tĩnh gật gật đầu, ngồi xổm xuống, bế lên như cũ ở hôn mê chung Dung Ngọc. Rời đi khi, trưởng tôn Trọng Xuân một đường đem mấy người đưa đến cửa. Dung thượng thư, ngày khác ta tự mình tới cửa xin lỗi. Trưởng tôn Trọng Xuân cũng không nghĩ tới, hôm nay hiến hội sẽ ra như vậy ngoài ý muốn, động ai không tốt, lại cố tình động Dung Ngọc. Phải biết rằng Dung Ngọc không chỉ có là Dung gia người tâm dần dần, càng là bệ hạ đại cháu ngoại, từ nhỏ đến bệ hạ yêu thương, việc này chỉ sợ không hảo dễ dàng hiểu biết. Khi nói chuyện, trưởng tôn Trọng Xuân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn không tin những người khác xử lý phương thức, lo lắng chính là Lan Dung Nguyệt. Trong nháy mắt kia lạnh băng trong ánh mắt không trộn lẫn chút nào cảm tình, hắn tự nhận là thức người vô số, đều cảm thấy có chút rét run. Không chỉ có như thế, Lan Dung Nguyệt tựa hồ cùng Thiên Nhai Hải các cầm vô ưu giao tình phỉ thiện, cùng Khuynh Nhan các nhan khanh quan hệ không rõ, bên người áo lục nữ tử tựa hồ là quỷ các người, này đó thế lực, vô luận là kia một cổ thế lực đều không dung khinh thường. Xin lỗi liền không cần, Ngọc Nhi đã không ngại, nếu là thái sư có rảnh, chúng ta nhưng thật ra có thể cờ nghệ thượng luận bàn một vài. Dung Tĩnh lời này, không thể nghi ngờ là ở nói cho trưởng tôn Trọng Xuân, việc này nhưng nói. Đương nhiên, tiền đề là đang nói phía trước sự tình không có trở thành kết cục đã định. Hảo, ngày khác ta nhất định tới cửa bái phỏng. Quốc sư trở về, trong chiều thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn nên là thời điểm thử một lần dung ra thái độ. Đại bá mẫu, tiểu đệ tỉnh lại phía trước, làm linh mật ở hắn bên người chiếu cố, ta có chút việc, van chút hồi phủ. Lan Dung Nguyệt nhấc lên kiệu mảnh, nhìn thoáng qua Vân Giao trong lòng ngực Dung Ngọc. Một khắc trước còn nói phải bảo vệ nàng, không nghĩ tới ngay sau đó thiếu chút nữa rời đi thế giới này. Nàng hận nhất chính là có người đối bên người nàng người động thủ. Hảo, chính ngươi cẩn thận. Vân Giao nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt. Ngay sau đó đối Cửu Nhi nói, Cửu Nhi, hảo hảo chiếu cố tiểu thư nhà ngươi. Phu nhân yên tâm, Cửu Nhi sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Dung Tĩnh lên xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đứng nhìn theo xe ngựa rời đi, trưởng tôn Trọng Xuân cũng chưa từng rời đi. Lan tiểu thư, việc này ta có một chuyện muốn nhờ. Trưởng tôn Trọng Xuân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng nhanh hơn rất nhiều, hắn thỉnh cầu chỉ sợ nàng sẽ thờ ơ. Mời nói, thế tử là Bình Tây Vương hiện giờ ở kinh thành hạt nhân, vì Giang Sơn Thái Bình. Còn thỉnh quận chúa cẩn thận hành sự. Về Lan Dung Nguyệt là nữ gia cắt đồn đãi không người không biết, trưởng tôn Trọng Xuân tự nhiên cũng biết. Thế tử sự tình ta đáp ứng rồi đại bá, không nhúng tay, trưởng tôn thái sư cứ yên tâm đi. Trưởng tôn Trọng Xuân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không đúng, Lan Dung Nguyệt đáp ứng quá mức với sảng khoái đến hắn không thể tin được. Nhớ tới Ngàn Thịnh, trưởng tôn Trọng Xuân trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, này hai người một đường người. Như thế ta liền an tâm rồi. Hôm nay làm phiền thái sư tiệc mừng thọ, thật sự băn khoăn, ngày khác Dung Nguyệt sẽ làm người đưa lên một phần đại lễ, lấy biểu xin lỗi, cáo tử. Đi thong thả. Trưởng tôn Trọng Xuân nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi, không khỏi nhớ tới Lao Quốc Sư từng nói Lan Dung Nguyệt chưa từng tuân thủ ước định, trong lòng không khỏi lo lắng lên, như Lan Dung Nguyệt không tuân thủ ước định, việc này liền phức tạp. Lan Dung Nguyệt cũng sẽ không để ý tới cái gì Giang Sơn làm trọng, nàng chỉ nghĩ bảo hộ người bên cạnh, Giang Sơn làm trọng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Không một không đời đời kiếp kiếp. Xuyên qua nhận được, một chiếc xe ngựa đang ở góc chờ. Tiểu thư, vừa mới hẳn là làm linh mật bồi tiểu thư mới hảo. Lên xe ngựa sau, Cửu Nhi mở miệng nói. Nàng vừa mới vì liền Dung Ngọc cơ hồ hao hết nội lực, nếu là có cái vật nhất, nàng sợ chính mình không bản lĩnh bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, vô lệ đang âm thầm đi theo, không cần lo lắng cho ta an toàn, ngươi vừa mới hao hết nội lực, tin tưởng nhân cơ hội điều tức một chút. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhấc lên mặt bên mảnh, nhìn về phía bên ngoài, đáy mắt xẹt qua đến xương lạnh lẽo. Cửu Nhi gật gật đầu, bắt đầu vận công điều tức. Tiểu thư, tiểu thiếu gia cùng thái phu nhân nơi nào? Linh Lộ nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói. Dung thái phu nhân nghĩ đến yêu thương Dung Ngọc, hiện giờ Dung Ngọc còn ở hôn mê, trước mắt càng hẳn là lo lắng chính là Dung thái phu nhân. Tiểu đệ nơi nào đã không có việc gì, tỉnh lại điều dưỡng mấy ngày liền hảo, lúc này đây tiểu đệ cũng coi như là nhờ họa được phúc. đến nỗi thái mãi mãi nơi nào ta làm linh mật đi trong nhà đó là làm tốt an bài. Thái mãi mãi tuy tuổi có chút lớn, bất quá thân thể còn xem như khỏe mạnh, không ngại. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, nhìn thoáng qua đang ở điều tức Cửu Nhi, cái kia chu quả là Phong Vô Nhai đưa cho nàng cập kê chi lễ, chu quả khó được, liền tính là lo lắng tìm kiếm cũng không quả, chỉ có thể xem cơ duyên, Dung Ngọc lần này làm sao không phải một loại cơ duyên đâu. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng lo lắng thái phu nhân, chỉ là có chút sự tình nếu hôm nay không được kết, đến ngày mai nhúng tay người liền quá nhiều, thế tất sẽ khó khăn thật mạnh. Ân, có linh mật ở hẳn là không thành vấn đề. Xe ngựa chạy mấy cái đường phố, lại ở phố xá sâm ớt trung xuyên qua nửa canh giờ, trên xe ngựa, Lan Dung Nguyệt ba người đã núi vây quanh Nam Trang, xe ngựa ngừng ở một tòa không chớp mắt phủ đệ trước. Xuống xe sau, Sa Phu lái xe nhanh chóng rời đi, Lan Dung Nguyệt đi lên trước, đẩy ra sân đại môn, trong viện, nhìn qua thập phần đơn sơ, tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng vừa thấy liền biết hồi lâu chưa từng có đã từng có người ở. Tiểu thư, đây là địa phương nào? Cửu Nhi tinh tế hồi ức sau, không nhớ rõ quỷ môn ở kinh thành có này vừa ra sản nghiệp. Nơi này khoảng cách kinh thành nhất phồn hoa địa phương rất gần, nếu là quỷ môn sản nghiệp, lấy Cầm Vô Ưu yêu tiền tính tình, nhất định sẽ đem nơi này cải biến thành khách điếm hoặc tiểu lầu gì đó. Thỉnh công tử một người cùng ta tới. Đi vào trong viện sau, một cái hơn 60 tuổi lão quản gia đi ra đối Lan Dung Nguyệt nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Cửu Nhi cùng Linh Lộ cho nhau nhìn thoáng qua, Linh Lộ lặng lẽ đem tiểu kim từ nàng trong tay háo thả ra. Đúng vậy. Đi vào nội viện, lầu các, đình hóng gió. Bốn phía cảnh quan đều chỉ có thể dùng một cái tĩnh tử tới hình dung, trong đình hóng gió, Yến Thương Lam dưới mặt nạ, trong tay đang ở phao tuyết liên trà. Lan Dung Nguyệt nhìn sân bốn phía, tường vây so giống nhau trong phủ tường vây cao rất nhiều, trong viện lộ ra tĩnh nhã, không biết vì sao, xem ra Lan Dung Nguyệt trong mắt lại như là lao tủ. Dung Nguyệt, lại đây. Yến Thương Lam đứng dậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, giữa mày mỉm cười. Lan Dung Nguyệt gặp qua Yến Thương Lam vô số gương mặt, lãnh lệ, khí phách, như tiên. Hắc ám, duy độc không có gặp qua như thế bên này tĩnh như nước bộ dáng, này phân khí độ không phải ngụy trang, mà là ở cái này trong sân nhất chân thật nàng. Rõ ràng mấy ngày hôm trước mới thấy qua, tổng cảm thấy hồi lâu không thấy, như vậy hảo sao. Lan Dung Nguyệt đến gần sau, nhìn chưa mang mặt nạ Yến Thương Lam, ở Vân Thiên Quốc hắn không phải quốc sư sao. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy Yến Thương Lam quốc sư thân phận không đơn thuần, từ nhận thức Yến Thương Lam sau, nàng chưa từng phái người tra quá hắn quá khứ. Lúc ban đầu, nàng cảm thấy người nam nhân này quá sâu, sâu không lường được, một khi chọc phải thế tất sẽ có vô tận phiền toái. Sau lại, hắn trả giá, nàng vô pháp bỏ mặc, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đi vào nàng trong lòng, nàng chưa từng phái người đi tra, liền tính Trương Ý không ngừng một lần muốn cùng nàng nói, nàng cũng ngăn lại. Yến Thương Lam từng nói, làm nàng tin tưởng hắn. Vì thế, nàng muốn thử xem. Ta muốn gặp ngươi, lấy Yến Thương Lam thân phận, cũng lấy Ngàn Thịnh thân phận. Yến Thương Lam kéo qua Lan Dung Nguyệt tay. Ngồi xuống sau, đem mới vừa phao tốt tuyết liên trà đưa cho Lan Dung Nguyệt. Nói như thế nào? Lan Dung Nguyệt có chút khó hiểu nhìn về phía Yến Thương Lam. Dung Nguyệt có biết, 30 năm trước, bảy quốc đệ nhất Mỹ nhân Yến Tử Hy. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam biểu tình, nhớ tới hiểu rõ bảy quốc sử. Nên kia nắng ban mai mà đến, tím, đế vương chi ý, Yến Tử Hy chi danh ta tự nhiên nghe qua. Hiện giờ cũng có rất nhiều về Yến Tử Hy nghe đồn, dung nhan khuynh thành. Tài hoa càng là làm bảy quốc nam nhi đều cam bái hạ phong. Phóng nhãn bảy quốc, vô số người đi trước Thương Minh quốc cầu thần, chỉ là Thương Minh quốc tiên đế đều nhất cự tuyệt. Đột nhiên có một ngày, vị này sử thượng tôn quý nhất công chúa biến mất, không người biết hiểu này rơi xuống, từ đây hành tung không rõ, nghe đồn có rất nhiều, lại ai cũng không biết Yến Tử Hy đến tuột cùng đi địa phương nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, từ Yến Thương Lam trong ánh mắt, trong nháy mắt, minh bạch rất nhiều. Nàng là ta mẫu thân. Cũng là Vân Thiên quốc bệ hạ hậu phi trí nhất. Lời nói gian, Lan Dung Nguyệt nghe ra Yến Thương Lam trong thanh âm run rẩy, vươn tay, gắt gao cầm Yến Thương Lam tay. Nơi này là... Nơi này đã từng là bệ hạ cầm tù mẫu thân địa phương, mẫu thân là một cái kiêu ngạo người, chính là năm đó Bắc Tề phát binh tấn công Thương Minh quốc, mẫu thân đã bản thân chi lực vô pháp bảo toàn Thương Minh quốc, bệ hạ đưa ra giao dịch, nếu mẫu thân nguyện ý nhập hậu cung, hắn liền phát binh Bắc Tề, giải quyết Thương Minh quốc khốn cảnh. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam đáy mắt bình tĩnh, căn cứ giả sử ghi tạc, Yến Tử Hy là một cái kiêu ngạo người, không nghĩ tới có thể vì ba tánh làm được như thế nông nỗi. Lan Dung Nguyệt cẩn thận hồi ức xem qua giả sử, hơn 30 năm trước, tựa hồ từng có ghi tạc, Bắc Tề lấy cử quốc chi lực phát binh Thương Minh quốc, này mục đích đó là bởi vì Yến Tử Hy cự tuyệt hòa thân. Yến Tử Hy là thiên chi kiêu nữ, vốn là Thương Minh quốc kiêu ngạo, trong nháy mắt thành Thương Minh quốc ba tánh trong mắt hồng nhan họa thủy. Yến Tử Hy biến mất đã từng cũng có người ghi tạc xuống dưới vô số phỏng đoán, từng có nghe đồn, nàng vì bất hòa thân thoát đi Thương Minh Quốc, ai cũng chưa từng nghĩ đến, nàng lấy chính mình bảo toàn Thương Minh Quốc ba cánh. Hắn tuân thủ hứa hẹn, mẫu thân trên đời thời điểm, hắn tận lực giữ gìn Thương Minh Quốc hòa bình, chỉ là hậu cung nữ nhân vô số, mẫu thân có lẽ là đẹp nhất, nhưng mỹ mạo một ngày nào đó sẽ biến mất, mẫu thân lấy bình dân con cái vào cung sau, cơ hồ bị cấm túc cùng trong cung, ta 6 tuổi trước ký ức, một tòa cung nguyện. Tứ phía tường, chưa bao giờ bước ra một bước. Lan Dung Nguyệt gắt gao nắm lấy Yến Thương Lam tay, nói không nên lời an ủi nói. Trải qua quá khứ, chỉ có chính mình mới có thể bông, an ủi nói căn bản nói không nên lời. Nàng trải qua quá, cho nên minh bạch. Sau lại đâu? Trầm mặc hồi lâu, Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng mở miệng nói. Mẫu thân tự sát, nàng là một cái dữ dội kiêu ngạo nữ nhân, nàng tuân thủ hứa hẹn, nhưng hứa hẹn đi tiêu hao nàng sở hữu kiêu ngạo, trong cung tính kê không ngừng. Hắn từ đầu đến cuối không có được đến mẫu thân tâm. Trong viện khắp nơi không người, đi vào trong viện sau, trừ bỏ một cái lao quang hẳn ra, Lan Dung Nguyệt còn chưa từng gặp qua những người khác. Lan Dung Nguyệt đột nhiên muốn biết, Yến Thương Lam ở chỗ này vượt qua Sở Thiêu 5 tháng. Ngàn Thịnh là mẫu thân cho ta lấy tên, mà Yến Thương Lam còn lại là tổ phụ cho ta lấy tên. Ở Vân Hạo trong mắt, ta là Vân Chín, đương kim bệ hạ trong mắt, ta là hắn thứ 9 đứa con trai. Hắn cũng không thiếu nhi tử, cho nên cũng không để ý ta, mẫu thân qua đời trước. Tổ phụ đã tới một lần kinh thành, tưởng bệ hạ đưa ra giao dịch, nếu Vân Thiên Quốc sắp sửa nhất thống Giang Sơn, Thương Minh Quốc có thể hai tay dâng lên, tiền đề là từ trong tay của ta được đến Thương Minh Quốc Giang Sơn. Yến Thương Lam biểu tình không hỉ không bi, tựa hồ chỉ là ở tự thuật người khác quá khứ, bởi vì bị thương quá, cho nên minh bạch, này đó vết thương liền tính có thể bình phục, như cũ sẽ lưu lại vết sẹo. Vậy ngươi lại vì sao sẽ trở thành quốc sư đâu? Lan Dung Nguyệt trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Vân Hạo đối Yến Tử Hy thật sự không có một tia tình ý sao? Đích xác, lấy Yến Tử Hy kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không cam nguyện trở thành hậu cung chung một người, cho dù có dễ dàng cũng thực mau bị tiêu hao hầu như không còn. Tình yêu cùng phục tùng không quan hệ, một lòng, cả đời chỉ bao dung một người. Đó là mẫu thân hậu thiên cơ các chủ, cũng chính là lão quốc sư giao dịch, mẫu thân đã từng đã cứu hắn một mạng, mà mẫu thân đưa ra điều kiện đó là làm hắn thu ta vì đồ đệ, bảo hộ ta đến 15 tuổi, mẫu thân qua đời sau. Bệ hạ hạ chỉ làm ta ly cung, ta ở cái này sân vượt qua 9 năm, 15 tuổi trước ta chưa từng bước ra nơi này một bước, chiếu cố ta người chính là vừa mới lao qua hàng ra, hắn là ông ngoại an bài người. Nghe Yến Thương Lam quá khứ, Lan Dung Nguyệt lại nói không ra an ủi nói, bởi vì Yến Thương Lam buông xuống, an ủi nói là dư thừa. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, từ Yến Thương Lam phía sau ôm lấy che giấu cổ, đem vùi đầu ở Yến Thương Lam phần cổ, về sau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vĩnh viễn. Dung Nguyệt. Kỳ thật ở Đông Lăng thời điểm, ta tựa như nói cho ngươi, đã từng ngươi ta đều thực vô lực, không có cách nào lưu lại người bên cạnh, hiện giờ ta này đôi tay muốn ta chúc ngươi, đời đời kiếp kiếp, ta đều không tính toán buông tay. Nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, không biết vì sao, Yến Thương Lam đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ ký ức, trong trí nhớ, mỗi lần hắn đi xem mẫu thân thời điểm, mẫu thân luôn là sẽ lộ ra thực phức tạp biểu tình, cho tới bây giờ Yến Thương Lam đều không rõ lúc ấy hắn mẫu thân là như thế nào tâm tình. Vậy cầm, một buông tay. Có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại. Sau khi chết trọng sinh, mang theo oán hận cũng hảo, vẫn là trời cao tưởng cho nàng lại một lần cơ hội cũng hảo, chỉ là buông tay, có lẽ bọn họ thật sự liền sẽ không còn được gặp lại. Ân, cũng không buông tay. Yến Thương Lam kéo qua Lan Dung Nguyệt, đem Lan Dung Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, Lan Dung Nguyệt nói nhìn như tùy ý, lại làm hắn tâm run nhẹ nhẹ một chút, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt những lời này thực thật, hắn buông tay liền sẽ không còn được gặp lại. Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau. Chậm đợi thời gian một chút qua đi. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Dung Tĩnh vốn định gạt thái phu nhân Dung Ngọc sự tình, không nghĩ tới hồi phủ còn không có 30 phút đã bị thái phu nhân phát hiện. Ngọc Nhi tình huống như thế nào? Nha đầu đâu? Dung thái phu nhân đi vào phòng trong sau, nhìn nằm ở trên giường Dung Ngọc, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng hô hấp vững vàng, không có nhìn đến Lan Dung Nguyệt, vội vàng hỏi. Ngọc Nhi không ngại, tỉnh lại thì tốt rồi, Dung Nguyệt nói vãn chút trở về. Dung Tĩnh có chút khiếp đảm nhìn Dung Thái Phu Nhân, đều nói cách đại thân, hắn liền rất sợ Dung Thái Phu Nhân. Ở Dung Tĩnh trong trí nhớ, Dung Liễm chinh chiến xa trường thời điểm, Dung Thái Phu Nhân đứng ra, Dung gia lão thái quân tức giận, ngay cả kinh thành đều phải run run lên. Cảnh đẹp, tiến cung một chuyến, nói cho bệ hạ, ngày mai sớm vượt mức quy định cho ta một công đạo, nếu bằng không cái này công đạo ta chính mình thảo. Dung Thái Phu Nhân nắm chặt trong tay quả trượng, bình tĩnh trong ánh mắt nhìn không tới chút nào tức giận. Đúng vậy. Cảnh đẹp từ nhỏ liền ở Cửu Hy trong viện lớn lên, càng là Dung Thái Phu Nhân tự mình bồi dưỡng, không chỉ có nữ quan phong hào, kỳ tài hoa càng là không thua các đại gia tộc thiên kim tiểu thư. Mãi mãi, việc này Dung Tĩnh có chút khó xử, việc này đề cập đến Vân Giao, trong lòng không khỏi có chút do dự. Câm miệng, ngươi là Dung gia con cháu, nếu là liền người nhà đều bảo hộ không tốt, dùng cái gì có thể thống lĩnh binh bộ. Dung Thái phu nhân thần sắc giận dữ, Dung gia người khi nào sợ tay sợ chân, Giao Nhi, việc này liên lụy đến Thái tử, ngày gần đây ngươi liền lưu tại trong phủ chiếu cấu Ngọc Nhi. Mãi mãi yên tâm, Ngọc Nhi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, vô luận là ai, ta đều yêu cầu một công đạo. Kỳ thật, biết được Dung Ngọc không ngại lúc sau, Vân Giao cũng suy nghĩ rất nhiều, Dung gia cũng hảo, nàng cũng hảo, đều không nghĩ cuốn vào đoạt đế phân tranh chung đi, chính là nếu không buông tha nàng hài tử, cũng đừng quái nàng lục thân không nhận. Vậy là tốt rồi, Ngọc Nhi như thế nào còn không tỉnh. Dung Thái phu nhân nhìn hôn mê chung Dung Ngọc, thập phần lo lắng đối phủ y y hỏi. Phủ y y nhìn thoáng qua Linh Mật, hơi hơi cúi đầu, không có mở miệng. Ngươi là? Gặp qua lão phu nhân, ta là Linh Mật, tiểu thư nha hoàng chi nhất, phụ mệnh tới chiếu cố tiểu công tử. Linh Mật chắp tay hành lễ sau nói, chắp tay hành lễ trừ bỏ nam tử chi gian, người trong giang hồ cũng sẽ như thế. Tình hình thực tế nói, Ngọc Nhi bệnh tình rốt cuộc như thế nào? Dung Thái phu nhân nhìn Linh Mật, không cổ họng không thi, nàng tuy rằng mặc kệ trong phủ lớn nhỏ sự vụ, nhưng cũng đều không phải là chẳng quan tâm, Lan Dung Nguyệt cùng quỷ các quan hệ Dung Thái phu nhân cũng mơ hồ nhận thấy được một ít. Này Linh Mật có chút khó xử, Lan Dung Nguyệt đã không phân phó nàng nói ra, khá vậy không phân phó nàng không nói, Linh Mật suy nghĩ luôn mãi, không thể làm trong phủ người hiểu lầm Lan Dung Nguyệt, tiểu công tử là phong bế huyệt đạo sau một trưởng đánh vào hồ hoa sen, nội lực cắt nát tiểu công tử kinh mạch, bất quá không cần lo lắng. Tiểu thư đã vì tiểu công tử một lần nữa tụ mạch, cũng làm Cửu Nhi đả thông tiểu công tử hai mạch nhâm đốc, ăn vào chu quả, có thể là bởi vì chu quả dược hiệu. Duyên cớ tiểu công tử còn chưa tỉnh lại. Linh Mật nói rất đơn giản, nhưng lại nói ra tới trọng điểm. Vân Giao, Dung Tĩnh, Dung Thái phu nhân cùng với vội vàng gấp trở về Dung Liễm nghe nói sau, lập tức hiểu được, nếu không phải Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ trưởng tôn phủ phủ y khó có thể trị liệu Dung Ngọc, này cử không thể nghi ngờ là trực tiếp muốn Dung Ngọc mệnh. Không chỉ có như thế, còn có thể mượn cơ hội khiêu khích Lan Dung Nguyệt cùng Dung ra mọi người quan hệ. Nếu là bởi vì Lan Dung Nguyệt kết thù duyên cớ nhưng thật ra Dung Ngọc qua đời, chỉ sợ Dung ra mọi người cùng Lan Dung Nguyệt chi gian đều sẽ tâm sinh khoảng cách. Mọi người đều minh bạch Linh Mật là cố ý nói ra, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận Linh Mật nói chính là tình hình thực tế. Mọi người trầm mặc hồi lâu, Vân Giao nhìn còn chưa tỉnh lại Dung Ngọc, trà lau rớt khỏe mắt nước mắt. Mãi mãi yên tâm, ta là Dung gia tức phụ. Vân Giao đã làm ra quyết định, nàng là Dung Tĩnh phu nhân, Dung Ngọc mẫu thân, so với đế vương chi gia, nàng càng để ý Dung gia, mẫu thân cũng hảo, huynh đệ cũng hảo, đều không thể thương tổn nàng hài tử. Khổ ngươi, về sau thiếu tiến cung đi. Cảm ơn mãi mãi. Vân Giao biết, Dung Thái phu nhân là không nghĩ làm nàng khó xử, vui mừng đồng thời có cảm khái trong cung tranh đấu. Mấy năm nay nàng sinh hoạt ở Dung gia, cả nhà hòa thuận, không có tranh đấu, trong cung trung quy không phải Dung gia. Nàng ở Dung gia quá an ủi sinh hoạt đều mau đã quên trong cung người lửa ta gạt. Linh Mật nhìn Vân Giao, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, cảm giác được hô hấp biến hóa, lập tức nhìn về phía hôn mê chung Dung Ngọc. Tiểu công tử tỉnh. Ngọc Nhi, rốt cuộc tỉnh, người hù chết mẫu thân. Vân Giao lập tức nắm lấy Dung Ngọc tay, nước mắt chảy xuống, từ Dung Ngọc sau khi sinh, đây là lần thứ hai làm nàng như thế sợ hãi. Ta không có việc gì, tỉ tỉ đâu. Dung Ngọc không kịp xem xét bốn phía, vội vàng hỏi. Thanh âm khàn khàn, nói chuyện thời điểm biết hầu truyền đến từng trận ăn đau. Linh Mật nghe vậy, trong lòng hơi hơi lỏng một ngụm. Con hảo không phải dùng trăm năm khó được chu quả cứu không phải một cái bạch dã lang, ít nhất Dung ra người đãi tiểu thư là thiệt tình. Lan Dung Nguyệt từng bái Linh Mật phụ thân vi sư, Linh Mật phụ thân dù chưa thu Lan Dung Nguyệt vì đồ đệ, nhưng lại dạy Lan Dung Nguyệt không ít. Linh Mật từ nhỏ nhận thức Lan Dung Nguyệt, nhưng lại rất thiếu nhìn đến Lan Dung Nguyệt phát ra từ nội tâm cười. Lan Dung Nguyệt tươi cười thực mỹ đến làm người say mê. Tươi cười không lỗ trống, lại làm người nhìn không tới thiệt tình. Chứ bỏ báo thù ở ngoài, nàng nhất hy vọng chính là Lan Dung Nguyệt có thể cái vui vẻ, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lan Dung Nguyệt là nàng dựa vào, chính là nàng lại không cách nào trở thành Lan Dung Nguyệt dựa vào. Dung Nguyệt không có việc gì, Ngọc Nhi có hay không nơi nào không thoải mái. Dung Thái phu nhân nhìn khóc thành lệ nhân Vân Giao, ngồi ở mép giường, nhỏ giọng đối Dung Ngọc hỏi. Bọn họ muốn làm thương tổn tỷ tỷ, ta không cẩn thận nghe được, thái nãi nãi, tỷ tỷ đâu? Khu Dung Ngọc chịu đựng đau nói xong, sau khi nói xong, ho khan không ngừng, tiết hầu trung chuyển đến xuyên tim đau đớn. Linh Mật cô nương, mau cấp Ngọc Nhi nhìn xem. Dung Liễm cùng Dung Tĩnh chăm miệng một lời, vội vàng nói. Tiểu công tử không có việc gì, phun thủy thời điểm thương tới rồi hầu đau. Tiểu công tử, tiểu thư không có việc gì, đã nhiều ngày tiểu công tử ít nói lời nói, bằng không biết hầu sẽ rất đau. Dung Ngọc ngoan ngoãn điểm điểm. Mọi người nhìn nhìn Linh Mật, lại nhìn nhìn Dung Ngọc, chẳng lẽ bọn họ lời nói Dung Ngọc không tin sao? Trong lòng không thể hiểu được có chút rối rắm, không biết là nên cao hứng hay là nên thất vọng. Cao hứng chính là Dung Ngọc cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ, thất vọng đương nhiên là Dung Ngọc thế nhưng nhất quan tâm Lan Dung Nguyệt, mọi người không khỏi có chút ghen tị. Đem cái này hàm ở trong miệng, tiết hầu sẽ thoải mái chút. Linh Mật nhìn mọi người phản ứng, từ hòm thuốc chung lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Dung Ngọc, mượn cơ hội trực tiếp xem nhẹ mọi người tầm mắt. Không một một lấy một thân chi đạo. Dung Ngọc tin tức truyền khắp kinh thành, Dung gia lão thái quân mấy năm nay rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hiện giờ liền Dung gia thái quân đều nổi giận, sự tình tự nhiên không đơn giản như vậy kết thúc. Hoàng hôn tây nghiêng, nhìn thoáng qua không trung sau nhìn về phía Yến Thương Lam nói, ta phải đi. Thái dương ngày mai như cũ sẽ dâng lên, thật hy vọng thời gian có thể đình chỉ. Yến Thương Lam không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt bên hông tay, đã từng những cái đó quá xong, hắn không có từ Lan Dung Nguyệt trong mắt nhìn đến thương hại, trong miệng nghe được an ủi, nàng hiểu hắn, thật tốt. Ngươi đem người đưa cho đại bá sao? Dung Nguyệt công đạo, không dám không tử. Từ biệt sau, Lan Dung Nguyệt rời đi, bất quá vẫn chưa trở về trấn quốc tướng quân phủ mà là đi khoảng cách trưởng tôn phủ hai con phố trong ngõ nhỏ. Tỷ tỷ. Xe ngựa dừng lại, Vô Lệ lên xe sau, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt làm nũng. Người đâu? Dung Ngọc xảy ra chuyện sau, yến hội không có ngưng hẳn, trong phủ giới nghiêm, hiện giờ người còn không có ra phủ. Vô Lệ nói xong, do dự một lát sau nói, tỷ tỷ thật tính toán buông tha Bình Tây Vương thứ thế tử sao? Vô Lệ trong lòng bất mãn, y hắn chứng kiến, trực tiếp đem người trảo lại đây, chậm rãi tra tấn đến chết mới là thượng sách, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cư nhiên bất động cái này đầu sỏ gây tội. Tạm thời bất động. Nàng tự nhận là không phải một cái tuân thủ hứa hẹn người, bất quá cùng Dung Tĩnh hứa hẹn nàng sẽ tuân thủ. Tuy nói cổ nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, khá vậy có thân sơ chi phân. Tỷ tỷ, động hắn chỉ sợ sẽ làm tức giận trong cung vị nào, việc này khó tránh khỏi sẽ làm người mượn đề tài. Vô Lệ do dự một chút nói, này nửa năm qua, Lan Dung Nguyệt thủ đoạn nhu hòa rất nhiều, hiện giờ muốn bận tâm trấn quốc tướng quân phủ, tự nhiên phải chú ý chút. Vô Lệ, ngươi có phải hay không tưởng nói này nửa năm qua thủ đoạn của ta quá mức nhu hòa. Sáng lập quỷ môn chi sơ, nàng xuống tay cũng không lưu tình, hiện giờ nhìn xem, nàng thủ đoạn đích xác nhu hòa chút, kỳ thật, người chính là như vậy có băn khoăn lúc sau, thủ đoạn liền sẽ mạc danh nhu hòa lên. Lan Dung Nguyệt vươn tay, da thịt thắng tuyết, mười ngón nhỏ dài, nàng trong lòng minh bạch, nhu hòa là bảo hộ không được bên người người. Không có đuổi giết Lan tỷ, không có thân thủ hủy hoại Đông Lăng quốc, không phải nàng không làm, mà là bởi vì thời cơ chưa tới, nàng có muốn bảo hộ người. Vì thế nàng không thể không làm một ít thay đổi. Cứ việc này đó thay đổi ở quỷ môn những người khác trong mắt không thể nghi ngờ là đem phía trước kế hoạch thất bại trong gang tấc chính là nàng như cũ không có bận tâm đến mọi người ý tưởng, từ điểm đó đi lên nói, nàng là ích kỷ. Tỷ tỷ cao hứng liền hảo. Vô Lệ ý tưởng rất đơn giản, Lan Dung Nguyệt cao hứng liền hảo. Vô Lệ, chân chính khó khăn lộ mới bắt đầu, nhưng ta vĩnh viễn tôn trọng các ngươi mọi người lựa chọn. Tỷ tỷ, ta chỉ cần bồi ở bên cạnh ngươi, không cần đuổi ta đi. Vô Lệ không màng mặt khác, bắt được Lan Dung Nguyệt tay, này một đôi tay cứ việc rét lạnh như băng, lại là hắn duy nhất cứu rỗi. Chưa nói muốn đuổi ngươi đi, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn là ta đệ đệ. Lan Dung Nguyệt sờ sờ Vô Lệ đầu tóc, không khỏi nhớ tới mới gặp khi tình hình, hai mắt toàn là lệ khí, biểu tình căng chặt, giống như chim sợ cánh cong. Tỷ tỷ, một lời đã định, không được đổi ý. Một lời đã định. Trải qua một buổi trưa điều tức, Cửu Nhi nội lực khôi phục rất nhiều. Dọc theo đường đi trầm mặc không nói một lời. Vô Lệ, hôm nay qua đi, tùy ta trở về trấn quốc tướng quân phủ được không? Tỷ tỷ muốn cho ta bảo hộ Dung Ngọc sao? Ta nguyện ý đáp ứng tỷ tỷ, chính là Vô Lệ hơi hơi cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia rối rắm, muốn đáp ứng, lại biết vì Lan Dung Nguyệt hảo liền không nên đáp ứng, huống hồ ở tướng quân trong phủ, Dung Ngọc căn bản không cần người ngoài bảo hộ, gia phủ thời điểm hắn cũng thực nguyện ý bảo hộ Lan Dung Nguyệt để ý người, trong tối ngoài sáng đều hảo. Vô Lệ hiện tại trưởng thành, có thể chính mình bảo hộ chính mình, không cần tưởng quá nhiều, người không có khả năng tàng cả đời, hơn nữa cũng tàng không được. Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ gương mặt, ánh mắt chi gian có hai phần tương tự, liền tính bị người phát hiện, trong lúc nhất thời cũng không có người có thể tra được Vô Lệ thân thế. Hảo! Lan Dung Nguyệt cùng Vô Lệ chi gian đánh đố nói chuyện phiếm Cửu Nhi đã thói quen, linh lộ chuyên tâm phấn đấu bảng trung điểm tâm, trực tiếp coi như không nghe thấy. Nói ngươi là như thế nào giáo linh lộ? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vô Lệ. Nhìn linh lộ một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nàng đột nhiên có chút tò mò. Do hỏi tới cùng người bị chết mau. Vô Lệ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, lộ ra hai cái răng nanh, trên mặt tràn đầy vô hại tươi cười, thập phần nghiêm túc làm nũng nói. Vô Lệ nói, Linh Lộ thân thể run nhẹ nhẹ một chút, nghĩ thầm, người này thật là đáng sợ, cười thời điểm so lạnh mặt thời điểm còn muốn đáng sợ, nàng chuyên tâm ăn điểm tâm, ân, chuyên tâm ăn điểm tâm. Linh Lộ, ngươi như vậy ăn xong đi tỉ tỉ sẽ nuôi không nổi, nếu không cho ngươi đi Cẩm Vô Ưu nơi nào đãi một đoạn thời gian. Vô Lệ mỉm cười nhìn về phía Linh Lộ, cư nhiên trong lòng dám nghĩ nói hắn cười thực đáng sợ, nhớ tới mấy ngày hôm trước Cẩm Vô Ưu đắc tội hắn, vì thế quyết định đề nghị làm Cẩm Vô Ưu cùng Linh Lộ hai người không có việc gì cho nhau tra tấn một phen, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Không cần, ta không đi. Linh Lộ manh manh đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nhìn nhìn hộp gấm chung còn thừa điểm tâm, khép lại hộp gấm, bộ dáng phảng phất lại nói, ta không ăn, tiểu thư, đừng đuổi ta đi, ta thực hảo dưỡng. Hảo, Vô Lệ đừng đậu Linh Lộ, người xuất hiện, giao cho ngươi. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên đi ra trưởng tôn phủ, lên xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt đối Vô Lệ nói, tỷ tỷ yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vô Lệ nói xong, biến mất ở trong xe ngựa. Tiểu thư, hắn chính là hoàng gia trưởng tôn. Cửu Nhi do dự luôn mãi sau mở miệng nói, tiểu đệ cũng là dung gia trưởng tôn, vị này hoàng trưởng tôn tuổi không lớn, không chuyện ác nào không làm, căn cứ kiểm chứng, Đông Cung mất tích cung nữ thái giám không ít người là hắn mất tích, lấy hắn khai đao, không quá. Cửu Nhi từng gả vào quan gia, chết quá một lần, mất đi quá một cái hài tử, Cửu Nhi tâm là chết, nhưng đối mặt hài tử rồi lại có nhu nhược một mặt, đây cũng là Lan Dung Nguyệt lưu Cửu Nhi lại bên người nguyện ý chí nhất. Đã từng Lan Dung Nguyệt thật sự có chút sợ hãi chính mình tâm quá ngạnh, không hỉ không bi, có lẽ là bởi vì quá mức với bi thương, nàng chính mình đều thấy không rõ chính mình. Cửu Nhi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, xa hoa hoàng gia bên trong xe ngựa. Thứ thiếu niên thích khách hai chữ còn không có nói ra, liền lập tức bị người điểm trúng huyệt đạo. Thật xấu, thật là ô uế tiểu ra tay. Vô Lệ nhìn nhìn hôn mê thiếu niên, lộ ra một bộ thập phần vô hại lại tràn ngập ghét bỏ tươi cười sau. Nhắc tới thiếu niên, trải qua khu náo nhiệt thời điểm, biến mất ở trong đám người. Ở giao lộ thời điểm, Vô Lệ lênh thiếu niên lên xe ngựa. Tỷ tỷ, người mang đến. Đi thôi. Xe ngựa xuyên qua khu náo nhiệt, ở một cái tràn ngập nhàn nhạt mùi cá địa phương dừng lại, xuống xe ngựa sau, vào một cái rách nát mà không chớp mắt sân, đi vào sân, phòng ốc nhìn qua cũng là rách tung tóe. Lan Dung Nguyệt đi đến góc, không biết làm cái gì, nháy mắt, toàn bộ phòng ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có khắc động thiên nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Trường Minh ca ca thật đúng là lợi hại. Vô Lệ thập phần nghiêm túc khích lệ nói. Ai là ca ca ngươi? Cơ Trường Minh từ phòng trong ra tới, trừng mắt nhìn Trường Vô Lệ liếc mắt một cái nói. Hắn chỉ có một muội muội, mới không cần một cái sẽ thuật đọc tâm đệ đệ đâu. Thật là đáng sợ. Vô Lệ tươi cười nhìn qua thực vô hại, thực tế còn lại là có độc. Vô Lệ tươi cười chỉ có ở đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm là vô hại. Ta còn tưởng rằng Trường Minh ca ca mất tích đâu. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cơ Trường Minh, nghĩ thầm, này liền không ẩn giấu, thật là không thú vị. Cho rằng ta mất tích đều không phải người tìm xem ta, người kia thật sự đáng giá ngươi hao phí như vậy nhiều tâm tư sao. Nha đầu, ngươi cũng không phải là một cái tự tìm phiền toái người. Cơ Trường Minh nhìn nhìn Vô Lệ bên chân người, biểu tình cũng không cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt kia phảng phất đã là đang xem một cái chết người, không có bất luận cái gì gọn sóng. Hoàng Trường Tôn, nha đầu thúi, ngươi càng ngày càng sẽ chọc phiền toái. Trường Minh ca ca đây là muốn cầu tình sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cơ Trường Minh, đáy mắt phức tạp, Cơ Trường Minh xem đến thập phần rõ ràng. Không, biết nha đầu muốn chọc phiền thoái, cố tình cho ngươi chuẩn bị một cái dương, có thể trang thủy thả kín không kẽ hở. Trường Minh ca ca cũng tính toán tự tìm phiền phải sao? Nha đầu thúi, đã sớm là một cái người trên thuyền, ngươi có phiền thoái, ta còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Vô Lệ nhìn chằm chằm Cơ Trường Minh, xem đến Cơ Trường Minh ra đầu tê dại. Ta nói tiểu Vô Lệ, sư phụ ngươi có tin cho ngươi, chính mình đi thư phòng lấy. Trường Minh ca ca, muốn đem ta đuổi đi nói thẳng, đừng cho ta chơi tâm cơ, ngươi càng không ta. Vô Lệ trên nét mặt mang theo ba phần không vui, ở quỷ môn trung, có hai người có thể chế phục Vô Lệ, một cái là dùng võ lực phong vô nhai, một cái khác là làm Vô Lệ vừa nghe tức từ Lan Dung Nguyệt, trừ cái này ra, Vô Lệ chính là một cái hôn thế ma vương. Tiểu tử thúi, đều theo như ngươi nói, ta không phải ca ca ngươi, còn có. Ta chơi tâm cơ lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi đừng nhìn a. Cơ Trường Minh quang minh chính đại nói, cùng Vô Lệ chơi tâm cơ đích xác không cần thiết, chỉ cần Vô Lệ tưởng, liền hắn nội tâm chỗ sâu nhất bí mật đều đã lừa gạt không phải không có lệ. Cơ quan thuật, thuật độc tâm, ẩn thân thuật chờ này đó cùng thế đều tới gia tộc thật đúng là đáng sợ. Hừ, lúc này đây ta khiến cho ngươi thực hiện được. Vô Lệ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, không vui đá một chân bị phong bế huyệt đạo Hoàng Trường Tôn, tuy rằng không phải thập phần dùng sức, nhưng một chân đá vào bộ vị mấu chốt, Hoàng trưởng Tôn đau đến sắc mặt trắng bệnh. "Tiểu thư, chúng ta trước đi ra ngoài." Cửu Nhi kéo một chút Linh Lộ, hai người rời đi phòng, đến nỗi trên mặt đất người ai cũng không có để ý, bởi vì bí mật là không sợ một cái người chết nghe được. Mấy người rời đi sau, Lan Dung Nguyệt cùng Cơ Trường Minh đồng thời trầm mặc. "Trường Minh ca ca, còn quyết định báo thù sao?" Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cơ Trường Minh, từ cứu Cơ Trường Minh lúc sau, nàng là lần thứ hai hỏi Cơ Trường Minh vấn đề này, cái thứ nhất là Cơ Trường Minh sống không bằng chết thời điểm, lần thứ hai là cơ hội vừa lúc thời điểm. "Nha đầu, Cơ thị nhất tộc, mấy trăm điều tánh mạng, ta muốn cho Bình Tây Vương một nhà, thái tử một mạch vì này chôn cùng, hiện giờ liền từ hắn bắt đầu." Cơ Trường Minh khi nói chuyện, chỉ đã sớm chuẩn bị tốt cái dương này không phải dùng ở làm mặt khác, chính là dùng để đem vị này Hoàng trưởng Tôn đưa lên thiên đường. Ở biết được Yến Thương Lam thân phận thời điểm, Cơ Trường Minh cũng từng do dự quá hay không muốn từ bỏ báo thù, như Lan Dung Nguyệt làm hắn từ bỏ, hắn tất nhiên sẽ không lại có động tác. "Nha đầu, Yến Thương Lam thân thế ngươi đã biết sao?" "Ân, ta đã biết, ca ca là khi nào biết đến?" Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cơ Trường Minh, từ lúc ban đầu nhận thức Cơ Trường Minh thời điểm, Cơ Trường Minh chính là một cái ái lo chuyện bao đồng tính tình, luôn là nghĩ mọi cách đậu nàng vui vẻ, chỉ là gặp qua Yến Thương Lam, biết Yến Thương Lam thân phận sau cư nhiên không có nói cho nàng, cũng không có ngăn cản nàng, Lan Dung Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. 10 năm trước, hắn đi thiên cơ các phía trước từng đi qua Cơ gia, lúc ấy hắn nói ra chính mình thân phận, phụ thân gặp qua hắn lúc sau còn từng nói, nếu hắn đoạt thiên hạ, Cơ gia ở năng lực trong phạm vi giúp hắn một tay, chỉ là sau lại Cơ gia cự tuyệt thái tử Hòa Bình Tây Vương thỉnh cầu, nhưng thật ra diệt tộc chi thủ. Cơ Trường Minh mang theo 3 phần do dự, rốt cuộc tiếp tục mở miệng nói, Cơ gia bị diệt môn phía trước, hắn từng cấp phụ thân viết quá tin, làm phụ thân mang Cơ gia người rời đi, chỉ là tin chậm một bước, thu được tin sau phụ thân còn không kịp an bài, ngày hôm sau toàn bộ Cơ gia liền đốt quách cho rồi. Lan Dung Nguyệt trong lòng kinh ngạc, lại không biết nên làm gì phản ứng, lúc trước mơ ước Cơ gia người rất nhiều, nàng cũng là trong đó một người, chỉ là Cơ gia cùng giang hồ nhân sĩ tương giao rất tốt, cũng không tham dự đến triều dã tranh đấu chúng đi, Bình Tây Vương cùng Vân Nguyên hành động, nàng dẫn người vội vàng đuổi tới trung quy vẫn là chậm một bước. "Trường Minh ca ca, ngươi tin tưởng hắn sao?" Lan Dung Nguyệt trong miệng hắn tự nhiên là chỉ Yến Thương Lam. Có lẽ, muốn nói tín nhiệm Yến Thương Lam, riêng là Yến Thương Lam, hắn không tin, nhưng Yến Thương Lam từng nói, thiên hạ không kịp Lan Dung ngày giảm phân, chỉ bằng Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt này phân tâm, hắn tin. Chỉ là Cơ Trường Minh cũng không tính toán đem Yến Thương Lam đã từng nói những lời này đó nói cho Lan Dung Nguyệt. "Kỳ kỳ quái quái, Trường Minh ca ca, ngươi muốn hay không đổi một chỗ ẩn thân?" Sân tuy rằng đơn sơ, nhưng lại là có khác động thiên năm, khoảng cách bờ sông rất gần, đồng thời khoảng cách cá thị cũng rất gần, 1 năm 4 mùa người đều rất nhiều, đại ẩn với thị, thật là tốt nhất ẩn thân nơi, cho đến vừa ra khỏi cửa là có thể ngửi được mùi cá. "Tạm thời không cần." Cơ Trường Minh nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, lại không có nói ra. Hai người hàn huyên ước chừng 30 phút, Linh Lộ dẫn theo một cái rổ đi đến. "Tỷ tỷ, ta chuẩn bị một ít thứ tốt." Linh Lộ cùng Lan Dung Nguyệt bảo trì một khoảng cách sau, xúc lên rổ thượng cái bố, Lan Dung Nguyệt nhìn rổ chung rắn nước, trực tiếp lui về phía sau 2 bước. "Thật là thứ tốt." Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt bộ dáng, vừa nói vừa đắp lên đem bố một lần nữa đắp lên. Tiểu Kim nói rắn nước cùng nó là địch nhân, sở hữu không cần thủ hạ lưu tình. Linh Lộ thuận lợi lại trực tiếp đem Tiểu Kim cấp bán đứng, Tiểu Kim từ Linh Lộ trên cổ tay ló đầu ra, chạy tới, hướng ngoài cửa bò đi ra ngoài. Cơ Trường Minh khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, hắn nhận thức Lan Dung Nguyệt 10 mấy năm, tự nhiên biết Lan Dung Nguyệt nhược điểm, Lan Dung Nguyệt ghét nhất hoạt lưu động vật cùng 4 con kêu trở lên động vật, nhìn thấy lúc sau, tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. "Cửu Nhi, đem hắn á huyệt cởi bỏ." "Các ngươi muốn làm gì?" "Cởi bỏ huyệt đạo sau, muốn trốn, lại phát hiện căn bản không động đậy." "Ngươi nói đi." "Nghe nói ngươi là hoàng hậu cùng thái tử bà bối, ta thật đúng là không thấy ra tới." Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống, cẩn thận gõ gõ lúc sau nói, "Cùng Vân Nguyên có 2 phân tương tự, 13-14 tuổi đơn phượng nhãn trung mang theo một tia ấm lãnh, nhìn qua khiến cho người thảm mớn. Ngươi dám động ta phụ vương cùng hoàng gia ra sẽ không bỏ qua ngươi." Trong thanh âm thấu triệt nhàn nhạt run rẩy, trên nét mặt như cũ mang theo cuồng ngạo, tựa hồ một chút đều thấy không rõ chính mình lập trường. Tuy rằng nói 13-14 tuổi hài tử không nhất định có bao nhiêu thông minh, chính là xuẩn thành như vậy thật đúng là không nhiều lắm thấy. "Ngươi nhưng đúng là cái bảo bối." Lan Dung Nguyệt nói xong, mới vừa đi tiến vào Vô Lệ tựa hồ đọc đã hiểu Lan Dung Nguyệt đáy mắt ý tứ, Lan Dung Nguyệt còn chưa mở miệng, lập tức phong bế á huyệt. "Tỷ tỷ, như thế nào làm?" Vô Lệ hứng thú bừng bừng chờ phân phó. "Đánh gãy toàn thân kinh mạch, trang điểm nước bùn, để vào cái dương trùng, 2/3 liền hảo, đừng cho chết đuối, thuận tiện đem linh lộ chuẩn bị vật nhỏ cất vào đi, phái người đưa vào đông cung. Lan Dung Nguyệt liền rắn nước này hai chữ đều không nói ra tới, đủ để thấy được Lan Dung Nguyệt nhiều chán ghét rắn nước. Cửu Nhi nhìn nhìn chính mình trong tay rổ, lại nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, còn chưa tới kịp mở miệng, vô lễ nói liền từ bên thai truyền đến, linh lộ, trở về lúc sau hảo hảo tẩy tẩy. Đúng vậy. Linh lộ ngoan ngoãn gật gật đầu nói, trong lòng không rõ, nàng này xem như lập công sao. Nhưng như thế nào cảm giác nàng lại nhiệt Lan Dung Nguyệt chán ghét đâu. Cửu Nhi trong lòng bất đắc dĩ, lúc này lại không hảo an ủi linh lộ. Vô lệ, thuận tiện bẻ gãy tay chân kinh mạch, hầu cốt cũng cấp phế đi. Cơ trưởng Minh nhìn nhìn tưởng hảo chết ngất quá khứ hoàng trưởng tôn lại cố tình lại hôn mê bất quá đi người bổ sung nói. Trường Minh ca ca, về sau chúng ta nhất định phải nhiều hơn ở chung mới là, bằng không ngươi không hiểu biết ta, chúng ta chi gian sẽ có sự khác nhau. Vô lệ thập phần vô tội nói. Tiểu tử thúi, ngươi biết sự khác nhau là cái gì sao? Trường Minh ca ca so với ta đại 12 tuổi, cũng chính là đại một vòng còn không đủ để có sự khác nhau à, tỷ tỷ, ta nói rất đúng sao? Vô lệ tranh công nói. Kỳ thật, vô lệ ở Lan Dung Nguyệt trước mặt chính là tiểu hài tử tâm tính. Quỷ môn bảy các chung, cơ trường Minh đối Lan Dung Nguyệt là nhất đặc biệt, linh mật là làm bạn ở Lan Dung Nguyệt bên người nhất lâu, vô lệ ghen ghét cơ trường Minh ở Lan Dung Nguyệt trong lòng đặc biệt, vì thế một tìm được cơ hội liền cùng cơ trường Minh tranh cãi. 12 nha đầu này, thú vị. Vô lệ ở cơ trường Minh trước mặt thời điểm sẽ tranh sủng, Lan Dung Nguyệt đã là thấy nhiều không trách, an bài hảo hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt đang muốn rời đi, vô lệ liền lộ ra một bộ đáng thương liên vô tội tiểu bạch thỏ bộ dáng nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt khó xử, bởi vậy chờ Lan Dung Nguyệt mở miệng. Trường Minh ca ca, nếu không ngươi đi trước Yên Vũ Các ở vài ngày, cơ ra ra tay đổ vật liền tính là một cái dương, cũng không thể gạt được biết hàng người ánh mắt. Hoàng trưởng tôn chi tử tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen mưa gió, cầm vô ưu tuy rằng yêu tiền, lại cũng tinh với tính kế, bắt diện linh lung, liền tính là có người muốn tra việc này, cơ trưởng Minh ở cầm vô ưu bên người cũng an toàn chút. Nha đầu thúi, ngươi là tưởng giúp ta vẫn là muốn hại ta. Cơ trưởng Minh trợn trắng mắt tiếp tục nói, nha đầu thúi, ngươi như vậy hãy nhọc lòng, để ý lao mau, già rồi đã có thể không có hại nước hại dân tiền vốn. Vô lệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cơ trưởng Minh, tỷ tỷ vô năng khi nào đều là nhất phiếu. Thời mãn kinh nam nhân chính là rong dài. Tiểu tử thúi, ai thời mãn kinh? Cơ trưởng Minh mới quen Lan Dung Nguyệt thời điểm nhưng không thiếu từ Lan Dung Nguyệt trong miệng học tập tân từ ngữ, trong đó liền bao gồm thời mãn kinh mấy chữ này. Ta lại không chỉ tên nói họ, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, trường Minh ca ca không chết được, liền tính muốn chém đầu, không phải cũng muốn quá hình bộ sao. Không cần lo lắng. Vô lệ ôm Lan Dung Nguyệt cánh tay làm nũng nói. Vô lệ ngụ ý, chỉ cần không chết liền còn kịp. Cơ trưởng Minh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô lệ, cái này tiểu tử thúi như thế nào lão cùng hắn đối nghịch, nha đầu, thời gian không còn sớm, sớm chút trở về. Cửu Nhi trực tiếp coi như không nhìn thấy, linh lộ hứng thú bừng bừng nhìn cơ trưởng Minh cùng vô lệ đấu võ mồm. Hảo! Lan Dung Nguyệt nhìn cơ trưởng Minh liếc mắt một cái, gật gật đầu, theo sau đối vô lệ nói, vô lệ, ngày mai sáng sớm phía trước, đem cái dương đưa đến cửa cung. Tỷ tỷ không phải muốn đưa đi đông cung sao? Vô lệ tuy rằng tưởng đi theo Lan Dung Nguyệt, chính là đối hắn mà nói, Lan Dung Nguyệt phân phó sự tình càng quan trọng. Không, ta thay đổi quyết định. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía cơ trưởng Minh. Cơ trưởng Minh trong lòng ấm áp, hắn làm sao không rõ Lan Dung Nguyệt làm như vậy dụng ý đâu. Cơ gia kẻ thù là Bình Tây Vương Phủ Lạc gia cùng Vân Uyên, Lan Dung Nguyệt trực tiếp khiêu khích toàn bộ hoàng gia, thái độ đã nói rõ là đứng ở cơ trưởng Minh bên này, nha đầu, ngươi đây là chủ động chọc phiền phải sao? Trưởng Minh ca ca. Chúng ta là người nhà sao? Là, chúng ta là người nhà, đó có phải hay không có thể đi rớt tên, trực tiếp gọi ca ca. Cơ trưởng Minh nhìn Lan Dung Nguyệt, lần đầu quen biết thời điểm, ở cơ trưởng Minh xem ra, Lan Dung Nguyệt rõ ràng là một cái phân chắc ngọc xây tiểu hoa nhi, chính là biểu tình lại là không hỉ không bi, hắn tưởng đậu nàng cười, thử qua vô số lần, cuối cùng không có kết quả, vì thế tưởng đem nàng cho khóc, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cơ trưởng Minh không có cách nào thời điểm, đành phải cùng Lan Dung Nguyệt đưa ra giao dịch, chậm rãi hai người quen thuộc lên, cuối cùng kêu hắn một tiếng trưởng Minh ca ca, vì này một tiếng trưởng Minh ca ca, hắn chính là phí không ít thời gian. Tỷ tỷ, trưởng Minh ca ca trong lòng suy nghĩ, tỷ tỷ rốt cuộc thừa nhận là người một nhà, lòng tham không đáy muốn cho tỷ tỷ kêu hắn ca ca. Vô lệ làm nũng lắc lắc Lan Dung Nguyệt cánh tay, còn không quên chừng liếc mắt một cái cơ trưởng Minh, trong miệng trực tiếp chọc thủng cơ trưởng Minh trong lòng suy nghĩ. Tiểu tử thúi, chỉ biết phá đám. Cơ trưởng Minh trong lòng đối vô lệ bất mãn, ở quỷ môn nhất sẽ làm nũng người chính là vô lệ, rõ ràng đối mặt những người khác thời điểm trước nay đều là lạnh mặt, nếu là đem hắn chọc nóng nảy liền trực tiếp khai tấu. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi chậm rãi đấu võ mồm, vô lệ, làm tốt sự tình lúc sau, sáng mai tỷ tỷ chờ ngươi cùng nhau dùng bữa sáng được không? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía vô lệ, thế vô lệ sửa sang lại một chút vừa mới dựa vào nàng đầu vai cọ loạn tóc dài. Vô lệ giống như tiểu miêu giống nhau, ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, ta đi trước. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cơ Trường Minh nói. Cơ gia diệt môn lúc sau, Lan Dung Nguyệt cùng Cơ Trường Minh cùng nhau sinh sống nửa năm thời gian, nàng tự mình cấp Cơ Trường Minh trị liệu, Cơ Trường Minh hôn mê 2 tháng mới tỉnh lại, chỉ là một đôi chân bởi vì nàng duyên cớ phế đi. Mọi việc cẩn thận. Cơ Trường Minh tay đặt ở chính mình đầu gối, mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói. Cơ Trường Minh biết, lúc trước Lan Dung Nguyệt vì cầm máu dùng đóng băng ở hắn mạch máu, dẫn tới hắn hiện tại này hai chân tham hoan, chính là Cơ Trường Minh trong lòng rõ ràng hơn, nếu không có là Lan Dung Nguyệt làm như vậy, tánh mạng của hắn đều giữ không nổi. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, vô lệ nhìn về phía Cơ Trường Minh. Hắc Vũ Thảo còn không có tìm được sao? Làm hoại tử kinh mạch trọng sinh yêu cầu tìm được Hắc Vũ Thảo, đây là Lan Dung Nguyệt phiên biến y thư tìm được con đường duy nhất, chính là Khuynh Tấn Quỷ Môn chi lực, tìm 5 năm. Như cũ không có một chút manh mối. Vô lệ không nghĩ nhìn đến Lan Dung Nguyệt mỗi lần xem Cơ Trường Minh hai chân thời điểm phức tạp biểu tình, ở vô lệ xem ra, việc này không phải Lan Dung Nguyệt sai. Phàm là tùy duyên, tiểu vô lệ, tối nay liền ngủ lại ở chỗ này đi. Cơ Trường Minh đấy mắt hiện lên một tia phức tạp, Lan Dung Nguyệt mang về vô lệ thời điểm, Cơ Trường Minh đối vô lệ cũng đúng rồi một ít quan tâm, mới gặp khi, vô lệ giống như chim sợ cảnh cong, chỉ là ở Lan Dung Nguyệt bên người thời điểm liền sẽ buông sở hữu cảnh giác. Cơ Trường Minh nhớ rõ hắn đã từng nói qua, một lòng rõ ràng rét lạnh như băng, lại như cũ muốn cho người dựa vào. Tuy duyên, ta xem ngươi vẫn là tìm cái xa xôi chùa miếu xuất ra được. Vô lệ tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lời nói lại không có châm chọc ý tứ. Tiểu vô lệ, nếu không ngươi cũng xuất ra tính, không phải nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật sao. Ta mới không cần đâu. Vô lệ đáy mắt hiện lên lệ khí, Cơ Trường Minh trong lòng căng thẳng, theo sau hiện lên một tia an ủi. Có thể khắc chế vô lệ lệ khí người chỉ có Lan Dung Nguyệt, Phong Vô Nhai tuy là vô lệ sư phụ, nhưng lại không cách nào áp chế vô lệ lệ khí. Cơ Trường Minh trong lòng có chút lo lắng, nếu là Lan Dung Nguyệt thật sự có cái gì ngoài ý muốn, vô lệ chỉ sợ sẽ cắn nuốt chính mình tâm trí. Trường Minh ca ca đây là ở lo lắng ta sao? Tiểu tử thúi, không có việc gì có thể không cần ngươi thuật đọc tâm sao? Ta nguyện ý. Không để ý tới trên mặt đất thống khổ Hoàng Trường Tôn. Thời gian còn lại Cơ Trường Minh cùng vô lệ cơ bản ở đấu võ mồm chung vượt qua. Tiểu thư, ngươi làm vô lệ đi tướng quân phủ là muốn cho vô lệ cùng tiểu thiếu gia tương giao sao? Hồi trình trên đường, Cửu Nhi trầm mặc sau một hồi hỏi. Vô lệ thích cùng Cơ Trường Minh đấu võ mồm, bởi vì ở vô lệ trong mắt, Cơ Trường Minh là nhất đặc biệt, vẫn luôn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người Cửu Nhi lại rất minh bạch, muốn nói đặc biệt, vô lệ ở Lan Dung Nguyệt trong mắt cũng là đặc biệt. Nếu nói Cơ Trường Minh là ca ca, như vậy vô lệ chính là đệ đệ. Lan Dung Nguyệt đối vô lệ sủng ái càng nhiều một ít. Vô lệ yêu cầu một cái bằng hữu, ở quỷ môn mấy năm nay, ta cũng từng muốn cho vô lệ cùng mặt khác người từng giao, chính là kế hoạch tựa hồ thất bại, tiểu đệ tính tình ngay thẳng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, đối vô lệ mà nói, có thể thiệt tình từng giao. Cũng là, tiểu thiếu gia từ nhỏ bị trong nhà bảo hộ cực hảo, tuy rằng có chút giấu không được chuyện, nhưng tính tình lại là rất khó đến. Cửu Nhi trong lòng tán đồng. Cửu Nhi, vô lệ cùng linh mật gần nhất đều sẽ lưu tại trong phủ, ngươi đi một chuyến chùa hộ quốc đi. Xe ngựa chậm rãi chạy, mau đến phủ ngoại thời điểm Lan Dung Nguyệt nói. Đa tạ tiểu thư. Cửu Nhi do dự một chút, gật gật đầu. Tiểu thư, ta có một vấn đề, không biết có nên hay không hỏi. Ngươi nói, phương Tây thật sự có thế giới cực lạc sao? Trong truyền thuyết thế giới cực lạc, không có thống khổ, Cửu Nhi đã từng gả chồng, từng có thai, hài tử không có giữ được, đều nói 7 tháng là quỷ tiết. Cửu Nhi hải tử sinh non là ở 7 tháng cái thứ nhất cuối tuần, cũng là Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi sơ ngộ thời điểm. Tin tắc có, không tin tắc vô, quyết định bởi với chính ngươi. Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, gật gật đầu, ta tin. Nàng không phải tin phương Tây có thế giới cực lạc, mà là tin Lan Dung Nguyệt. Có người địa phương liền có tranh đấu, thượng vì quyền lực tiền tài nữ nhân, hạ vì ăn uống ấm no, có người địa phương liền có tranh đấu, đâu ra cực lạc. Xuống xe ngựa sau. Cửu Nhi vẫn chưa cùng Lan Dung Nguyệt cùng hồi phủ, mà là trực tiếp ngồi xe ngựa ra khỏi thành đi trước chùa hộ quốc. Khi cách 6 năm, nàng đã trở lại. Tiểu thư, Cửu Nhi tỷ tỷ tựa hồ thực thương tâm, muốn hay không ta đi bồi nàng. Cửu Nhi vẫn luôn là nhàn nhạt, không thế nào nói chuyện, vừa mới nói người linh lộ thập phần lo lắng. Không cần, mấy ngày nay làm nàng một người đi. Lan Dung Nguyệt không có mất đi quá hài tử, vô pháp thể hội tang tử chi đau, chính là nàng mất đi quá để ý người, sống không bằng chết, loại này thống khổ trừ bỏ chính mình ở ngoài, không người có thể an ủi. Hồi phủ sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi Cửu Hy viện. Nha đầu, đã trở lại. Dung Thái phu nhân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, hơi hơi tùng một hơi. Thái nãi nãi, ta đã trở về. Nhìn về phía Dung Thái phu nhân bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng ấm áp, có người chờ nàng cảm giác chính hảo. Trên thế giới này cùng nàng huyết mạch thân cận nhất người chính là Dung Thái phu nhân. Ngày tốt, truyền thiện. Dung Thái phu nhân lập tức đối ngày tốt phân phó, nha đầu, đói bụng đi. Ân, thái nãi nãi, ta tưởng đi trước nhìn xem tiểu đệ. Đi thôi, xem qua sau trở về dùng nữa. Hảo. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, cảnh đẹp cấp Dung Thái phu nhân trên mặt đất một chén trà nóng. Thái phu nhân, Nguyệt tiểu thư đã trở lại, cái này ngài yên tâm. Ân, nha đầu trở về liền hảo, cảnh đẹp. Nha đầu phân phó người chuẩn bị canh ngươi làm người cấp giao nhi đưa qua đi. Đúng vậy. Canh trung bỏ thêm chút trung dược tới điều trị thân thể, uống thời điểm hơi mang thanh điển, Dung Thái phu nhân thức người vô số, cũng sẽ một ít y y thuật, tự nhiên có thể phân rõ đến ra tới. Bóng đêm dưới, thấy không rõ Dung Ngọc sân, Lan Dung Nguyệt cũng không kịp thưởng thức, trực tiếp đi vào Dung Ngọc phòng, linh mật nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, hơi hơi tùng một hơi. Dung Ngọc ngủ lúc sau, nàng một bước cũng không dám rời đi. Thậm chí ra khỏi phòng Vân Giao đều sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng rời đi Dung Ngọc một cái vặn nhất. Lan Dung Nguyệt đi vào phòng sau, Vân Giao lập tức đứng dậy, Lan Dung Nguyệt tiến lên vì Dung Ngọc bắt mạch, mạch tượng tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng vững vàng rất nhiều, Lan Dung Nguyệt hơi hơi tùng một hơi. Dung Nguyệt, Ngọc Nhi tình huống như thế nào? Vân Giao tim đập ra tốc, thật là sợ hãi. Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, chờ khôi phục sau, thân thể so từ trước còn hảo. Thân thể đương nhiên sẽ so từ trước còn hảo, ăn xong chú quả, trong cơ thể nhiều suốt 20 năm công lực. Linh mật nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lúc ban đầu được đến chú quả, Lan Dung Nguyệt cho vô lệ, cái thứ hai cho Cửu Nhi, thật vất vả tìm được cái thứ ba Lan Dung Nguyệt lại cho Dung Ngọc. Chú quả khó được, mỗi lần một lần Lan Dung Nguyệt đều cho những người khác. Ta chỉ cầu Ngọc Nhi bình an liền hảo, cho tới nay, đều là ta đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá, dẫn tới hắn tính tình đơn thuần. Tiểu đệ con nhỏ. Đại bá mẫu không cần sốt ruột. Vân Giao gật gật đầu, gả vào tướng quân phủ mười mấy năm, nàng giống như trở nên quá nhân tử, cư an lại quên mất tư nguy. Đại thiếu phu nhân, thái phu nhân làm nô tỳ trước nay một ít canh, còn thỉnh đại thiếu phu nhân yêu quý chính mình thân mình. Đoan lại đây đi. Vân Giao nhớ tới, trừ bỏ buổi sáng dùng quá đồ ăn sáng sau mãi cho đến hiện tại đều không có ăn qua đồ vật, nhớ tới Dung thái phu nhân quan tâm, trong lòng ấm áp, đồng thời cũng hạ định rồi quyết định. Đại bá mẫu. Vãn chút ta sẽ lại qua đây cấp tiểu đệ kiểm tra một lần. Hảo, cảm ơn ngươi, Dung Nguyệt. Ngươi một nhà, đại bá mẫu không cần khách khí, tiểu đệ sẽ không có việc gì, còn thỉnh đại bá mẫu chú ý thân thể. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong tiếp tục đối Linh Mật phân phó nói, Linh Mật, tối nay ngươi liền lưu lại nơi này chiếu cố tiểu đệ. Là, tiểu thư. Linh Mật nhớ tới Dung Ngọc tỉnh lại lúc sau, cái thứ nhất quan tâm chính là Lan Dung Nguyệt, trong lòng liền đã không có không vui. Lan Dung Nguyệt sân sau lập tức gặp Dung Tĩnh. Dung Nguyệt, ngươi đi bồi mãi mãi dùng bữa tối sau lại thư phòng một chuyến, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Biết được Dung Ngọc không ngại sau, Dung Tĩnh suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc làm ra quyết định. Dung Tĩnh chưa bao giờ dò hỏi quá Lan Dung Nguyệt lai lịch, càng là chưa từng dò hỏi Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia quan hệ, chỉ là có chút sự tình hắn yêu cầu một đáp án, người trong nhà nếu là đều không hiểu biết nói, đối Dung gia mà nói, sẽ rất nguy hiểm. Hảo! Lan Dung Nguyệt bồi Dung Thái phu nhân dùng qua cơm tối. Tản bộ sau tự mình hầu hạ Dung Thái phu nhân nghỉ ngơi sau áp dụng Dung Tĩnh thư phòng. Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên đi vào thư phòng nội trang trí đơn giản, cũng không quá nhiều thư tịch, Dung gia tàng thư đều ở thư lâu, sở hữu thư tịch đều đặt ở thư lâu nội, yêu cầu liền đi thư lâu chúng lấy, thư phòng nội Dung Tĩnh cùng Dung Liễm đều ở. Nguyệt nha đầu, ngồi. Dung Liễm thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, vung trong tay thư tín sau nói. Linh Lộ, đem trà cụ lấy tiến vào. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau. Đối diện ngoại Linh Lộ phân phó nói. Linh Lộ đem trà cụ dọn xong sau rời đi thư phòng, Lan Dung Nguyệt không vội không táo, tự mình pha trà. Cổ ngữ có vân, lấy trà phẩm xem nhân phẩm, mà Dung gia người mọi người thập phân yêu thích phẩm trà. Trọng sinh tới nay, Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên tĩnh tâm pha trà, Dung Liễm cùng Dung Tĩnh nhìn Lan Dung Nguyệt động tác, không vội không táo, nhất cử nhất động nước chảy mây trôi, Lan Dung Nguyệt thực mỹ, dung nhan khuynh thành, tháng qua rất nhiều người. Thủy thượng khởi vũ, trừ bỏ dáng mua càng có rất nhiều thủ đoạn. Cầm kỳ thư họa. Thư, Minh Nguyệt viện tự là Lan Dung Nguyệt thân thủ sở đề, giữa những hàng chữ, thiếu nữ tử tú khí, nhiều một tia cương nghị, nước chảy mây trôi, so đệ nhất tài nữ trưởng Tôn Văn Cẩm chỉ có hơn chứ không kém. Còn lại tam dạng tuy là triển lộ, nhưng cũng tuyệt phi vật trong ao. Thức mau, thư phòng nội, trà hương bốn phía. Ra ra, đại bá, nếm thử xem. Hảo trà, nhập khẩu hơi khổ, nuốt sau hồi cam. Dung Liễm uống một ly sau, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ly trung chi trà, thượng phẩm. Tính tình không vội không táo, Dung Liễm không biết là nên nói bình tĩnh, khích lệ một phen, hay là nên nói quá mức với bình tĩnh. Thật là hảo trà. Dung Tĩnh buông chén trà, dư vị trong miệng nhàn nhạt chua xót, giống như hắn lúc này tâm tình. Lại phẩm một ly. Lan Dung Nguyệt cầm lấy ấm trà, một lần nữa pha một ly trà đưa qua đi. Ngọt. Khổ. Dung Liễm cùng Dung Tĩnh uống, chăm miệng một lời nói, nói xong đồng thời nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, rõ ràng là xuất từ với cùng cái ấm trà, lại là hai loại bất đồng hương vị, vị ngọt cùng cay đắng này cũng kém quá nhiều. Nói xong, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một sợi kinh ngạc. Đây là... Dung Tĩnh khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ là mông trà? Dung Liễm sau khi nói xong, mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thư trung ghi lại, mông trà, phẩm chính là trà, uống lại là nhân sinh. Người trong cuộc đời có khổ có ngọt, nhân sinh trăm vị, gì vị đó là ngay lúc đó tâm tình. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, khẽ lắc đầu. Đại bá, ngươi lại nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt một lần nữa pha thượng một ly, đưa cho Dung Tĩnh. Ngọt, như thế nào sẽ? Dung Tĩnh kinh ngạc sau, cùng Dung Liễm đồng thời ánh mắt sáng lên. Hảo thủ đoạn, thế nhưng không có nhận thấy được. Dung Liễm kinh ngạc nói, cả đời này có thể chơi đến người của hắn không nhiều lắm, hiển nhiên, trước mắt nữ tử làm được. Nhân sinh trăm vị, há có thể lấy một ly trà nói tẫn, ra ra, đại bá, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lấy trà phẩm luận nhân phẩm, Lan Dung Nguyệt này cử làm sao không phải ở lẫn nhau khảo nghiệm đâu. Dung Liễm cùng Dung Tĩnh coi trọng chính là Lan Dung Nguyệt tính tình, bình tĩnh, không đánh không nắm chắc trượng. Lan Dung Nguyệt coi trọng còn lại là Dung Tĩnh cùng Dung Liễm hay không tín nhiệm nàng, nếu tin. Nàng trong lòng liền sẽ không lưu có khúc mắc, nếu không tin, nàng trong lòng có khúc mắc sẽ bảo hộ lại sẽ không tuyệt đối tín nhiệm. Dung Tĩnh do dự một chút sau, nhớ tới trong cung gửi thư, làm hắn phái người tìm kiếm Hoàng trưởng tôn, theo sau mở miệng hỏi, Hoàng trưởng tôn mất tích, Dung Nguyệt có biết? Biết. Nàng tuy không có nói cho Dung Liễm cùng Dung Tĩnh, Hoàng trưởng tôn mất tích là nàng việc làm, nhưng mất tích sự tình nên biết đến người đều đã biết. Dung Nguyệt có biết Hoàng trưởng tôn rơi xuống? Vấn đề này Dung Tĩnh buồn không nghĩ hỏi Lan Dung Nguyệt. Hắn trong lòng rõ ràng, Lan Dung Nguyệt chính là biết cũng chưa chắc sẽ nói. Lan Dung Nguyệt trầm mặc nhìn về phía Dung Liễm. Quốc sư thân phận Dung Nguyệt có biết? Dung Liễm trực tiếp lảng tránh vấn đề này, Lan Dung Nguyệt không muốn nhiều lời, Dung Liễm tự nhiên sẽ không hỏi đến. Dung Ngọc ngoài ý muốn nếu là cùng thái tử có quan hệ, Dung Liễm cũng tuyệt không sẽ nương tay. Biết, cửu hoàng tử. Lan Dung Nguyệt nói, Dung Tĩnh cùng Dung Liễm đáy mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc, biết Vân Chín người rất nhiều, nhưng biết quốc sư thân phận người lại rất thiếu, Dung Liễm biết. Bởi vì năm đó sự tình hắn là chứng kiến người. Vậy là tốt rồi. Dung Liễm hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Tĩnh, so với Yến Thương Lam thân phận, nàng càng muốn biết đến là Dung Tĩnh thái độ. Đại bá, Dung Nguyệt có một câu không biết nên nói không nên nói. Nói thẳng. Đại bá, rất nhiều chuyện đại bá mâu trong lòng biết rõ ràng, bao gồm nàng sinh tiểu đệ lúc sau vẫn luôn vô con nối roi sự tình. Đại bá, có một số việc ngươi hẳn là cùng đại bá mâu nói rõ. Dung Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết phu thê trì gian, kiêng kỵ nhất chính là dấu dếm. Lan Dung Nguyệt một câu, trong lòng căng thẳng người là Dung Liễm mà phi Dung Tĩnh. Dung Tĩnh cùng trưởng công chúa Vân Giao nguyên bản chính là bởi vì cho nhau thích mới đến thánh chỉ tứ hôn, phu thê trì gian tự nhiên là cho nhau thông cảm. Dung Liễm cùng Lâm Sảo Hy trì gian là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hai người trì gian tôn trọng nhau như khách, tuy rằng nói phu thê hài hòa, lại thiếu chút phu thê trì gian nên có không khí. Dung Tĩnh trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi. Ân, là nên nói cho nàng, Dung Nguyệt, Hoàng trưởng tôn mất tích hay không cùng ngươi có quan hệ. Nếu là, đại bá sẽ lựa chọn như thế nào, nếu không phải, đại bá lại muốn như thế nào làm. Biết đáp án đối với Dung Tĩnh tới nói, ngược lại là một cái càng thêm gian nan lựa chọn, so với biết, còn không bằng không biết. Con trẻ vô tội. Đại bá, Hoàng trưởng tôn năm nay 14, đã làm cái gì đại bá nói vậy thập phần rõ ràng, đại bá yên tâm. Người không ở ta trên tay. Lan Dung Nguyệt nói không tồi, người đích sắc không ở trên tay nàng, nhưng cũng chưa nói không ở nàng nhân thủ thượng. Vậy là tốt rồi. Dung Tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, con trẻ vô tội thật là thích hợp Hoàng trưởng tôn, còn tuổi nhỏ, không chuyện ác nào không làm, nếu là người bình thường gia đình nữ, đã sớm đáng chết. Thái tử Phi trên đời thời điểm không được Hoàng hậu thích, Thái tử Vân Uyên mỗi ngày ở quyền thế chung tranh đấu, Hoàng hậu bận rộn tính kế hậu cung trung phi tần, không người giáo. hoàng trưởng tôn trước mặt ngoại nhân nho nhã lễ độ, ngầm lại là một cái thảo gian nhân mạng hỗn đản mặt hàng. Đại bá, đã từng có một cái lao tăng nói với ta, vô năng khi nào gì cảnh, chớ quên bản tâm, hôm nay Dung Nguyệt tưởng nói, bất cứ lúc nào gì cảnh, Dung gia cùng đoạt đế không quan hệ. Dung Liễm dò hỏi nàng Yến Thương Lam, Dung Tĩnh dò hỏi nàng hoàng trưởng tôn rơi xuống, đều là vì xem Lan Dung Nguyệt thái độ mà lựa chọn lập trường. Lan Dung Nguyệt thật cao hứng, Dung Tĩnh cùng Dung Liễm đều lựa chọn đứng ở nàng bên này, chính là Dung gia như cũng là Dung gia liền hảo, nếu là tham dự đoạt đế, bản chất liền thay đổi. Dung Nguyệt, quốc sư phủ nhưng đánh không lại Bình Tây Vương phủ cùng trưởng tôn gia. Lan Dung Nguyệt có thể minh bạch hắn ý tứ, Dung Liễm trong lòng lần cảm vui mừng. Đột nhiên quyết định tuy rằng có chút hấp tấp, nhưng so với Thái tử Vân Uyên, cựu hoàng tử thật là Vân Thiên Quốc nhất thích hợp người thừa kế. Không, nếu việc này hắn đều phải mượn tay với người, vậy không phải hắn, nếu muốn Dung gia giúp đỡ, này thiên hạ liền tính đến tới rồi, hắn cũng chưa chắc thủ được, đại bá cùng gia gia không ngại bằng quan, thời cơ tới rồi, lại làm quyết định. Hảo, theo ý ngươi lời nói, Nguyệt nha đầu, bất cứ lúc nào, nhớ kỹ, gia gia vẫn luôn ở ngươi phía sau. Dung Liễm biết Lan Dung Nguyệt thân thế sau, là thiệt tình yêu thương Lan Dung Nguyệt, từ nhỏ ở miếu đường lớn lên, chắc là ăn không ít khổ, phụ thân là xài lang, lấy trước mắt thế cục phân tích, ngày sau thế tất là địch nhân, nếu không phải bởi vì hắn duyên cớ, có lẽ Lan Dung Nguyệt sẽ thực hạnh phúc. Gia gia, đại bá, thời gian không còn sớm, Dung Nguyệt đi về trước. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dung Tĩnh cùng Dung Liễm ở thư phòng ngây người một canh giờ, thư phòng đại môn rốt cuộc mở ra, Dung Liễm rời đi trước, nhìn trên bàn trà cụ, nha đầu này, thú vị. 013 ấm lòng tiểu bạch thỏ. Đêm dài từ từ, nhân gian địa ngục chỉ có một đường chi cách. Hoàng trưởng tôn mất tích, Ngự Lâm quân tìm biến toàn bộ kinh thành, như cũ không thu hoạch được gì. Hoàng trưởng tôn luôn luôn ham chơi, Vân Hạo tuy biết được việc này, lại cũng chưa từng tự mình dò hỏi, toàn quyền đem việc này giao cho Vân Uyên. Hoàng nhi, là thời điểm nên đi Lâm triều. Hoàng hậu Lạc Doanh nhìn về phía Vân Uyên, một đêm chưa ngủ, trên mặt nhiễm mệt mỏi chi sắc. Mẫu hậu, Duệ nhi rơi xuống không rõ, làm ta như thế an tâm đi vào chiều sớm. Vân Uyên trong lòng tình tế cân nhắc, Vân Duệ đã mất tích một đêm, một chút tin tức đều không có, to như vậy kinh thành, vận dụng mấy ngàn Ngự Lâm quân, thế nhưng một chút tin tức không có tra được. Vân Uyên lời này, Lạc Doanh cũng trầm mặc. Mẫu hậu, cướp đi Duệ nhi người nếu là có sở cầu, tất nhiên sẽ không tin tức toàn vô, nếu không chỗ nào cầu, Duệ nhi chỉ sợ liền nguy hiểm. Vân Uyên nhớ tới châm ngòi Bình Tây Vương thứ thế tử, làm này đối Dung Ngọc ra tay một chuyện, một cổ dự cảm bất hảo từ hắn trong lòng lan tràn mở ra. Người rốt cuộc làm cái gì? Lạc Doanh mày căng thẳng, trong ánh mắt nhiều ra ba phần tàn khốc, Vân Uyên trầm mặc không nói, Lạc Doanh lớn mật suy đoán đến, Dung Ngọc sự tình cùng ngươi có quan hệ sao? Mẫu hậu, hài nhi Lạc Doanh trực tiếp đánh gậy Vân Uyên nói, Dung Ngọc ngã vào hồ hoa sen, hay không cùng ngươi có quan hệ? Vân Duệ là nàng tôn tử, Dung Ngọc là nàng cháu ngoại, đêm qua Lạc Doanh làm người trải rộng không đến Vân Duệ rơi xuống, lại không nghĩ rằng suốt một đêm xem nhẹ mấu chốt nhất người, cẩn thận ngẫm lại, việc này chưa chắc cùng Dung gia có quan hệ. Là, tỷ tỷ chậm chạp thuyết phục không được Dung gia, hiện giờ cái kia nghiệt chủng lại tới kinh thành, nếu là Dung gia lại không vì ta sử dụng, khó bảo toàn sẽ không bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ làm Dung gia đảo hướng cái kia nghiệt chủng kia một bên. Vân Uyên trong thanh âm mang theo đến xương chán ghét chi ý. Hồ nháo Lạc Doanh trong lòng khó thở, cầm lấy bàn lùn thượng chén trà, trực tiếp tạp hướng Vân Uyên. Đứng ở phía trước trung quy là nàng duy nhất nhi tử, ra tay tổng lưu vài phần tình cảm, chén trà chỉ rơi xuống Vân Uyên bên chân. Ngọc Nhi hôm qua mệnh huyền một đường, việc này ngươi nháo đến quá mức. Mẫu hậu, vì sao ngươi luôn là che chở hoàng tỷ, đối Ngọc Nhi yêu thương cũng so Duệ Nhi nhiều. Vân Uyên trong lòng thập phần bất mãn nhìn về phía Lạc Doanh, cùng Giang Sơn thiên hạ so sánh với, chẳng lẽ còn nặng không quá một cái vân dao. Cút đi. Vân Uyên nghe vậy, nhìn Lạc Doanh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nương nương. Điện hạ chỉ là nhất thời không rõ nương nương khổ tâm, còn thỉnh nương nương không cần chú ý việc này. Lạc Doanh bên người công công nhỏ giọng trấn an nói. Tại tài khinh người, còn có hắn nếm mùi đau khổ, ngươi ra cung một chuyến, an bài hảo hết thảy, Ngọc Nhi xảy ra chuyện, việc này nhất định không thể cùng Hoàng Nhi nhắc lên quan hệ. Lạc Doanh trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo, hy vọng còn kịp. Vân Duệ xảy ra chuyện, nàng quá mức với lo lắng Vân Duệ, biết được Dung Ngọc không ngại lúc sau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới việc này phía sau màn độc thủ thế nhưng Vân Uyên. Nương nương là lo lắng Dung gia. Trong chiều thế cục từ trước đến nay thay đổi trong nháy mắt, kỳ thật biến không phải thế cục, mà là nhân tâm. Từ xưa nhân tâm hay thay đổi, một người một lòng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không người có thể khống chế. Ngươi theo ta tiến cung nhiều năm, còn nhìn không thấu sao. Dung gia tuy rằng con nối roi đạm bạc, nhưng từ trước đến nay không tham dự đoạt đế chi tranh, hiện giờ bệ hạ trong lòng chưa có quyết đoán, nếu vô tình ngoại, Hoàng Nhi kế vị cũng là thuận theo ý trời, hiện giờ hắn đã trở lại, chỉ cần hắn không chết liền chết Hoàng Nhi địch nhân lớn nhất. Công công nháy mắt minh bạch Lạc Doanh lo lắng, nương nương lo lắng Dung ra điều tra rõ việc này sau phản chiến tương hướng. Lạc Doanh khẽ gật đầu, hai mắt thập phần ngưng trọng, so với Dung ra, ta càng sợ hai hắn sẽ mượn đề tài, thiên cơ các thế lực trải rộng bảy quốc, liền tính Dung ra có tâm giấu trụ Giao Nhi, chỉ sợ cũng chưa chắc giấu đến quá Giao Nhi, nếu là Giao Nhi đã biết, vô luận đối ai mà nói, đều là nhất hư kết quả. Lạc Doanh trong đầu đột nhiên nhớ tới Lan Dung Nguyệt. Đông Lăng quận chúa, cùng Thiên Ngai Hải các quan hệ tạm thời không rõ, Tiên Vũ các đệ nhất Vũ Nương, Hồng Nhan Họa Thủy, cùng hắn gút mắt không nhẹ, hiện giờ lại vào Trấn Quốc tướng quân phủ, việc này xem ra còn cần trấn an một phen. Nương nương, lão nô minh bạch. Đi thôi. Ngủ sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, cửa cung bị mở ra, cửa cung ngoại, một cái dương xuất hiện ở mọi người trong mắt. Cái dương này là chuyện như thế nào? Mở ra cửa cung thị vệ nhìn đến sau, vội vàng đối thủ cửa thành thị vệ hỏi. Thị vệ bị điểm trúng huyệt đạo, chỉ là chớp chớp mắt. Đi thỉnh thị vệ trưởng. Trong cung thủ vệ tuy sẽ chút công phu, nhưng một lát không tinh, không giải được vô lệ điểm trụ huyệt đạo. Thị vệ trưởng tới sau, lập tức giải khai huyệt đạo. Sao lại thế này? Sáng sớm trước có người đưa lại đây, một đạo hắc ảnh, chúng ta còn không kịp xem là người phương nào đã bị điểm trúng huyệt đạo. Xem cái dương này thủ công tinh tế, người tới, cậy ra. Cái dương cậy ra sau, mọi người thấy rõ sau liên tục lui về phía sau, ngõ nhỏ nội trang một cái toàn thân nước bùn người, nước bùn chung còn có qua lại thoáng động rắn nước, nhìn qua thập phần ghê tởm. Rắn nước có kịch độc, bọn thị vệ liên tục lui về phía sau. Như thế nào như vậy quen thuộc? Thị vệ trưởng tinh tế nhìn thoáng qua sau lẩm bẩm. Thị vệ trưởng, cái này là... Cậy ra cái dương đồng thời, một quả ngọc bội rớt ra tới, một cái thị vệ nhặt lên dính một chút nước bùn ngọc bội đưa cho thị vệ trưởng. Ngọc bội chạm đến thang ôn, thị vệ trưởng lau khô sau, cả kinh nhạ thiếu chút nữa không tạp nát ngọc bội. Hoàng trưởng tôn điện hạ, đây là hoàng trưởng tôn điện hạ ngọc bội, người tới, đánh nước trong tới. Mọi người bất chấp rán nước, lập tức đem người đưa trong dương đỡ ra tới, lại dùng nước trong súc rửa sạch sẽ. Tháng 6 thời tiết, cứ như vậy ngây người một đêm, người đã hơi thở thoi thoát, bọn thị vệ vội vàng đem người trực tiếp đưa vào thái y y viện. Cùng lúc đó, toàn bộ trong hoàng cung khiến cho sóng to gió lớn. Các thái y kiểm tra một phen, mỗi người trên mặt đều lộ ra ngượng nghịu. Chu thái y y, Duệ Nhi tình huống như thế nào? Lạc Doanh biết được tin tức sau, không kịp trang điểm, lập tức chạy tới thái y y viện. Điện hạ tứ chi kinh mạch bị phế, hầu cốt đã vỡ, tiết hầu, trong bụng sặc không ít nước bùn. Chu thái y y thấy Lạc Doanh thần sắc càng ngày càng lạnh, nuốt nuốt nước miếng, cần thiết mau chóng triệu vương thái y y tiến cung. Chu thái y y trong miệng vương thái y y là tiền nhiệm thái y y viện đứng đầu, y y thuật cao siêu, chỉ là từ quan sau liền ở tại ngoài thành, quá nhàn vân giã hạc nhật tử. Người tới, đi thỉnh vương thái y y. Lạc Doanh lập tức đối bên người thái giám phân phó nói: "Nương nương, thần còn nghĩ đến một người." Chu thái y y là hiện giờ thủ tọa thái y y, ở trong cung mấy năm, tự nhiên hiểu biết trong cung tranh đấu, nếu là hoàng trưởng tôn tánh mạng khó giữ được, chỉ sợ bọn họ đám người cũng khó có thể bảo toàn này tên họ. Ai? Trấn quốc tướng quân phủ, Lan tiểu thư. Lan Dung Nguyệt hôm qua cứu trị Dung Ngọc sự tình đã bị truyền đến mọi người đều biết, này y lý thuật không ở chúng thái y ở dưới. Chu thái y sau khi nói xong, cái chán toát ra mồ hôi, hôm qua chi cảnh cùng trước mắt quá giống, trái tim kinh hoàng, hối hận chính mình lời nói. Người tới, đi thỉnh Lan Dung Nguyệt. Lạc Doanh cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ cùng Lan Dung Nguyệt giao tiếp. Lạc Doanh phái người đi Đông Lăng điều tra quá, tự nhiên sẽ hiểu Lan Dung Nguyệt quỷ y y chi danh, chỉ là Lan Dung Nguyệt như cũ không có cứu được Lan Tự, y lý thuật hay không như nghe đồn giống nhau lợi hại, hết thể đều vẫn chưa biết được. Chỉ là trước mắt thêm một cái người liền nhiều một tia hy vọng. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt trong viện. Sáng sớm đệ nhất lũ Thái Dương chiếu tiến Minh Nguyệt viện, Lan Dung Nguyệt từ khuê phòng nội đi ra, trên bàn đã phóng thực vì thiên hộp đồ ăn, vô lệ nhìn chằm chằm vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng môn, thấy Lan Dung Nguyệt đi ra, khóe miệng lập tức nổi lên má lún đồng tiền, tươi cười giống như ánh sáng mặt trời giống nhau, ấm áp nhân tâm, tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Lại là trèo tường tiến vào. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng trụ tiến tướng quân phủ nhật tử, vô lệ nhưng không ngừng một lần trèo tường tiến vào Minh Nguyệt viện, Dung gia thị vệ cũng có giang hồ hảo thủ, tự nhiên cũng đã nhận ra, chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Tỷ tỷ cái gì gọi là lại trèo tường tiến vào, ta. Tỷ tỷ trước kia liền phát hiện, cố ý làm bộ không thấy được có phải hay không. Vô lệ đô khởi miệng, thập phần ủy khuất nói. Lan Dung Nguyệt trụ tiến tướng quân phủ sau, tướng quân phủ đề phòng nghiêm ngặt, Lan Dung Nguyệt cư trú Minh Nguyệt viện khoảng cách thư lâu rất gần, thủ vệ càng là lợi hại. Hắn thật vất vả trộm xem ra Lan Dung Nguyệt, không không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng làm bộ không nhìn thấy, Vô Lệ càng nghĩ càng ủy khuất. Thật ủy khuất. Vô Lệ ngoan ngoãn gật gật đầu, kia bộ dáng phảng phất đang nói, hảo ủy khuất, mau tới an ủi ta. Trang. Linh Lộ thấy Vô Lệ ủy khuất bộ dáng, nhỏ giọng phun tao nói. Linh Lộ nói xong, Vô Lệ một cái mắt lạnh qua đi, Linh Lộ thân thể hơi hơi đấu một chút, thập phần vô tội nói, ta không phải cố ý nói ra. Khi nói chuyện còn không quên hướng Lan Dung Nguyệt phía sau trốn. Có thể đọc hiểu nàng tâm lại như thế nào, nàng coi như nhìn không thấy liền hảo. Linh Lộ nghĩ, còn vội vàng gật gật đầu. Hảo, đừng náo loạn, Vô Lệ, đem hộp đồ ăn dẫn theo, cùng ta tới. Hảo. Vô Lệ lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Lan Dung Nguyệt mặt sau, Linh Lộ rối rắm một chút, cũng theo đi lên. Linh Lộ trước mặt ngoại nhân có thể nhịn xuống không nói lời nào, ở Lan Dung Nguyệt trước mặt thói quen tính phun tao nói thẳng lời nói thật. Đi vào Cửu Hy viện, ngày tốt, cảnh đẹp nhìn nhìn Vô Lệ, nghĩ thầm, hảo một cái nhìn qua vô tội lại lợi hại thiếu niên, Nguyệt tiểu thư bên người người một cái so một cái lợi hại. Vô Lệ đọc đã hiểu hai người đấy lòng ý tứ, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mỉm cười nhìn về phía hai người. Ngày tốt trực tiếp xem choáng váng, Mỹ thiếu niên cười, quá Mỹ. Cảnh đẹp trong lòng lại cảm thấy có chút phát lạnh, có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Thái nãi nãi nổi lên sao? Thái phu nhân sáng sớm liền nổi lên, còn đi nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia, giờ phút này đang ở chờ tiểu thư đâu. Cảnh đẹp lặng lẽ kéo một phen Phạm Hoa Si ngày tốt, theo sau hồi bẩm nói. Đi vào phòng trong, quả nhiên thấy Dung Thái phu nhân đã thức dậy, mặc chỉnh tề. Vô Lệ, đem bữa sáng mang lên đi. Lan Dung Nguyệt phân phó Vô Lệ sau, đi hướng Dung Thái phu nhân bên người. Thái nãi nãi, ngài đây là tính toán tiến cung sao? Dung Thái phu nhân một bộ quyết không cho người khi dễ Lan Dung Nguyệt biểu tình nói, trong cung vừa mới truyền đến tin tức, Hoàng trưởng tôn mệnh Huyền một đường, nha đầu, ta bồi ngươi tiến cung. Thái nãi nãi, ngài như vậy che chở không thể được, Hoàng trưởng tôn sự tình cùng ta không quan hệ, mặc dù là hoài nghi cũng muốn có chứng cứ mới được, lại nói trước mắt ta còn có thể bảo vệ tốt chính mình, Thái nãi nãi không bằng đem sự tình giao cho ta nhưng hảo. Dung Thái phu nhân đã nhiều năm chưa từng tiến cung, muốn nói tiến cung vẫn là Dung Ngọc sau khi sinh kia mấy năm. Lúc ấy Dung Tĩnh còn ở biên quan, Lâm Sảo Hy lại không tốt ứng phó những việc này, ngẫu nhiên tiến cung một hai lần. Đúng vậy, tỷ tỷ chính là rất lợi hại. Vô Lệ đối Dung Thái phu nhân cảm giác không tồi, vì thế chủ động mở miệng nói. Vô Lệ mở miệng, Linh Lộ đấy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, phải biết rằng trừ bỏ Lan Dung Nguyệt ở ngoài, Vô Lệ nhiều nhất đó là cùng Cơ Trường Minh đấu võ mồm, trừ cái này ra, rất ít cùng mặt khác người tương liêu, càng là rất ít mở miệng. Thái nãi nãi, cho ngươi giới thiệu một chút. Ta đệ đệ Vô Lệ. Vô Lệ kêu nàng tỷ tỷ nhiều năm, tuy rằng trong lòng vẫn luôn đem Vô Lệ đương đệ đệ, ra ở Cơ Trường Minh trước mặt, chưa từng lại người ngoài trước mặt chính miệng thừa ân quá. Vô Lệ, hảo, nếu là nguyện ý ngươi cùng nha đầu giống nhau, kêu ta một tiếng thái nãi nãi. Dung Thái phu nhân thấy Lan Dung Nguyệt là thiệt tình thích Vô Lệ, vì thế chủ động mở miệng nói. Vô Lệ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Thái nãi nãi. Đối với Vô Lệ tới nói, này một tiếng thái nãi nãi hiển nhiên là xem ở Lan Dung Nguyệt mặt mũi thượng, Dung Thái phu nhân thức người vô số, sao lại nhìn không ra tới. Hảo. Hảo Dung Thái phu nhân liên tục tán thưởng, Vô Lệ bản thân cho người ta một loại đáng yêu vô hại cảm giác, Dung Thái phu nhân tuy rằng không cho rằng Vô Lệ giống mặt ngoài như vậy vô hại, nhưng lại cũng là đánh tâm nhãn thích Vô Lệ, cảnh đẹp, đi đem đồ long trùy lấy ra tới. Đúng vậy. Đồ long trùy là vạn năm hàn thiết sở chế, Dung Thái phu nhân bản mạng họ Quý. Đồ Long Trùy là quý gia đời đời tương truyền bảo bối, cảnh đẹp vẫn luôn đi theo ở Dung Thái phu nhân bên người, tự nhiên sẽ hiểu một ít Đồ Long Trùy lai lịch, không nghĩ tới sẽ đem Đồ Long Trùy đưa cho Vô Lệ, cảnh đẹp trong lòng cũng thập phần ngoài ý muốn. Lấy ra Đồ Long Trùy, trùy thủ thượng phiếm ra nhàn nhạt màu bạc, quay chung quanh màu bạc chính là nhàn nhạt hàn quang. Vô Lệ, nhìn xem có thích hay không? Dung Thái phu nhân cầm lấy trùy thủ, đưa cho Vô Lệ, Vô Lệ ánh mắt tắc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Vô Lệ ngoan ngoãn tiếp nhận trùy thủ. Vô Lệ là quỷ môn bảy các chủ chi nhất, quỷ môn thế lực tuy bất tận ở giang hồ, đối đồ long trùy lai lịch hắn vẫn là biết một ít. Vũ khí bảng xếp hạng đệ nhị đó là đồ long trùy, chỉ là đồ long trùy sớm đã rơi xuống không rõ, chỉ sợ không người nào biết nguyên lai đồ long trùy ở trấn quốc tướng quân phủ. Cảm ơn thái nãi nãi. Vô Lệ tiếp nhận trùy thủ, hơi hơi lột ra một ít, hàn khí vội hiện, đáy mắt hiện lên vui sướng. Thích liên hảo. Thái nãi nãi, ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Thái nãi nãi nếm thử xem. Vô Lệ mượn hoa hiến Phật bản lĩnh rất lợi hại, một ngụm một cái thái nãi nãi, làm Dung Thái phu nhân thập phần cao hứng. Thái nãi nãi, nếm thử xem, thực vì thiên dưỡng sinh cháo. Vô Lệ thịnh một chén cháo đưa cho Thái phu nhân nói. Hảo, Vô Lệ thật ngoan. Loại này hống tiểu hài tử ngữ khí nếu là đổi làm những người khác vô lệ có lẽ sẽ sinh khí, bất quá bởi vì là Lan Dung Nguyệt để ý người, vô lệ vui vẻ tiếp nhận rồi. Tỷ tỷ thích nhất táo đỏ cháo. Vô lệ đem duy nhất một chén táo đỏ cháo đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt nói, không chỉ có là bởi vì Lan Dung Nguyệt thích nhất, càng là bởi vì mỗi tháng có 10 ngày qua thời gian Lan Dung Nguyệt đều sẽ cùng táo đỏ cháo bổ huyết. Vô lệ tuy là nam tử, cũng biết một ít. Vô lệ, đợi lát nữa ta tiến cung sau, ngươi ở trong nhà bồi thái nãi nãi được không? Lan Dung Nguyệt uống một ngụm cháo sau đối vô lệ nói. Vô lệ do dự một chút, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nha đầu, thật sự không cần ta bồi ngươi tiến cung sao? Nếu không ngươi đem linh mật nha đầu mang lên. Dung thái phu nhân nhìn nhìn linh lộ, nghĩ thầm, linh lộ ngốc ngốc, nếu là làm linh lộ một người bồi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Cũng may linh lộ cùng ngày tốt, cảnh đẹp đi dùng đồ ăn sáng, bằng không biết Dung thái phu nhân ý nghĩ trong lòng chỉ sợ lại phải thương tâm một phen. Thái nãi nãi, mang linh lộ một người liền hảo. Như vậy tùy ngươi đi, hiện tại vẫn là lâm chiều thời gian, hẳn là không ngại. Dung thái phu nhân thấy Lan Dung Nguyệt kiên quyết phản đối nàng bồi nàng tiến cung, vì thế trực tiếp đem chủ ý đánh tới Dung Liễm trên người. Dung Liễm là Trấn Quốc đại tướng quân, không chỉ có tay cầm binh quyền, ở trong triều địa vị càng là siêu nhiên, có hắn ở, trong cung tự nhiên sẽ không có người minh động Lan Dung Nguyệt. Hôm nay đồ ăn sáng so dĩ vãng sớm nửa canh giờ, mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, trong cung phái tới người đã tới rồi. Dung thái phu nhân công đạo vài câu sau, linh lộ dẫn theo hồng thuốc tuy Lan Dung Nguyệt cùng tiến cung. Thái nãi nãi không cần lo lắng, tỷ tỷ rất lợi hại. Vô lệ kéo Dung thái phu nhân tay, khoe miệng lộ ra tràn ngập ánh mặt trời tươi cười, lời nói gian tựa hồ mang theo một tia kiêu ngạo. Vô lệ nói chính là lời nói thật, Lan Dung Nguyệt nhược chân muốn hạ sát chiêu, hắn cũng chưa chắc thắng được. Một tháng tỉ thí, vô lệ như cũ rõ ràng trước mắt. Hảo, thái nãi nãi nghe ngươi. Thái nãi nãi, ta có thể vô nhìn xem Dung Ngọc sao. Hắn dùng tỉ tỉ chu quả, hiện giờ lại 20 năm nội lực. Tỷ tỷ làm ta dạy hắn điều trị nội tức. Nhớ tới kia viên chu quả, vô lệ hơi hơi cúi đầu, kia viên chu quả vốn nên là Lan Dung Nguyệt dùng, nếu là Lan Dung Nguyệt dùng, liền có khả năng có thể tu luyện nội công. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt khinh công chỉ là một loại đặc thù bí pháp, vô lệ sợ hắn không ở thời điểm có người có thể thương đến Lan Dung Nguyệt. Hảo, vô lệ, kia viên chu quả vốn là không phải nên nha đầu dùng. Dung thái phu nhân tự nhiên minh bạch vô lệ trong giọng nói nhàn nhạt chán ghét, tuy rằng có chút chán ghét, nhưng lại không phải chán ghét, không có ác ý. Ân, tỷ tỷ không thể tu luyện nội lực, có người nói tỷ tỷ dùng chu quả sau có lẽ có thể tu luyện, cho nên muốn tận biện pháp tìm đến. Thái nãi nãi, ta tôn trọng tỷ tỷ quyết định. Dung thái phu nhân nhìn vô lệ bộ dáng, nói rõ có chút ủy khuất, có chút không muốn. Nàng lại sao lại không rõ, vô lệ một thân thái nãi nãi là bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cớ, bởi vì Lan Dung Nguyệt kêu thái nãi nãi, vô lệ mới có thể vui vẻ tiếp thu. Dung thái phu nhân trong lòng thật cao hứng. Bởi vì Lan Dung Nguyệt bên người còn có chân chính để ý nàng người. Hảo, thái nãi nãi nhất định làm người nghĩ cách, xem có thể hay không lại tìm một viên. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt, vô lệ trong lòng ấm áp, tỷ tỷ trước kia tuy rằng luôn là lạnh lùng, nhưng lại là nhất quan tâm bên người người, vô lệ ngoan ngoan bộ dáng, tựa như một con ấm lòng tiểu bạch thỏ. Ân, nhất định phải cấp tỷ tỷ lại tìm được một viên. Không một bốn còn trị một thân chi thân. Thái y ghề viện nội, Vân Duệ hơi thở thoi thoát. Quốc sư bên trong phủ. Yến Thương Lam một bộ bạch y, khí chất nếu tiên, màu bạc mặt nạ hạ chỉ trừ một đôi thâm thúy đạm mạc hai mắt. Thiếu chủ, tiểu thư tiến cung. Một cái người mặc bạch y, mang theo mặt nạ nữ tử đi đến Yến Thương Lam phía sau bẩm báo nói, ngôn ngữ chi gian, mơ hồ lộ ra một chút lo lắng. Hoàng trưởng tôn tình huống như thế nào? Hơi thở thoi thoát, hoàng hậu đã phái người lặng lẽ tìm kiếm lao quốc sư, vương thái y ước chừng 15 phút sau có thể đến thái y y viện. Đã biết, đi xuống đi. Bạch y liễu nữ tử do dự một chút, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, gật đầu lui ra. Quốc sư phủ thị nữ tất cả đều là bạch y liễu, quốc sư phủ thị nữ phần lớn xuất từ với thiên cơ các, thị vệ, gã sai vật đồng dạng cũng là. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt đã đến thái y liễu viện, không vội không táo biểu tình như là tới ngắm cảnh, làm người vừa thấy liền cảm thấy sinh khí. Dung Nguyệt gặp qua hoàng hậu nương nương, tuy rằng mở miệng thăm hỏi, lại chưa hành lễ. Lạc Doanh nhìn Lan Dung Nguyệt. Đáy mắt chỗ sâu trong phiếm ra nhàn nhạt sắc ý, Lan Dung Nguyệt ở Vân Thiên Quốc thiếu chút nữa hại chết Vân Uyên, hiện giờ Vân Duệ xảy ra chuyện, hiển nhiên cùng tiền nhiệm người thoát không được quan hệ. Dung Ngọc vừa mới xảy ra chuyện, Vân Duệ liền có chuyện, phương thức không có sai biệt, hiển nhiên là ở trả thù, Lạc Doanh trong lúc nhất thời vô pháp xác định là ai việc làm, là Lan Dung Nguyệt vẫn là Dung gia người. Lạc Doanh hiểu biết Dung gia người, ăn miếng trả miếng là người nọ thủ đoạn, chính là người nọ hiện giờ cũng không ở kinh thành. Miễn lễ. Lạc Doanh nhìn về phía Lan Du Nguyệt, một bộ màu tím nhạt váy dài, tuổi còn trẻ, lại lộ ra vài phần thượng vị giả khí thế, khuynh thành chi mạo, làm người bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nghe nói Lan tiểu thư y thuật tuyệt hảo, vội vàng thỉnh Lan tiểu thư tiến đến, còn thỉnh Lan tiểu thư ra tay cứu giúp bổn cung hoàng tôn. Bổn cung hai chữ, Lạc Doanh đã bày ra chính mình thân phận, ngôn ngữ chi gian tuy là thỉnh cầu, kỳ thật là nói cho Lan Dung Nguyệt không cho phép cự tuyệt. Vân Uyên nghe nói tình huống sau vội vàng tới rồi, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, Vân Uyên đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, hôm qua Dung Ngọc xảy ra chuyện, hôm nay liền đổi thành Vân Duệ, hắn trong lòng chắc chắn, việc này cùng Lan Dung Nguyệt thoát không được quan hệ. Lan Dung Nguyệt tới kinh thành sau, Vân Uyên phái người tra quá Lan Dung Nguyệt, nhưng lại như cũ sở không rõ Lan Dung Nguyệt mục đích. Lan Dung Nguyệt tiến vào Trấn Quốc tướng quân phủ mục đích là cái gì, yêu cầu một thân phận bối cảnh vẫn là bởi vì hắn duyên cớ. Trấn Quốc tướng quân phủ từ trước đến nay không tham dự hoàng tử chi gian tranh đấu, hiện giờ bởi vì Lan Dung Nguyệt tựa hồ ở phát sinh biến hóa, thiết kế Dung Ngọc, Vân Uyên chính là vì thử Trấn Quốc tướng quân phủ thái độ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Duệ Nhi xảy ra chuyện, có phải hay không ngươi việc làm? Vân Uyên phẫn nộ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một bộ chất vấn bộ dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một nụ cười, giống như xuân phong phất quá, biến sơn hoa khai. Chất vấn nàng sao? Là nàng việc làm, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tức giận dưới đầu góc đều sẽ không chuyển biến, một cái dễ dàng mất đi lý trí người, không biết làm đối thủ. Thái tử điện hạ lời này, Dung Nguyệt cũng không dám ra tay cứu người, vạn nhất hoàng trưởng tôn có cái vạn nhất, ta chẳng phải là muốn gánh này trách nhiệm, không hề chứng cứ liền trực tiếp vu oan hãm hại. Ngày xưa nhưng thật ra Dung Nguyệt xem trọng thái tử. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lạc Doanh, vị này hoàng hậu rất lợi hại, hỉ nộ vô hình với sắc, tâm sự không thể nào người biết, Lạc Doanh tên nàng đã sớm nghe nói qua, chỉ là hôm nay gặp mặt, làm nàng bản năng cảm thấy Lạc Doanh rất nguy hiểm, hoàng hậu nương nương, hoàng trưởng tôn bệnh tình thỉnh chuộc ta bất lực. Nói xong, Lan Dung Nguyệt tính toán xoay người rời đi. Chu Thái Y ở một bên, cấp ra một thân mồ hôi lạnh, trên giường Vân Duệ sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều. Trong bụng truyền đến kích động. Đứng lại, Lan Dung Nguyệt, Duệ Nhi xảy ra chuyện, đích xác không có chứng cứ là ngươi việc làm, nếu là làm bổn cung tìm được rồi chứng cứ, liền tính ngươi có dung ra bối cảnh, bổn cung đều sẽ không tâm tư nương tay, hôm nay nếu là ngươi không cứu người, Yên Vũ các mơ tưởng lại dừng chân với kinh thành. Lạc Doanh mắt lộ ra sắc ý, bên người thái y yể, cung nữ, thân là khẽ run lên. Lạc Doanh có thể ổn ngồi hoàng hậu chi vị, trừ bỏ phía sau là Bình Tây Vương phủ ở ngoài. Vẫn là một cái có thủ đoạn người, nếu không lại há có thể tại hậu cung sinh tồn. Hoàng hậu nương nương uy hiếp ta sao? Chứ không nói một cái Yên Vũ các ta còn không bỏ ở trong mắt, nhưng thật ra hoàng hậu thật sự tính toán đắc tội Thiên Nhai Hải các sao? Thiên Nhai Hải các vì chúng thương nhân đứng đầu, tuy nói dân không cùng quan đấu, nhưng Thiên Nhai Hải các đồng dạng tay hệ quan gia mạch máu. Ngươi Lạc Doanh cũng không dự đoán được, Lan Dung Nguyệt không chỉ có không để bụng Trấn Quốc tướng quân phủ, càng thêm không sợ Thiên Nhai Hải các bởi vậy mà chịu liên lụy. Thiên Hải Nhã các sáng lập với 10 năm trước, nghĩ lại xuống dưới, cùng Lan Dung Nguyệt cho dù có quan hệ, cũng không đáp ứng có bao nhiêu sâu quan hệ. Trong lúc nhất thời, Lạc Doanh có chút đắn đo không được kêu Lan Dung Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, Dung Nguyệt kính ngươi là nhất quốc chi mẫu, nhưng không tỏ vẻ có thể khi dễ đến ta trên đầu, liền tính không có Trấn Quốc tướng quân phủ bối cảnh. Hoàng hậu nương nương cảm thấy Dung Nguyệt là mỗi người đắn đo hạ người sao. Lạc Doanh trên nét mặt hiện lên ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp nói như vậy. Hiện giờ nàng nhưng thật ra có chút xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Tháng 6 mùa hè, thời tiết nóng bức, phòng trong lại rét lạnh như băng, tản ra khí lạnh. Chu Thái Y tim đập ra tốc, cái chán nổi lên mồ hôi, đỉnh khí lạnh, nương nương, hoàng trưởng tôn trong bụng có. Rán nước. Chu Thái Y hề một câu, phòng nội tinh xuống dưới, Lan Dung Nguyệt ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, rõ ràng sớm đoán trước tới rồi trước mắt cảnh tượng, nghĩ thầm, dùng rán nước thật đúng là một sai lầm quyết định, vạn nhất chạy ra nhiều ghê tởm. Cái gì? Lạc Doanh nhìn về phía Vân Duệ bụng, quả nhiên nhìn đến bụng có cái gì ở động. Vân Duệ bị khóa ở trong dương thời điểm, thân thể lạnh băng, rắn nước tìm đến một cái ấm áp địa phương ngủ say, hiện giờ bị cứu trị, độ ấm quá cao, rắn nước liền tỉnh lại. Lan Dung Nguyệt đang suy nghĩ như thế nào lảng tránh chính mình, liền nghe thấy thị vệ bẩm báo. Nương nương, Vương Thái Y về tới rồi. Một cái đầu bạc lão giả đi vào tới, phía sau dược đồng ninh hồng thuốc, chưa thỉnh an, trực tiếp đi đến bên cửa sổ bắt đầu vì Vân Duệ bắt mạch. Kiểm tra. Vương Thái Y chi danh Lan Dung Nguyệt cũng nghe nói qua một vài, y lý thuật tuyệt hảo, y lý giả nhân tâm, tuy là trong cung Thái Y lý, nhưng cũng không cự tuyệt bình dân, trừ bỏ y lý thuật chắc tuyệt ở ngoài, danh vọng cũng rất cao. Vân Duệ kinh mạch đã phế đi, trọng tố kinh mạch, lấy thế giới này y lý thuật không có khả năng làm được, chính là đặt ở 21 thế kỷ cũng không ai có thể đủ làm được, cứu sống cũng chỉ có thể nói còn sống, sống không bằng chết. Vương Thái Y Y lấy ra ngân châm, phong bế Vân Duệ bụng rắn nước di động, cái chán toát ra nhàn nhạt mồ hôi. Hảo ngoan độc thủ đoạn, tứ chi kinh mạch toàn phế, hầu cốt đã vỡ, thân trung xà độc, liền tính giải độc lúc sau hai mắt cũng sẽ mù, thương thế như thế chi trọng, lại còn có thể tồn tại, chẳng lẽ là đại hoàn đan? Vương Thái Y Y nghĩ thầm, lần này tiến cung, chỉ sợ là chọc phải một cái đại phiền toái. Dám vì vị tiểu thư này chính là Quỷ Y Y. Quỷ Y Y lấy mặt nạ thức người, không người nhìn thấy này chân dung, nghe đồn tuy nhiều, mức độ đáng tin lại không cao. Là giống như gì, không phải lại như thế nào. Nếu là, còn thỉnh tiểu thư ra tay tương trợ. Trong bụng rắn nước, Vương Thái Y Y tự nhận là không có bản lĩnh lấy ra, nếu là chết ở Vân Duệ trong bụng, Vân Duệ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Vương Thái Y Y nghĩ thầm, sớm biết rằng hắn liền không đúc kết vào được, hắn cả đời lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ tưởng tham dự đến này đó tranh đấu bên trong. Đại hoàn đan là quỷ các buôn bán đan dược, thiên kim khó cầu, đan dược chỉ bán hội viên khách hàng, hội viên cấp bậc bất đồng, nhưng mua sắm đan dược cũng bất đồng, nghe đồn quỷ các là quỷ y y sáng chế, xem ra sự tình chỉ sợ muốn càng vì phức tạp một ít. Ngân châm tuy tạm thời có thể ổn định Vân Duệ trong cơ thể rắn nước, lại không cách nào làm rắn nước ra tới, liền tính có thể giết chết rắn nước, nhưng chỉ cần rắn nước không rời đi Vân Duệ thân thể, Vân Duệ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra tay ở chung, Vương Thái Y Y ở đây là muốn đem nan để liền cho ta sao? Vương Thái Y Y làm vài thập niên Thái Y Y, đối trong cung sự tình tự nhiên đúng rồi nhiên chỉ trưởng, Hoàng thất hạnh bí chỉ sợ cũng biết không ít, hơn nữa vị này Vương Thái Y Y cùng Lão Quốc Sư chi gian tựa hồ quan hệ không tồi. Lan Tiểu Thư hiểu lầm, Lão Phu Y Y thuật nhàn nhã, vô pháp lấy ra điện hạ. Trong cơ thể rắn nước, đã sớm nghe nói quỷ Y Y sẽ liệu bạch cốt cùng với đổi nhan thuật. Nói vậy đi trừ hoàng trưởng tôn trong cơ thể rắn nước điểm này việc nhỏ không làm khó được quỷ y y mới là. Vương Thái Y có thể khống chế rắn nước hoạt động, nhưng lấy ra rắn nước vô bất lực. Đây là tự cấp nàng mang tân bốc sao. Bất quá, nàng vốn dĩ cũng không tính toán muốn Vân Duệ mệnh, so với chết, sống không bằng chết càng thêm khó chịu. Có thể Vương Thái Y khích lệ, thật đúng là vinh hạnh của ta, lấy ra rắn nước nhưng thật ra không khó. Bất quá Vương Thái Y nhưng nghe nói qua một câu. Hai người đối thoại. Lạc Doanh không có mở miệng, vô năng nàng muốn như thế nào đối phó Lan Dung Nguyệt, trước mắt trị liệu Vân Duệ tương đối quan trọng. Vân Uyên rất nhiều lần muốn mở miệng đều bị Lạc Doanh ngăn trở. Cái gì? Vương Thái Y không rõ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Lan Dung Nguyệt một câu, tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt giờ này khắc này thế nhưng còn đang nói điều kiện. Lạc Doanh trong lòng nổi lên sắc ý, Lan Dung Nguyệt tất trừ. Vô luận Lan Dung Nguyệt hay không cùng Dung gia có quan hệ, đều cần thiết chết. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lạc Doanh cắn chặt răng mở miệng nói. Ngàn năm huyết linh chi. Từ lúc bắt đầu Lan Dung Nguyệt mục đích chính là một cục đá hạ ba con chim. Một là, giải phệ hồn cổ sẽ làm yến thương Lam Mệnh Huyền một đường, cần thiết lấy dược vật vì phụ tá, trong đó tốt nhất đồ bổ đó là huyết linh chi, nhị là vì Dung Ngọc báo thù, cuối cùng một chút còn lại là bởi vì Vân Duệ thân phận. Vân Duệ là Vân Nguyên trưởng tử, cũng là con vợ cả, trong triều duy trì Vân Nguyên người có một bộ phận là đến từ chính Vân Duệ mẫu thân gia tộc. Nếu không có Vân Duệ, những cái đó duy trì người cũng sẽ bảo trì trung lập, nếu quyết định nắm tay mà đi, nàng đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Nếu tinh kế, một hòn đá trúng mấy con chim phóng không cô phụ nàng phí tâm cơ. Hảo! Ngàn năm linh chi khó được, ngàn năm huyết linh chi càng là trí bảo, càng có nghe đồn dùng một tiểu khối có thể duyên thọ 10 năm, trong cung có một gốc cây huyết linh chi liền ở Lạc Khê trong tay. Thành giao, đều đi ra ngoài đi, ta trị liệu thời điểm không thích bị người quấy rầy. Lan Dung Nguyệt nhìn người trong nhà, linh lộ sẽ ngự xà, muốn đi trừ hoàng trưởng tôn trong cơ thể rắn nước không khó, tiền đề là không người tồn tại. Linh lộ năng lực đích sắc không dễ làm quá nhiều người biết được, đến nỗi Vương Thái Y Y, Lan Dung Nguyệt cũng không lo lắng, y lý thuật cao minh là không tồi, chỉ bằng y lý thuật cao minh là không có khả năng làm vài thập niên ngự y y, người này khẩu phong thực hẳn. Không được. Lạc Doanh không tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, tự nhiên sẽ không làm Lan Dung Nguyệt một mình trị liệu Vân Duệ. Vương Thái Y có thể lưu lại. Lạc Doanh nhìn Vương Thái Y Y, Vương Thái Y Y gật gật đầu, Lạc Doanh theo sau cất bước rời đi. Mọi người rời đi sau, phòng trong chỉ còn lại có hôn mê Vân Duệ, Lan Dung Nguyệt, Linh Lộ cùng với Vương Thái Y Y bốn người. Vương Thái Y Y, phiền toái ngươi đem ngân châm nổ. Vương Thái Y Y nghe vậy, biểu tình do dự nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng khó hiểu, nếu xóa ngân châm, rắn nước tùy thời có khả năng muốn hoàng trưởng tôn tánh mạng, này. Nhanh lên. Linh Lộ nhìn thoáng qua, ghét bỏ thuốc dục nói. Rắn nước cũng là xà, có tiểu kim cái này xà hoàng ở, có thể làm thiên hạ loài rắn thần phục, kẻ hèn một cái rắn nước, không nói chơi. Vương Thái Y Y nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, gỡ xuống Vân Duệ trên người ngân châm. Ngân châm gỡ xuống sau, rắn nước được đến giải phóng, lại như đã chết một nửa, không có chút nào động tĩnh. Linh Lộ đi đến Vân Duệ bên người, ngón tay nhẹ nhàng hoạt Vân Duệ bụng, Lan Dung Nguyệt lập tức xoay người, coi như nhìn không tới kia một màn. Rắn nước tựa hồ có thể nghe hiểu Linh Lộ nói giống nhau, chậm rãi từ Vân Duệ trong miệng hoạt ra tới, bộ dáng kia, càng xem càng làm người cảm thấy ghê tởm. Rắn nước ra tới sau, Vương Thái Y nhìn về phía Linh Lộ, ngự xà nhân, không nghĩ tới Lao Phu bình sinh còn có thể nhìn thấy tái kiến ngự xà nhân. Linh Lộ không hề phản ứng, đem tay rửa sạch sẽ sau đi đến Lan Dung Nguyệt bên người. Vương Thái Y, hứa hẹn ta đã hoàn thành, lấy ngài y y thuật, ôm hoàng trưởng tôn một mạng nói vậy không khó. Vương Thái Y nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, nàng này mạo mỹ, tâm tư càng thêm kín đáo, cố ý đem Linh Lộ năng lực bạo lộ ở trước mặt hắn, chính là chắc chắn hắn sẽ không nói đi ra ngoài, nhìn như là hắn có thể mượn việc này áp chế Lan Dung Nguyệt, nhưng Lan Dung Nguyệt cũng không phải sợ áp chế người, dám tiết lộ ra tới sẽ không sợ bị người biết được, như thế bị áp chế người ngược lại là hắn. Một mũi tên bắn ba con nhạn, Lan tiểu thư hảo bản lĩnh. Vương Thái Y nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hắn chưa từng gặp qua Lan Dung Nguyệt y y thuật, nhưng như thế thâm tâm tư làm người có chút không rét mà run. Nàng cùng quốc sư quả thực là không có sai biệt. Người ở bên ngoài xem ra, nàng là từng bước tính kế, kỳ thật nàng căn bản là không có lo lắng tính kế, bản năng liền sẽ đem ích lợi phát huy đến lớn nhất. Vương Thái Y trong lòng nhịn không được tưởng, nếu này hai người liên thủ, này thiên hạ chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Đa tạ khích lệ. Huyết linh chi thật là tốt nhất dược liệu, muốn giải phệ hồn cổ đích xác yêu cầu huyết linh chi mới có thể duy trì trong cơ thể nguyên khí, không biết Lan tiểu thư có vài phần nắm chắc giải phệ hồn cổ. Vương Thái Y cùng lão quốc sư là bạn tri kỷ, tự nhiên biết tiến thương làm trong cơ thể phệ hồn cổ, những năm gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu không có kết quả, không nghĩ tới còn có người có thể giải phệ hồn cổ. Phệ hồn cổ không hào giải. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vương Thái Y, mấy năm nay khống chế yến thương làm trong cơ thể phệ hồn cổ hẳn là chính là Vương Thái Y, biết ngự xá nhân, biết phệ hồn cổ, cái này Vương Thái Y biết đến thật đúng là không ít. Vương Thái Y một bên thi châm ổn định Vân Duệ tâm mạch, một bên đối Lan Dung Nguyệt nói, Vu Sơn linh nữ có thể giải phệ hồn cổ, đây là sớm nhất nghe đồn, Vu Sơn người trong từ trước đến nay thần bí, gần 30 năm tới nghe đồn lại là Vu tộc linh nữ có thể giải phệ hồn cổ, Lan tiểu thư cũng biết Vu tộc linh nữ cùng Vu Sơn linh nữ khác nhau. Không biết. Vô luận Vương Thái Y ghi mục đích là cái gì, Lan Dung Nguyệt đều sẽ làm bộ không biết, rốt cuộc về Vu tộc linh nữ nghe đồn quá nhiều. Nếu là Lan tiểu thư muốn biết, hoan nên tới Lao Phu trong phủ một tự. Hảo, ngày khác nhất định tới cửa bái phỏng. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Vương Thái Y ghi, từ hồng thuốc chung lấy ra một viên bình sứ, đảo ra một viên đan dược đưa cho Vương Thái Y ghi. Vương Thái Y ghi, này xem như ta một chút tâm ý, đi trước một bước. Vương Thái Y ghi tiếp nhận thuốc viên, Lan Dung Nguyệt xoay người rời đi. Linh Lộ dẫn theo hồng thuốc, theo sát sau đó. Vương Thái Y nhìn trong tay thuốc viên, quỷ các đan dược hắn cũng từng mua sắm tới nghiên cứu quá, bất quá thực đáng tiếc, không thu hoạch được gì, hắn vẫn luôn rất muốn biết là như thế nào làm ra tới trong chùa không có kết quả. Lan tiểu thư, bệ hạ triệu kiến. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi ra khỏi phòng, một cái đã sớm ở cửa chờ công công nói. Hảo, căn cứ phong ngây thơ tình báo, Vân Hạo đã từng bí mật đi qua Đông Lăng một lần, từ mục đích tới xem. Hẳn là muốn mang Yến Thương Lam sẽ Vân Thiên Quốc, bất quá giống như thất bại. Vân Hạo khó dò, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đoán không ra Vân Hạo mục đích. Lập Vân Nguyên vì thái tử nếu là bởi vì thế cục, như vậy không có truyền ngôi cho Vân Nguyên tính toán lại là vì cái gì, Bình Tây Vương phủ thế lực càng ngày càng đại, liền tính truyền ngôi cho Vân Nguyên cũng không thể bảo đảm có một ngày sẽ không như phản. Lan Dung Nguyệt đã sớm gặp nhau một lần, hôm nay cũng coi như là một cái cơ hội. Linh Lộ dẫn theo hồng thuốc, đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau. Đi rồi vài bước, công công dừng lại bước chân, bệ hạ chỉ triệu kiến Lan tiểu thư một người. Linh Lộ hơi mang lo lắng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng tuy sẽ một ít võ công, đáng tiếc công lực vô dụng, cửu nhi không ở, sớm biết rằng hẳn là làm linh mật tuy nhỏ tỉ tiến cung mới là, tiểu thư. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, dừng lại bước chân sau nói, Linh Lộ, ngươi trước ly cung. Đúng vậy. Linh Lộ nhìn công công liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu. Vân Thiên Quốc Hoàng Cung so Đông Lăng lớn hơn mấy lần. Lan Dung Nguyệt bản thân là cái mù đường, không nhớ được trong cung phức tạp lộ, vì thế dứt khoát không nhớ, ngoan ngoãn đi theo. Lan Dung Nguyệt rời đi phòng sau, Vương Thái Y cứu trị một phen, Vân Duệ tánh mạng rốt cuộc ôm lấy. Vương Thái Y, Duệ Nhi tình huống như thế nào? Hồi nương nương, Hoàng trưởng tôn điện hạ tứ chi kinh mạch đã đứt, hầu cốt đã vỡ, liền tính trị liệu hảo, chỉ sợ cũng là toàn thân tê liệt, trừ phi có thể tìm được Hắc Vũ Thảo tục mạch. Hắc Vũ Thảo là trong truyền thuyết thần dược, nghe đồn thật nhiều, lại không người gặp qua. 01 năm biên quan hành, 1. màu đỏ thắm cung điện nội, Lan Dung đầu tháng thứ nhìn thấy bảy quốc bá chủ Vân Hạo. Bảy quốc bên trong, Vân Thiên quốc thế lực mạnh nhất, Vân Hạo đăng cơ hơn 30 năm, cũng coi như là khó được minh quân. Vân Thiên quốc hoàng gia tranh đấu không ngừng, ngôi vị hoàng đế từ trước đến nay là có năng giả cư trú. Vân Thiên quốc rất nhiều hoàng tử chung, chỉ cần năm mãn 15, liền có thể vì chính mình tương lai lót đường, tiền đề cập là không ương cập ba tánh. Nói cách khác 15 tuổi chi gian, không cho phép thương cập huynh đệ chi gian tánh mạng, 15 tuổi lúc sau đó là không gì kiên kỵ. Trong ngự thư phòng, Vân Hạo đang ở phê duyệt tấu chương, tuy đã hơn 50 tuổi, ngũ quan như cũ góc cạnh rõ ràng, hai tấn đầu bạc không hiện dàn mua, ngược lại nhiều chút tinh thần, thượng vị giả khí thế làm Lan Dung Nguyệt tim đập nhanh hơn sơ qua. Đế vị chi lộ, chưa bao giờ khuyết thiếu huyết tinh, Vân Hạo hoàng tử đông đảo, hiện giờ còn sống lại đều có 4 vị, trong đó thuộc may mắn chính là cửu hoàng tử, cũng chính là Yến Thương Lam, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, Yến Thương Lam là bị cầm tù, một cái bị cầm tù hoàng tử, biết tình hình thực tế đều lại không nhiều lắm, phóng nhãn trong triều không hiểu rõ đại thần, đều sẽ cảm thấy này không có giá trị. Dung Nguyệt gặp qua bệ hạ. Vân Hạo vẫn chưa ngừng tay trung chu sa bút, một chi chu sa bút, tay cầm thiên hạ ba cánh, sinh tử quyền to. Lan Dung Nguyệt hơi cúi đầu, rồi lại vừa lúc nhìn đến Vân Hạo động tác, Vân Hạo không nói gì, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa đứng dậy, này xem như nàng đối cái này bảy quốc bá chủ tôn trọng. Đứng lên đi. Vân Hạo yên tâm trong tay chu sa bút, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, xem ra không chỉ là có dung mạo, can đảm, tâm trí đều không tồi. Vân Hạo có thể mặc kệ hoàng tử chi gian tranh đấu, thống trị một quốc gia, thiên hạ quyền to, yêu cầu cường giả, một cái thông minh, có được huynh thế dung mạo nữ nhân chú định không thích hợp làm thiên hạ bá chủ phía sau nữ nhân. Đa tạ bệ hạ. Lan Dung Nguyệt từ Vân Hạo trong ánh mắt đọc được thưởng thức cùng không mừng, nàng trong lòng lại không có chút nào để ý đối với chính mình không để bụng người thái độ, nàng từ trước đến nay sẽ không đi coi trọng. Biên quan mới vừa truyền đến 800 dặm kịch liệt. Vân Hạo nói xong, bên người thái giám đem thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tiếp nhận thái giám đưa qua thư tín, mà là nhìn về phía Vân Hạo, 800 dặm kịch liệt cũng không phải là nàng một cái tiểu nữ tử có thể xem, Vân Hạo đến tột cùng muốn làm cái gì, diệt trừ nàng, vẫn là khó xử nàng. Dung Nguyệt cùng bệ hạ không thân chẳng quen, không biết bệ hạ ý gì. Hảo một cái không thân chẳng quen, gần 20 năm qua vẫn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như vậy. Khi nói chuyện, Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt bên hông ngọc bội, tiên đế ban tặng, khó trách sẽ không có sợ hãi, xem ra Dung gia thật sự là để ý nữ tử này. Vân Hạo trong lòng lớn nhất nghi vấn Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia rốt cuộc là cái gì quan hệ, phải biết rằng Dung gia người cũng không phải là ai đều có thể dễ dàng mê hoặc. Dung Nguyệt đa tạ bệ hạ khích lệ. Ngươi vẫn là nhìn xem đi, biên quan truyền đến 800 dặm kịch liệt, sẽ có ngươi muốn biết đến tin tức. Vân Hạo nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, thần sắc không rõ. Lan Dung Nguyệt đồng dạng đoán không được Vân Hạo dụng ý, vừa mới nàng thái độ thực bất kính, nếu là đổi làm Lan tự nói, tuyệt đối sẽ muốn trừ nàng rồi sau đó mau. Chính là Vân Hạo thái độ lại làm nàng có chút nhìn không thấu. Từ Vân Thiên Quốc thống trị tới xem, nàng cũng cảm thấy Vân Hạo là một cái khó được minh quân, chỉ là kia một đôi tay chưa bao giờ để ý dính đầy huyết tinh, điểm này nhưng thật ra cùng Yến Thương Lam thực tương tự, phải nói không hổ là phụ tử đi. Lan Dung Nguyệt lấy quá thái giám trong tay thư tín, xem qua sau, tim đập nhanh hơn hai chụp, thần sắc như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Thư tín trung viết rõ chính là vừa mới biên quan truyền tới tình báo, Bắc Tề tiến công Vân Thiên Quốc. Dung Trạch ở đối chiến trung bị thương, thương thế nghiêm trọng. Dung Nguyệt không rõ bệ hạ ý gì. Biên cảnh tình hình chiến đấu, Vân Hạo muốn thương nghị cũng nên là tìm Dung Liễm cũng hoặc là Dung Tĩnh, mà không phải tìm nàng. Bắc Tề có một chi quân đội, trong quân đội lấy lang vì tiên phong, mà những cái đó lang từ nhỏ ở chém giết chung lớn lên, thập phần am hiểu vồ mồi, phàm là bị lang cắn quá người 8-9 phần 10 khó có thể ôm lấy tánh mạng. Vân Hạo một bên nói chuyện, một bên quan sát Lan Dung Nguyệt sắc mặt. Lan Dung Nguyệt tất hắn trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Cho nên đâu? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lan Dung Nguyệt nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, Bắc Tề khả hãn là một cái có dã tâm người, vẫn luôn muốn nam hạ. Hôm trước thu được tin tức, Bắc Tề cùng Thương Minh đột nhiên ngưng chiến, hiện giờ vội vàng huy quân Vân Thiên Quốc, trong đó tất nhiên sẽ không đơn thuần. Yến Thương Lam tựa hồ đối Thương Minh quốc sự tình thập phần xa lạ, hai trọng nhân cách, căn cứ trước mắt tình huống. Lớn nhất khả năng đó là đánh thức Yến Thương Lam một khắc trọng nhân cách rất có khả năng sẽ làm Yến Thương Lam trong cơ thể phệ hồn cổ trước tiên phát tác. Bắc Tề tiến công Vân Thiên Quốc, Dung Trạch thân bị trọng thương, nếu nàng thật sự để ý Dung ra, liền tuyệt không sẽ đối việc này bỏ mặc. Vân Hạo tính toán rốt cuộc là cái gì? Trẫm đã hạ chỉ, làm trấn quốc tướng quân đi biên quan, lấy thủ vệ Vân Thiên Quốc Thái Bình. Vân Hạo muốn nhìn chính là Lan Dung Nguyệt đối việc này có phải hay không thật sự thờ ơ. Ở Vân Hạo trong mắt, người tồn tại chính là muốn phát huy lớn nhất giá trị, mà Dung gia giá trị chính là thống soái ngàn quân, giữ gìn Vân Thiên quốc hòa bình, thân là đế quân, liền quyết không thể vì cảm tình sở nhiễu. Bệ hạ là muốn cho ta đi biên quan sao? Thiên hạ như thế nào, bá tánh như thế nào, cùng ta không quan hệ, ta muốn biết đến là ta có chỗ tốt gì. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Vân Hạo, có chút đoán không ra Vân Hạo tính toán. Làm nàng rời xa kinh thành sao? Lý do là cái gì? Nàng đối Vân Duệ ra tay trừng phạt, nếu Vân Hạo là một cái coi trọng thân tình người, hiển nhiên cái này lý do thành lập, nhưng sự thật lại là Vân Hạo là một cái bạc tình người, con nối dõi tánh mạng ở Vân Hạo trong mắt chỉ sợ không bằng thiên hạ Thái Bình tới quan trọng. Vân Hạo nhất định có mặt khác mục đích, là cái gì? Lan Dung Nguyệt trong lòng có vô số phỏng đoán, chính là liền tính nàng phỏng đoán lại nhiều, chỉ sợ lần này biên quan nàng đều không thể không đi. Không có chỗ tốt, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi, rốt cuộc thân là một phương tướng lãnh, chết trận cũng là vinh quang. Vân Hạo nói thực trực tiếp, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận Vân Hạo nói chính là đối, trong lòng viết rõ, lại phái tướng lãnh, thuyết minh Dung Trạch tình huống thập phần nghiêm trọng, nguy cơ tánh mạng. Ta đi, bất quá ta muốn một thân phận. Thân là Dung gia người, liền tính không có thân phận xuất hiện ở trong quân cũng sẽ chịu người tôn trọng, chính là nàng biết, yêu cầu này Vân Hạo nhất định sẽ thỏa mãn nàng. Hảo, lần này hai nước giao chiến, vừa lúc còn thiếu một người giám quân, chấm làm ngươi lấy Dung quân thân phận đi trước, mà thân phận của ngươi đó là lần này giao chiến giám quân. Nếu là có sai lầm, gánh vác trách nhiệm cũng cùng ngươi không quan hệ, như thế nào? Ngươi một khi có uy hiếp liền dễ dàng bị người uy hiếp, Vân Hạo là ở nói cho nàng, nếu là lần này quân tình có chậm trễ, cái thứ nhất đã chịu trừng phạt chính là giám quân, nếu là nàng lần này làm ra đối Vân Thiên Quốc bất lợi sự tình, này đi liền tính nàng ôm lấy Dung Trạch, cũng sẽ mất đi Dung quân, này không phải một cái nhị tuyển một lưỡng nan lựa chọn, mà là cho nàng hai điều tử lộ. Nếu là nàng thất bại, Dung gia mọi người tất nhiên cùng nàng tâm sinh hiềm khích. Tự nhiên cho rằng sẽ không ở trở thành nàng chỗ dựa, chỉ là nàng không rõ chính là Vân Hạo chân thật mục đích rốt cuộc là cái gì. Hảo. Vô luận Vân Hạo có cái gì mục đích, một mũi tên mấy điều, nàng đều không thể không tuyển, lại còn có sao có đường lui. Tức khắc khởi hành. Đúng vậy. Vân Hạo làm bên người công công tự mình đưa Lan Dung Nguyệt ly cung, liên lạc doanh vốn định tính kế Lan Dung Nguyệt đều thất bại. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, một bộ bạch y, mang theo mặt nạ Yến Thương Lam từ ám môn sau đi ra. Bệ hạ hảo tính kế. Yến Thương Lam rất nhiều lần đều muốn ra tới ngăn cản, hắn trung quy không có mở ra kia nói ám môn. Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt trong lòng là thật sự để ý Dung gia người, đế vương gia vô thân tình, chính là hắn đã từng được đến quá, tuy rằng mất đi, nhưng hắn hy vọng Lan Dung Nguyệt trong lòng có thể có độ ấm, có thể hưởng thụ người nhà che chở. Yến Thương Lam không có ra tới, bởi vì nếu đi ra, hắn sợ khắc chế không được chính mình ngăn cản Lan Dung Nguyệt, nếu là Dung Trạch thật sự tánh mạng kham ưu. Lan Dung Nguyệt nhất định sẽ hối hận, vì một cái Dung Ngọc, nàng liền không tiếc đối Vân Duệ hạ sát thủ, tuy cùng Dung Trạch chưa từng gặp qua, Yến Thương Lam không nghĩ việc này trở thành Lan Dung Nguyệt trong lòng cả đời khúc mắc. Trẫm đã nghĩ hảo thánh chỉ, 20 ngày sau, cựu hoàng tử cùng trưởng tôn Văn Cẩm đại hôn. Vân Hạo nhìn mang theo đối mặt Yến Thương Lam, đáy lòng chỗ sâu trong, xét qua một kia lại ái lại hận. Trong lòng phức tạp lại không có biểu hiện ở ánh mắt cùng trên mặt, đủ để thấy được Vân Hạo tâm tư sâu, làm người không rét mà run. Cuộc đời này ta chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người. Vân Hạo nghe vậy, mày nhíu lại. Không cần như vậy chắc chắn, ngươi có 20 ngày thời gian suy xét. Vân Hạo trong lòng đã có quyết sách, trên nét mặt lộ ra kháng cự. Không cần suy xét, ta cả đời chỉ cần một người, đủ rồi. Muốn cưới nàng cũng không phải không thể, 20 ngày nội, nếu nàng có thể từ biên quan trở về, chấm liền không ở can thiệp ngươi hôn sự, nếu nàng không trở lại, ngươi liền cùng trưởng tôn Văn Cẩm đại hôn, đây là đánh cuộc, ngươi dám không dám đánh cuộc. Đế vương tâm, không cần có tình. Tình yêu hai chữ, là đế vương nhất trí mạng nhược điểm. Như hữu tình, liền không xứng kế thừa thiên hạ giang sơn. Hảo, ta đánh cuộc. Yến Thương Lam minh bạch, trận này đánh cuộc, hắn không thể không tiếp thu. Hiện giờ, hắn tánh mạng bị quản chế với người, bị quản chế người vẫn là chính mình phụ thân, không, phải nói là vua của một nước. Nếu là cự tuyệt, hắn không lo lắng cho mình tánh mạng, ngược lại lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn. Hắn quá hiểu biết Vân Hạo. Hắn là một cái đủ tư cách đế quân, nhưng đối người nhà mà nói, hắn chính là một cái kẻ điên. Thực hảo. Này một câu nhất định sẽ thắng. Yến Thương Lam xoay người tính toán rời đi, đi rồi vài bước, dừng lại bước chân, này một ván, ta cần thiết thắng. Chấm rửa mắt mong chờ. Yến Thương Lam không nói nữa, xoay người từ ám môn rời đi. Vân Hạo nhìn đóng lại ám môn, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt thân phận hệ này dung ra, Bình Tây Vương là một cái có dã tâm người. Hiện giờ Vân Thiên Quốc cùng Lâu Lan Quốc vô chiến sự, nhưng Bình Tây Vương cùng Lâu Lan Quốc thái độ ái muội, Dung gia cần thiết tồn tại, Dung gia trong tay binh quyền có thể chế ước Bình Tây Vương. Yến Thương Lam là hắn sở hữu con nối dõi chung ai thích hợp kế thừa đế vị người, một cái đế vương không cần uy hiếp, không thể động Lan Dung Nguyệt, không tỏ vẻ Yến Thương Lam không thể khác cưới người khác. Vân Hạo gọi tới ám vệ, phân phó vài câu lúc sau, ám vệ rời đi, Vân Hạo đáy mắt hiện lên một tia thực hiện được tính kế. Yến Thương Lam trong lòng kế hoạch lại là từ kinh thành đến, ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình cũng yêu cầu 4 ngày thời gian, 20 ngày trong vòng hắn sẽ an bài hảo hết thảy, 20 ngày thời gian đã đủ rồi. Lan Dung Nguyệt ra cung sau, trực tiếp trở về một chuyến tướng quân phủ. Hồi tướng quân phủ thời điểm, Lan Dung Nguyệt trực tiếp trở về Cửu Hy viện. Nha đầu, xảy ra chuyện gì? Dung Thái phu nhân nhìn đến Lan Dung Nguyệt, vội vàng hỏi, Dung Ngọc cũng xông tới. Tỷ tỷ, không có việc gì, thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt nói xong, nhìn thoáng qua Thái phu nhân sân nội tiểu thư phòng. Ngọc Nhi, uống thuốc đã đến giờ, về trước chính mình sân uống thuốc. Dung Thái phu nhân sờ sờ Dung Ngọc đầu. Trên mặt lộ ra từ ái tươi cười. Đúng rồi, chờ tỷ tỷ ta đều đã quên thời gian, tỷ tỷ, ngươi chờ ta, uống thuốc xong ta lập tức lại đây. Dung Ngọc ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại thập phần rõ ràng Lan Dung Nguyệt cùng Dung Thái phu nhân có việc trò chuyện với nhau. Dung Ngọc rời đi sau, vô lệ trực tiếp đi Lan Dung Nguyệt sân. Tiểu thư phòng nội. Nha đầu, ra chuyện gì? Bệ hạ làm ta đi biên quan, lấy tiểu thúc thúc thân phận, thái mãi mãi nhưng có tiểu cứu cứu rơi xuống. Bệ hạ làm ngươi giáng quân. Dung Thái phu nhân nghe qua sau, lập tức hiểu được, trong lòng lại có chút thấy không rõ Vân Hạo tính toán, Vân Hạo mục đích là cái gì, nàng trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không ra. Đúng vậy, có phải hay không Tiểu Trạch đã xảy ra chuyện? Dung Thái phu nhân gắt gao nắm lấy đôi tay, cả đời này nàng không bao giờ muốn nhìn Dung gia có người chết ở trên chiến trường, cả đời này nàng nhất để ý hai cái nam nhân đều chết ở trên chiến trường, vậy là đủ rồi. Ân, bị thương, cánh mạng vô ưu. Căn cứ Vân Hạo nói, nếu vô tình ngoại, Dung Trạch hẳn là bị lang cắn thương, việc này nhưng nhẹ nhưng trọng, chỉ cần không thấy được Dung Trạch, nàng liền vô pháp phán đoán. Vậy là tốt rồi, nha đầu, bệ hạ thánh chỉ chưa hạ, thái mãi mãi này liền tiến cung, thế ngươi cự tuyệt bệ hạ. Dung Thái phu nhân lập tức nói, năm đó nàng âm thầm nâng đỡ Vân Hạo đăng cơ vi đế, không vì tư tâm, chỉ vì tiên đế phân phó cùng bá tánh. Vân Hạo thủ đoạn là ngoan độc chút, nhưng lúc ấy Vân Thiên quốc loạn trong giặc ngoài, không có so này càng tốt lựa chọn. Không. Bệ hạ cho ta giám quân lệnh bài, tạm thời vẫn chưa công bố ta thân phận, nhưng nếu ta việc này cự tuyệt, kháng chỉ người liền sẽ đó là tiểu thúc thúc. Lan Dung Nguyệt lo lắng không chỉ là Dung gia, còn có Cơ Trường Minh. Trang giám quân lệnh bài gỗ đàn hộp là xuất từ với Cơ gia, tuy rằng có chút niên đại, nhưng trừ bỏ Cơ Trường Minh cái này Cơ gia người ở ngoài, không có người so nàng càng hiểu biết Cơ gia, Vân Hạo là ở uy hiếp nàng, nếu nàng kháng chỉ, hắn liền sẽ hỏi trách Vân Duệ sự tình. Cơ Trường Minh khó thoát một kiếp. Không hổ là đế vương, nàng đã thật lâu không có gặp được như vậy có ý tứ đối thủ. Nàng cả đời này nhưng không nghĩ muốn quá đơn giản bình phàm nhật tử, có đôi khi tranh đấu cũng sẽ rất thú vị. Nhân sinh có thể có ngẫu nhiên an nhàn, nếu là an nhàn cả đời cũng không thú. Nha đầu, nói cho thái nãi nãi, ngươi còn có mặt khác lý do sao? Dung Thái phu nhân nhìn Lan Dung Nguyệt kiên quyết, lấy Dung ra thân phận, bảo hộ một cái Dung quân vẫn là có thể. Có, ta tưởng chứng minh ta chính mình năng lực, mặc dù là ở biên quan. Nếu ta muốn, như cũ có thể cùng thiên một tranh sống mái. Vô luận Vân Hạo mục đích là cái gì, cái này khiêu chiến, nàng tiếp nhận rồi, vì người nhà, càng vì chứng minh chính mình năng lực. Vân Hạo nếu là tưởng diệt trừ nàng, hắn cũng đến ước lượng một chút, nếu nàng chết, Vân Thiên Quốc sẽ như thế nào? Như thế, liền đi thôi, thái mãi mãi chỉ cần ngươi có thể bình an trở về liền hảo. Dung Thái phu nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt nhiều một tia hiền từ. Thái mãi mãi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Bình an trở về, ta đi rồi linh mật sẽ lưu tại kinh thành, thái mãi mãi nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, nhưng làm người đi quỷ các tìm linh mật, biên quan trời cao hoàng đế xa, so với ta chính mình, ta ngược lại lo lắng trong nhà sự tình, ta đi rồi, chỉ sợ hoàng hậu sẽ vì khó chưa ra. Vân Hạo tuy lập Vân Uyên vì thái tử, nhưng cái này thái tử trên thực tế chính là cái bài trí, trong tay tuy nắm thực quyền, nhưng quyền lực là không lớn, còn không bằng Yến Thương Lam cái này quốc sư, chính là phía sau có Bình Tây Vương duy trì. Căn cứ đêm qua nàng xem tình báo, trưởng tôn gia thái độ quá mức gái mỗi chút. Mặt ngoài như là cùng Dung gia giống nhau trung quân, kỳ thật cùng thái tử cùng với mặt khác hai cái hoàng tử sẽ đem đều có quả cái, tả hữu lắc lư không chừng. Yến Thương Lam là quốc sư, chính là thiên cơ các chủ như cũng là lao quốc sư, nhìn qua Yến Thương Lam tay cầm thiên cơ các, tình hình thực tế như thế nào, Lan Dung Nguyệt cũng không biết. Thanh Minh 13-4 là Yến Thương Lam trong tay thế lực to lớn, xa ở quỷ môn phía trên. Nhưng nếu là phải đối kháng thiên cơ các, cũng thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Nàng đáp ứng Vân Hạo đề nghị, không phải thế cục phân tích dưới kết quả, mà là vì Dung Trạch suy xét kết quả. Yên tâm, nàng không có chứng cứ, bệ hạ cũng sẽ không cho phép nàng mượn cớ động Dung gia. Dung Thái Phu Nhân nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia thưởng thức. Dung Thái Phu Nhân sống nhiều năm như vậy, coi trọng bên người thân nhân chết đi, nhìn thấu rất nhiều, nàng trong lòng rõ ràng, không thể bảo hộ thân nhân cả đời, nàng cả đời mau đến cùng. Phóng nhãn Dung gia, Dung Liễm cùng Dung Trạch thiện chiến, lại không hiểu đế vương tâm, Dung Tĩnh cưới Vân Giao, rất nhiều thời điểm, lập trường rất khó lựa chọn. Nguyên tưởng rằng làm Dung Quân làm Dung gia đời sau người cầm lái, nhưng Dung Quân cố tình thích du lịch giang hồ. Bảy quốc thiên hạ tương lai như thế nào, Dung Thái Phu Nhân trong lòng cũng không biết, nhưng Dung gia nhất định phải có tương lai. Thái nãi nãi, Gia Gia đã khởi hành, thời điểm không còn sớm, ta phải ra roi thúc ngựa đuổi theo mới được, nếu là trong nhà có việc, Thái nãi nãi nhất định phải cho ta biết. Hảo. Từ biệt sau, Lan Dung Nguyệt trở lại Minh Nguyệt Các, thay Nam Trang, mang theo Linh Lộ cùng Vô Lệ rời đi. Dung Thái Phu Nhân tự mình đưa ba người tới cửa, ánh mắt rời đi, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Trong ánh mắt tựa hồ thấy được Quý Vô Danh bóng dáng, trên nét mặt lộ ra một tia vui mừng. Dung Ngọc nhìn theo Lan Dung Nguyệt rời đi sau, ánh mắt sáng lên. 016, biên quan hành, làm nũng. Dung Tĩnh biết được tin tức sau lập tức hồi phủ, đuổi tới thời điểm vừa vặn cùng Lan Dung Nguyệt bỏ lỡ, biết được Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Dung Tĩnh lập tức đuổi tới Cửu Hy viện. Tổ mẫu. Dung Thái Phu Nhân đang ở đỉnh hóng gió chung nghỉ tạm, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt rời đi phương hướng. Tựa hồ nhiều năm như vậy tới nàng đã thói quen tính nhìn về phía cái kia phương hướng, Dung gia chấn thủ Giang Sơn, lấy bản thân chi lực ngăn trở Bắc Tề cùng Thương Minh tới phạm, năm gần đây xem như thái bình. Dung Thái Phu Nhân thấy Dung gia Dung Tĩnh nôn nóng bộ dáng, thế Dung Tĩnh đổ một ly trà. Không đổi, ngồi xuống chậm rãi nói. Tổ mẫu, ngài như thế nào có thể đồng ý Dung Nguyệt đi biên quan đâu? Ngươi không phải không biết bệ hạ tính toán, những năm gần đây nếu không có hắn không ở Vân Thiên Quốc, quốc nội chưa chắc sẽ thái bình. Dung Nguyệt nhìn như thanh lãnh, kỳ thật còn lại là cái tử tâm nhãn, bệ hạ. Đúng là bởi vì lấy đến chuẩn Vân Hạo tâm tư, Dung Tĩnh mới cảm thấy Lan Dung Nguyệt không nên rời khỏi, cố tình Dung Quân không mừng triều đình, khắp nơi du lịch, nếu là Dung Quân ở kinh thành, cũng sẽ không làm Lan Dung Nguyệt đi biên quan. Bệ hạ như thế nào tính toán cũng không quan trọng, quan trọng là hắn như thế nào tính toán, nếu hắn bằng chính mình năng lực vô pháp cưới Dung Nguyệt, ta cũng sẽ không đem Dung Nguyệt nhờ phúc cho hắn. Dung Thái Phu Nhân ý tứ thực minh xác, Yến Thương Lam cũng hảo, Ngàn Thịnh cũng hảo. Nếu vô pháp phản kháng Vân Hạo, mặc dù là hắn cưới Lan Dung Nguyệt, cũng chưa chắc có thể bảo hộ Lan Dung Nguyệt. Dung Thái Phu Nhân biết Lan Dung Nguyệt thông minh, chính là lại không nghĩ Lan Dung Nguyệt gả một cái không có năng lực bảo hộ nàng người. Quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt mới có thể dung ra, nàng tình nguyện Lan Dung Nguyệt đi biên quan, cũng không nghĩ Lan Dung Nguyệt nhanh như vậy gả chồng. Tổ mẫu, việc này Dung Tĩnh còn chưa nói xong, Dung Thái Phu Nhân lập tức tính toán Dung Tĩnh nói, Tĩnh Nhi, nha đầu đi biên quan người có nàng lý do. Nếu riêng là Dung gia bối cảnh, nha đầu liền tính bước lên hậu vị, cũng không thể làm trong triều đại thần thiệt tình phục tùng. Ngươi phải biết rằng, Ngàn Thịnh là cái tử tâm nhãn, nếu không có công tích, nha đầu lộ sẽ rất mệt. Tổ mẫu nói chính là, trừ bỏ thông minh ở ngoài, lấy hai nước trước mắt quan hệ còn cần thiết huyết thủ đoạn. Dung Tĩnh thật sâu hút một hơi, trong triều thế cục trước nay đều là thay đổi trong nháy mắt, lâu Lan quốc biên cảnh có động tĩnh, bệ hạ ý tứ là làm ta đi dò xét biên quan, chỉ sợ là phải đối Bình Tây Vương phủ động thủ. Từ xưa công cao cái chủ, vì quân này sở bất dung. Bình Tây Vương phủ mà chỗ Tây Bắc, công hơn lớn lao, nhưng hôm nay thế cục lại là công cao chấn chủ, mơ hồ có mưu phản dấu hiệu. Vân Hạo lập thái tử mà không tính toán truyền ngôi cho thái tử, mục đích chính là sợ hắn trăm năm sau, Vân Uyên trở thành con rối hoàng đế, đến lúc đó Giang Sơn đổi chủ. Này đi Tây Bắc, ngươi nhiều hơn chú ý, Bình Tây Vương phủ khó đối phó. Trong triều thế cục, trưởng tôn gia là Văn Thần, tuần tra Tây Bắc cố nhiên có tư cách này. Chính là Vân Hạo muốn nhìn chính là Tây Bắc binh lực cùng với chân thật tình huống. Dung Thái Phu Nhân nhìn về phía Dung Tĩnh, so với Lan Dung Nguyệt đi biên quan, Dung Tĩnh này đi Tây Bắc mới là nguy hiểm thật mạnh. Bình Tây Vương một khi phát hiện Vân Hạo có thu hồi binh quyền ý niệm, vì ức chế Dung gia cùng bệ hạ, Dung Tĩnh vô cùng có khả năng trở thành lợi thế. Tổ mẫu yên tâm, này đi ta nhất định bình an trở về, tam đệ không ở nhà, ta rời khỏi sau, to như vậy trấn quốc tướng quân phủ liền làm phiền tổ mẫu chăm sóc. Vân Giao lập trường rất nhiều chuyện không thích hợp. Dung Tĩnh ái Vân Giao, không đem tướng quân phủ nhờ phúc cấp Vân Giao chính là không nghĩ làm Vân Giao thế khó xử. Hơn nữa Dung Thái Phu Nhân bối phận ở nơi nào, liền tính là bệ hạ cũng không dám đối này bất kính. Bệ hạ có nói cái gì thời điểm nhích người sao? Ngày mai lâm triều hẳn là có thể định ra tới. Dung Thái Phu Nhân gật gật đầu, trên nét mặt mang theo một tia trầm trọng. Trong triều đại thần đông đảo, Vân Hạo chân chính tín nhiệm người lại không nhiều lắm, Dung gia là một trong số đó, chính là này phân tín nhiệm sau lưng gánh nặng quá nặng. Tĩnh Nhi, chuyến này tuần tra Tây Bắc, ngày mai lâm triều thời điểm đưa ra làm dự vương đi theo. Dung Thái phu nhân nhìn Dung Tĩnh, này đề nghị là nàng tư tâm, nàng chỉ nghĩ bảo Dung Tĩnh bình yên vô sự, Vân Hạo cũng không coi trọng con nối dõi, dự vương là có chút tiểu thông minh, nhưng khó thành châu báu. Là, tổ mẫu. Dung Tĩnh minh bạch Dung Thái phu nhân tâm tư, Vân Hạo là không để bụng dự vương chết sống, bất quá nếu là Bình Tây Vương cầm tù dự vương, đem dự vương làm cân lượng, Vân Hạo liền không thể không khiển trách Bình Tây Vương phủ. Quân cùng thần chi gian trừ bỏ trung tâm ở ngoài, lại làm sao không có tranh đấu đâu. Lan Dung Nguyệt, Linh Lộ, Vô Lệ ba người cưỡi ngựa ra khỏi thành, lúc này đã đến Thập Lý Đình. Thập Lý Đình nội, Cầm Vô Ưu cùng Cơ Trường Minh chuẩn bị tốt đơn giản tiện đưa yến vì Lan Dung Nguyệt tiện đưa. Các ngươi như thế nào tới? Nếu ta không tới, ngươi có phải hay không không tính toán nói cho ta ngươi muốn đi biên quan? Cơ Trường Minh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trên nét mặt lộ ra một tia phức tạp. Trường Minh ca ca, này không giống ngươi. Nha đầu, ngươi tuy không phải nhân từ người, chính là ngươi chán ghét mùi máu tươi, chiến trường không phải ngươi nên đi địa phương. Cơ Trường Minh trong lòng thập phần sinh khí, Dung gia không ngăn cản việc này, Dung Trạch thân thể còn xem như có một cái nguyên do, chính là Yến Thương Lam thế nhưng cũng không ngăn cản. Cơ Trường Minh trong lòng hối hận ngăn trở không có phản đối Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở bên nhau. Việc này hắn nhất tưởng thời điểm chính là Lan Dung Nguyệt hạnh phúc, nhất không nghĩ chính là Lan Dung Nguyệt đôi tay dính đầy huyết tinh. Các ngươi liêu. Cầm Vô Ưu nhìn Cơ Trường Minh trầm trọng biểu tình, lại xem vội vàng tới rồi Yến Thương Lam, lập tức rời khỏi đỉnh hong gió, rời đi thời điểm còn không quên mang lên Vô Lệ cùng Linh Lộ. Trường Minh ca ca, ta chán ghét huyết tinh, nhưng cũng không sợ hai huyết tinh, biên quan ta cần thiết đi. Không chỉ có là bởi vì Vân Hạo, càng là bởi vì Dung Thái phu nhân thật là tâm ý, còn có Dung Trạch bệnh tình. Bắc Tề cùng trời cao giao chiến, trước nay đều là không phân cao thấp, Vân Thiên Quốc không có đánh tiến Bắc Tề tính toán, mà Bắc Tề cũng chỉ tưởng chiếm cứ Vân Thiên Quốc tới gần biên cảnh vài tòa thành, chính là lúc này đây công kích quá mạnh. 800 dặm kịch liệt thư tín thượng hội báo làm nàng không yên lòng, mặc dù là dùng quỷ môn đặc thù truyền tin con đường, ở kinh thành cũng hảo 4 ngày mới có thể thu được tin tức, Lan Dung Nguyệt trong lòng đột nhiên tưởng niệm di động. Ngươi nói như thế nào? Cơ Trường Minh nhìn về phía Yến Thương Lam, người nam nhân này vĩnh viễn đều là như vậy vắng lặng, một bộ bày mưu lập kế bộ dáng. Cơ Trường Minh cùng Yến Thương Lam tổng cộng gặp qua vài lần, hắn rất ít nhìn đến Yến Thương Lam sắc mặt lộ ra chân thật cảm xúc, không, phải nói chưa bao giờ nhìn đến quá. Dung Nguyệt, ta tới cấp ngươi tiễn đưa. Yến Thương Lam đổ một chén rượu, đưa cho Lan Dung Nguyệt. Ân, ta sẽ mau chóng trở về. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận chén rượu, một ngụm uống cạn, nàng cùng Yến Thương Lam chi gian, có chút lời nói có thể không cần nhiều lời. Đối lẫn nhau tâm ý hiểu rõ với tâm. Nha đầu, ngươi. Ca ca, yên tâm, ta sẽ bình an trở về, ta bảo đảm, lúc này đây ta trên tay nhất định không dính một tia huyết tinh. Lan Dung Nguyệt bảo đảm kỳ thật là ở đánh gần cầu, tay nàng không dính huyết tinh, không tỏ vẻ bên người nàng người sẽ không. Thôi, tùy ngươi. Cơ Trường Minh bất đắc dĩ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng tưởng lại là xem ra hắn phải nhanh một chút chạy đến biên quan, Lạc Anh các chuẩn bị kia một đám đồ vật cũng là thời điểm đưa đến biên quan. Ta đi rồi, chờ ta trở lại. Lan Dung Nguyệt nói xong, không đợi Yến Thương Lam cùng Cơ Trường Minh nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Người đi rồi Yên Vũ các làm sao bây giờ? Lan Dung Nguyệt đi ra đình hóng gió, Cầm Vô Ưu lộ ra một bộ buồn rầu biểu tình, Yên Vũ các Nguyệt thần chính là cây dụng tiền. Ăn uống đánh cuộc, còn chưa đủ ngươi kiếm. Lan Dung Nguyệt một câu, Cầm Vô Ưu trên mặt có chút ra nẻ. Ăn cùng uống là Yên Vũ các cơ bản nhất kinh doanh, đúng là thu vào còn lại là nơi phát ra với đánh cuộc. Yên Vũ các cái gì đều có thể đánh cuộc, lớn đến người, nhỏ đến một bàn một ghế, đều có thể khai đánh cuộc. Cái này kế hoạch là Lan Dung Nguyệt 6-7 năm trước đề nghị, lúc ấy khó có thể thực hiện, hiện giờ Cầm Vô Ưu cùng với rất ít thực hiện. Lan Dung Nguyệt không khỏi cảm thán, thật là một cái không tồi thần giữ của. Lấy ngươi vì đánh cuộc, ta thật đúng là sợ bị người mắng. Yên Vũ các mới nhất đánh cuộc đó là Lan Dung Nguyệt 5 ngày sau hay không có thể biểu diễn, thượng một lần Lan Dung Nguyệt về tới Trấn Quốc tướng quân phủ. Làm nhà cái Cầm Vô Ưu ít nói cũng thắng mấy chục vạn bạc, rốt cuộc sự tình quan Lan Dung Nguyệt, có không ít người đều sẽ cảm thấy hứng thú, thậm chí trong triều đại thần đều trộn lẫn đi vào. Được rồi, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị, nếu là ta 20 ngày lúc sau thật sự đuổi không trở lại, đến lúc đó ngươi dựa theo tin nội địa chỉ đi tìm một người, tự nhiên sẽ không chậm trễ ngươi kiếm tiền. Yên Vũ các danh dự không thể hủy, Cầm Vô Ưu đối Yên Vũ các lo lắng, nàng có gì nếm không phải đâu. Bảy vận mệnh quốc gia Hà Tương Liên. Nàng đã từng muốn đánh tạo một con thuyền, vừa xem bảy quốc phong cảnh, Yên Vũ các thuyền tự nhiên không thể hủy, hơn nữa kia con thuyền là nàng cùng Cơ Trường Minh thiết kế. Tiểu thư anh minh. Cầm Vô Ưu một câu, Tiểu Kim ngoan ngoãn từ linh lộ trong tay háo nhô đầu ra, Cầm Vô Ưu lập tức lui về phía sau vài bước. Còn có một chuyện, Nhan Khanh đi Lâu Lan, ngươi nghĩ cách cùng Nhan Khanh liên hệ một chút. Cầm Vô Ưu cùng Lâu Lan quốc chi gian là nghiệt duyên, Lan Dung Nguyệt biết Cầm Vô Ưu không nghĩ đặt chân Lâu Lan, nhưng tình huống đặc thù, không thể không vận dụng Cầm Vô Ưu ở Lâu Lan bên trong thế lực. Hảo. Cầm Vô Ưu trầm trọng gật gật đầu. Yến Thương Lam vẫn luôn nhìn Lan Dung Nguyệt, Cầm Vô Ưu đột nhiên lộ ra trầm trọng biểu tình, Yến Thương Lam tự nhiên xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Tò mò vì sao Thiên Nhai Hải các thương nghiệp đặt chân Lâu Lan không nhiều lắm, nói vậy trong đó tất có nguyên do. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn Cơ Trường Minh cùng Yến Thương Lam, tiếp nhận Vô Lệ trong tay dây cương, cưỡi ngựa rời đi. Ngươi bảo hộ được nàng sao? Cơ Trường Minh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được nói. Cơ Trường Minh biết, hắn không phải Lan Dung Nguyệt trong lòng người kia, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Lan Dung Nguyệt bên nhau cả đời, chính là Yến Thương Lam rốt cuộc tính toán làm cái gì, Cơ Trường Minh trong lòng lại đoán không ra. Dung Nguyệt trở về hết sức, ta liền lấy Giang Sơn vì xính. Yến Thương Lam trong giọng nói kiên quyết, Cơ Trường Minh tâm run nhẹ nhẹ một chút. Người tưởng đoạt đế. Cơ Trường Minh bản năng cảm thấy Yến Thương Lam sẽ không đoạt đế, nhưng Vân Hạo tuy rằng già rồi, nhưng thân thể khỏe mạnh, Yến Thương Lam nhưng có đoạt đế, nếu là muốn cưới Lan Dung Nguyệt liền tuyệt không có thể lương đeo giết trà chi danh. Dung Nguyệt đi biên quan là nàng muốn, cho nên ta không ngăn cản, nếu nàng có nửa phần không muốn, ta tất nhiên sẽ không làm nàng đi. Kinh thành tranh đấu cùng hao phí tâm thần, tương đối tới nói, biên quan đơn giản rất nhiều, Dung Nguyệt đương ngươi là ca ca, nhưng ngươi cũng không hiểu biết nàng, luận binh pháp, chiến thuật nàng không ở ta dưới. Ở Đông Lăng thời điểm, Yến Thương Lam từng bãi quá bảy quốc xa bàn suy đoán, lúc ấy kia một ván, Yến Thương Lam bại. Yến Thương Lam nói, Cơ Trường Minh lộ ra một mạt kinh ngạc, không ở Yến Thương Lam dưới, phải biết rằng Yến Thương Lam không chỉ có là Vân Thiên quốc quốc sư, càng là Thương Minh quốc đế quân, kế thừa đế vị thời điểm, Thương Minh quốc chiến loạn không ngừng. Yến Thương Lam càng là thắng Bắc Tề chiến vương, không nghĩ tới Yến Thương Lam cư nhiên sẽ nói ra Lan Dung Nguyệt không ở hắn dưới nói như vậy. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt kiếp trước là sát thủ, cái gọi là ngàn mặt sát thủ không chỉ là đổi nhan, lấy chính mình năng lực biết tuyệt mỹ ám sát kế hoạch, Lan Dung Nguyệt dùng chính là lấy binh pháp vì phụ. Yến Thương Lam nguyện ý giải thích, bởi vì đối Lan Dung Nguyệt tới nói, Cơ Trường Minh là đặc biệt, không có dung ra phía trước, Lan Dung Nguyệt thật sự đem Cơ Trường Minh coi như thân nhân. Cho nên hắn đối Cơ Trường Minh xem với con mắt khác. Ta đích xác không hiểu biết nha đầu, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Cơ gia bị giết lúc sau, Cơ Trường Minh đối bất luận kẻ nào đều có 3 phần hoài nghi, lúc trước diệt Cơ gia đúng là muốn cùng Cơ gia giao hảo người. Người nọ càng là phụ thân hắn bạn tri kỷ, nếu không có như thế, được đến tin tức sau lại sao lại không có lập tức rời đi, nếu lúc ấy lập tức rời đi, Cơ gia cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ còn hắn một người. Yến Thương Lam không có trả lời Cơ Trường Minh. Hắn sẽ có hiện thực nói cho Cơ Trường Minh, cái gì mới là chân thật. Bệ hạ cố ý làm Dung Tĩnh đi Tây Bắc tuần tra biên quan. Này cùng ta có quan hệ sao? Cơ Trường Minh nhìn về phía Yến Thương Lam, trừ bỏ báo thù cùng Lan Dung Nguyệt ở ngoài, sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ. Bình Tây Vương sớm có phản ý, Dung Tĩnh này đi rất nguy hiểm, ngươi không phải muốn giúp Dung Nguyệt sao? Như vậy liền bảo Dung Tĩnh chuyến này bình yên. Yến Thương Lam cũng sẽ không cấp cơ hội làm Cơ Trường Minh truy Lan Dung Nguyệt. Cơ Trường Minh đã sớm tưởng đối phó Bình Tây Vương, hiện giờ đúng là cơ hội tốt. Chính xác tới nói, Dung Tĩnh đi Tây Bắc tuần tra đều là hắn một tay kế hoạch, Cơ Trường Minh nếu muốn báo thủ, hắn liền cấp Cơ Trường Minh chế tạo một cái cơ hội. Cơ Trường Minh nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, mặt nạ một chút, một đôi thâm thúy như hắc động giống nhau đôi mắt, hắn căn bản thấy không rõ Yến Thương Lam cảm xúc. Mưu tính thiên hạ người, quả nhiên hảo thâm tâm tư. Cơ Trường Minh chuyển động xe lăn rời đi, Cầm Vô Ưu nhìn thoáng qua Yến Thương Lam. Hắn cùng Yến Thương Lam cũng không giao thoa, hiện giờ cũng không nghĩ có liên quan, quỷ môn mọi người tuy lấy Lan Dung Nguyệt là chủ, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ hạn chế quá bọn họ hành động, hắn nhưng không nghĩ cùng Yến Thương Lam nhắc lên quan hệ, người này quá nguy hiểm. Chủ tử, Cơ Trường Minh cùng Cầm Vô Ưu rời đi sau, một cái người mặc hắc y liề, mang theo khăn che mặt nam tử từ ta trong rừng ra tới. Hắn đến địa phương nào? Còn có 3 ngày có thể tới. Làm hắn nhanh hơn cấp trình, 2 ngày nội cần thiết đến kinh thành. Đúng vậy. Dục ngựa mà đi, trời tối hết sức, Lan Dung cuối tháng với đuổi theo Dung Liễm. Dung Liễm này đi biên cảnh, đi theo tướng lãnh đều là Dung Liễm tâm phúc. Tướng quân, bệ hạ phái giám quân tới rồi. Nghỉ chân trạm dịch nội, một sĩ binh bẩm báo nói. Giám quân. Dung Liễm một bộ không thể hiểu được bộ dáng, hắn chinh chiến nhiều năm, Vân Hạo chưa bao giờ đối Dung ra lĩnh quân phái quá giám quân, hiện giờ đi biên quan quan trọng, lúc này phái ra giám quân không phải tìm phiền phải sao? Là... Người tới cầm trong tay giám quân lệnh bài, nói muốn gặp tướng quân. Có nói là ai sao? Một cái gầy gầy nhược nhược thiếu niên, nhìn qua 14-15 tuổi. Binh lính đáp lời, Dung Liễm vẻ mặt không thể hiểu được. Gầy gầy nhược nhược, 14-15 tuổi, thiếu niên, hoàng tử, Dung gia, cùng với võ tướng trong phủ đều không có thích hợp người. Làm hắn tiến vào. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt đi vào đi, chỉ thấy Dung Liễm một thân nhung trang, này một thân đều đến 20 tới cân, ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Nha! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Dung Liễm nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, trương đại miệng, lắp bắp, thiếu chút nữa trực tiếp kêu nha đầu. Đi theo Giang Quân, Dung Nguyệt gặp qua tướng quân. Lan Dung Nguyệt trực tiếp trừ đi Lan họ, tự xưng này vì Dung Nguyệt. Dung Nguyệt cùng Dung cùng họ danh, binh lính không suy đoán, chẳng lẽ là Dung gia chi thứ người chồng, chính là Dung gia con nối dõi đạm bạc, chi thứ con cháu biết đến người cũng không nhiều. Ngươi! Quả thực là hồ nháo, lập tức cho ta trở về. Tướng quân, Dung Nguyệt phụng thánh chỉ mà đến, trở về chỉ sợ thứ khó tòng mệnh. Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Liễm tức giận bộ dáng, cùng với đi theo binh lính kinh ngạc biểu tình, Dung Liễm cấp hồ hồ bộ dáng xem ra thật đúng là khó được. Đều cho ta đi ra ngoài. Dung Liễm nhìn nhìn người trong nhà, mang theo nhàn nhạt tức giận hạ lệnh nói. Bọn lính không dám nói lời nào, lập tức đi ra ngoài, vô lệ cùng linh lộ tắt trực tiếp để lại, rốt cuộc bọn họ lại không phải Dung Liễm binh, tự nhiên cũng không cần tòng mệnh. Ngươi lại như thế nào tới? Thật mệnh mẫu thân sẽ đồng ý như vậy hoang đường sự tình. Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt, tựa hồ tưởng từ Lan Dung Nguyệt trên mặt tìm ra là nàng tự mình theo kịp cảm xúc. Tới phía trước ta đi cấp thái nãi nãi từ biệt, thái nãi nãi đồng ý. Nghe Lan Dung Nguyệt nói, Dung Liễm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, thân là Dung gia người, Dung Liễm sẽ không xem không đi nữ nhân. Năm đó Dung Thái phu nhân cũng từng rong ruổi xa trường, tự hắn ở chiến trường có một vị trí nhỏ sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng Dung gia nữ nhân đặt chân chiến trường, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt. Dung gia sở hữu con nối dõi chung liền một cái tiểu công chúa, sùng còn không kịp, lại như thế nào sẽ làm Lan Dung Nguyệt đặt chân chiến trường như vậy địa phương. Dung Nguyệt, trở về, chiến trường không phải cái gì hảo địa phương. Ta biết, này đi không phải bởi vì thánh mệnh, Gia Gia yên tâm, chỉ cần Gia Gia không đồng ý, ta nhất định không thượng chiến trường, lại nói ta giáng quân, Dung gia người không có bỏ dở nửa trường đạo lý, Gia Gia, ngươi liền mang lên ta, được không? Lan Dung Nguyệt chơi Dung Liễm cánh tay, làm nũng nói. Lâm Sảo Hy từng nói qua, sinh Dung Quân thời điểm, Dung Liễm liền vẫn luôn muốn một cái nữ nhi, Lan Dung Nguyệt biết, Dung Liễm nhất định chống cự không được. Không được. Gia Gia, ngươi liền mang lên Dung Nguyệt đi, được không? Được không sao? Dung Liễm nhìn Lan Dung Nguyệt làm nũng bộ dáng, trong lòng tràn đầy cao hứng, chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Không thượng chiến trường. Không thượng. Nghe lời. Nhất định nghe lời. Nghe Lan Dung Nguyệt trả lời, Dung Liễm như thế nào cảm thấy như vậy không dễ dàng tin phục đâu. Hảo, chỉ này một lần, không có lần sau. Lan Dung Nguyệt trong lòng nghĩ, làm nũng hơn người dùng tốt, Dung Liễm là thiết huyết tướng quân, chính là ở đối người nhà thời điểm chính là một cái hổ giấy, một thọc liền phá. Ân, 017 chân tướng. Trời xanh mây trắng, đã lâu cảnh quan, hoàn cảnh không có ô nhiễm, mà đại lại vật tư khuyết thiếu, mới tới biên thành. Lan Dung Nguyệt trong mắt nhìn đến chính là hoàn cảnh tăng thương, lại xem trên đường phố lui tới người đi đường, biểu tình bình tĩnh, Dung gia trị quân có cách. Xem ra lời nói phi hư. Dung Liễm phía trước cưỡi ngựa dẫn đường, đi vào Dung gia ở vào biên thành phủ đệ. Từ vẻ ngoài thượng xem, không có kinh thành uy nghiêm chót vót, nhiều chút biên thành thô cuồng, cảnh bất đồng, tâm cũng tùy theo biến hóa. Không biết đi quân doanh sao? Dọc theo đường đi thu được tin tức, Dung Trạch tuy thân chịu trọng thương yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng như cũ ở trong quân, hai nước giao chiến, kiêng kỵ nhất chính là nhân tâm không xong. Sắc trời đã tối, ngươi hôm nay lại lần nữa nghỉ ngơi, nếu là giáng quân, ngày mai ban ngày đi trong quân tuần tra là được. Dung Liễm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đau lòng. Ra roi thúc ngựa, đem nguyên bản ít nhất 4 ngày lộ trình ngắn lại đến 3 ngày, dọc theo đường đi bình quân mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Dung Liễm không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng kiên trì xuống dưới, trên nét mặt không thấy chút nào mỏi mệt. Hảo! Lan Dung Nguyệt nhìn Dung Liễm, ngoan ngoãn gật gật đầu, quân đội khoảng cách biến thành ước chừng mười mấy dặm lộ trình, nàng tuy biểu tình không thấy mỏi mệt. Bất quá một đường sóc này nàng thật là mệt muốn chết rồi. Dung tướng quân đâu? Lan Dung Nguyệt trong miệng Dung tướng quân chỉ đương nhiên là Dung Trạch. Ngươi trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi, ta đi trước trong quân, đã truyền tin, hắn hẳn là mau trở lại. Vào thành thời điểm có hai điều ngã rẽ, một cái đó là đi trước quân doanh đóng quân lộ. Hảo! Lan Dung Nguyệt ngoan ngoãn đáp ứng Dung Liễm cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, theo sau đối xin đợi ở một bên Triệu Thẩm phân phó nói, Triệu Thẩm, hảo hảo chiếu cố công tử. Là. Lao ra. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Liễm, Dung Liễm trên nét mặt thấu triệt không cho phép phản bác, Lan Dung Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Dung Trạch Thương thế căn cứ dọc theo đường đi thu được tin hẳn là rất nghiêm trọng, doanh trướng chung không thích hợp dưỡng bệnh, nàng nếu đi trong quân, chỉ sợ lại muốn lăn lộn một phen. Công tử, bên trong thỉnh. Vào nhà sau, Triệu Thẩm đã chuẩn bị tốt nước gấm cung Lan Dung Nguyệt rửa mặt trải đầu tử dùng. Công tử trước rửa mặt trải đầu một phen, lao bà tử đi chuẩn bị đồ ăn. Triệu Thẩm, trong phủ cũng chỉ có ngươi một người sao? Lan Dung Nguyệt nhìn xem bốn phía, vào phủ sau, không còn có phát hiện những người khác. Lao ra, nhị thiếu gia rất ít trở về, tam thiếu gia mỗi năm sẽ đến trụ thượng mấy ngày, không cần phải quá nhiều người. Triệu Thẩm nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một đường dục ngựa chạy như điên, Lan Dung Nguyệt mang lên khăn che mặt, hiện giờ gỡ xuống khăn che mặt, một cái nhẹ nhàng tuấn tiếu công tử, làm đều có chút xem hoa mắt. Vô Lệ, Linh Lộ, các ngươi cũng đi làm quen một chút. Ba người rửa mặt trải đầu sau ra khỏi phòng, Triệu Thẩm đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Triệu Thẩm, trong phủ nhưng có rượu mạnh. Có, biên thành mùa đông rất lạnh. Bình thường rượu liền rất liệt, muốn hay không đổi chút khẩu vị thanh đạm rượu trái cây, tam thiếu gia phía trước có lưu lại một vò. Triệu Thẩm nhìn về phía một thân nam trang Lan Dung Nguyệt, áo dài vừa vặn chặn phần cổ hầu kết, Triệu Thẩm cũng không biết Lan Dung Nguyệt kỳ thật là cái nữ tử. Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động gian hoàn toàn không có nữ tử nhu nhược. Không phải dùng để uống, chuẩn bị một vò nhất liệt liền cho ta, sau đó lại đi thiêu một nồi nước sôi phóng lạnh. Là, ta đây liền đi. Triệu Thẩm tuy rằng không biết Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng lại cũng vẫn chưa truy vấn. Kinh thành bên trong, quốc sư bên trong phủ. Yến Thương Lam nhìn truyền quay lại gửi thư, thâm thủy đáy mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vị mâu tình huống như thế nào? Yến Thương Lam vốn định làm vị mâu ở kinh thành thế hắn chủ sự, xem ra kế hoạch thất bại. Cánh mạng không ngại, thương thế rất nặng, thư âm ở chiếu cố hắn. Người nói chuyện đúng là Dạ Si, Dạ Si rời đi Đông Lăng sau liền trở về Thương Minh Quốc, lần này cùng vị mâu cùng tiến đến Vân Thiên Quốc, vừa qua khỏi biên cảnh liền gặp ám sát. Nhưng cái đó sát thủ hiển nhiên là hướng về phía vị mâu đi. Có tư âm chiếu cố hắn, hẳn là không chết được. Yến Thương Lam trong lòng phun tạo, vị mâu vẫn luôn tâm hệ tư âm, giờ phút này còn không biết cỡ nào cao hứng đâu. Truyền lệnh đêm lượng, làm hắn toàn lực đả kích Vân Nguyên sản nghiệp, ở truyền lệnh giã mị, làm hắn đi Tây Bắc bảo hộ Dung Tĩnh. Yến Thương Lam tuy rằng biết Lan Dung Nguyệt phái người âm thầm bảo hộ Dung Tĩnh, chính là Bình Tây Vương không chỉ có tàn nhẫn độc ác, vẫn là một cái vô sỉ tiểu nhân, Dung Tĩnh này đi Tây Bắc giữ nhiều lành ít. Chủ tử, kia Thương Minh Quốc nội ai chủ sự? Vị mâu không phải ở sao? Nếu không tới kinh thành, hắn cái kia quốc sư tự nhiên không cần nhàn rỗi, gánh khởi một quốc gia quốc sư chi danh, dù sao cũng phải vì quá làm điểm cống hiến. Dạ Si hơi hơi cúi đầu, nghĩ thầm, vị mâu lúc này đây là thật sự chọc tới Yến Thương Lam. Thương Minh Quốc quốc sự tuy không phải thập phần nặng nghề, chính là vẫn luôn ở người dưới mí mắt, vị mâu truy tư âm tính toán xem ra là muốn thất bại. Kỳ thật, Yến Thương Lam ý tưởng rất đơn giản, hắn đi không thành biên quan, vị mâu làm hắn hảo huynh đệ nên cấp đồng cam cộng khổ. Vị mâu công phu thực hảo, lần này bị ám sát, cố nhiên là sát thủ lợi hại, này thương lại cũng chỉ sợ là nhận được cam tâm tình nguyện. Nếu hắn đi không được biên quan, hắn đương nhiên không thể làm vị mâu cùng tư âm một chỗ. Đúng vậy. Dạ Si chột dạ, nghĩ thầm, chủ tử khi nào như vậy lòng dạ hẹp hòi, xem ra về sau ngoan ngoãn làm việc tương đối quan trọng. Bắc Tề đột nhiên huy quân Nam Hạ. Nhưng điều tra rõ trong đó nguyên do. Bắc Tề mấy năm nay rất ít chủ động khiêu khích Vân Thiên Quốc, trước kia Bắc Tề muốn chính là Thương Minh Quốc, đoạt Thương Minh lúc sau lại định thiên hạ, chính là hiện giờ đột nhiên quy mô tiến công Vân Thiên Quốc, chỉ sợ không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dung Trạch thiện chiến, lại thân chịu trọng thương, Bắc Tề lần này tới thế rào rạt. Thuộc hạ vô năng, bất quá thuộc hạ phát hiện một ít dị thường. Nói, thiên hạ chi tranh, nhìn như là ai trước lấy Đông Lăng ai chính là lớn nhất người thắng. Chính là từ trước mắt tình huống xem ra, nếu hắn muốn đoạt thiên hạ, thế tất trước diệt Bắc Tề, cùng phương Bắc lúc sau huy quân Nam Hạ. Thác Bạt Hoàng ở Lân Thành thời điểm từng cùng Lâu Lăng Thành tiếp xúc quá, trước kia Lâu Lăng Thành chỉ là một cái nhàn tản vương gia, thuộc hạ vẫn chưa chú ý, hiện giờ mới biết được Lâu Lăng Thành nguyên là Lâu Lan Quốc trước đại hoàng tử huyết mạch. Dạ Si cũng không biết Lâu Lăng Thành thân phận, Lan Dung Nguyệt tuy là cảm kích người, lại cũng vẫn chưa chia sẻ cái này tình báo. Nói cho Dạ Mị, này đi Tây Bắc. Tra một chút Bình Tây Vương cùng Lâu Lăng Thành hay không có liên hệ, còn có truyền lệnh thanh minh 134, toàn lực truy tra Lâu Lăng Thành trong tay thế lực. Lâu Lan Quốc trước đại hoàng tử đã từng giành 7 quốc, sau lại ngoài ý muốn thất bại, bị Lâu Lan Quốc hiện giờ nữ đế giết chết, nhưng có người nói hắn trốn thoát, từ đây rơi xuống không rõ. Người này thông tuệ, trí kế vô song, nghe đồn nói hắn thất bại là bởi vì một nữ nhân, về người này truyền thuyết quá nhiều, không thể nào chứng thực. Bất quá từ Lan tỷ này một nước cờ tới xem. Thật là cái ít có mưu lược ra. Đúng vậy. Dạ Si rời đi sau, Yến Thương Lam đi ra thư phòng, cách đó không xa đỉnh hóng gió trung lão quốc sư đang ngồi ở trong đỉnh hóng gió. Bồi ta ván tiếp theo cờ như thế nào? Lão quốc sư xem Yến Thương Lam muốn ly khai, lập tức mở miệng ngăn cả nói. Hảo! Yến Thương Lam đi vào đỉnh hóng gió, Hồng Tụ đổ một ly nước gấm đưa cho Yến Thương Lam. Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn Hồng Tụ liếc mắt một cái, Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, lão quốc sư nhìn về phía Hồng Tụ nói, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy! Hắc tử vẫn là bạch tử. Lão quốc sư chỉ vào cờ hộp làm Yến Thương Lam lựa chọn. Yến Thương Lam cầm lấy trang hắc tử cờ hộp đặt ở chính mình càng trước. Hắc tử. Minh Nguyệt dưới, bàn cờ phía trên, một hồi chém giết, người tranh ta đoạt. 30 phút lúc sau, lão quốc sư đem mới vừa nắm trong tay bạch tử thả lại cờ trong hộp. Này một ván ta thua, lão quy củ, nói cho ngươi một sự kiện, ám sát vị mâu chính là tuyệt sát lâu sát thủ, mua vị mâu tánh mạng người là Vân Uyên. Chính là để lộ tin tức lại là thiên cơ các. Yến Thương Lam nhìn lão quốc sư, nay cử mục đích chính là không cho hắn rời đi kinh thành, nếu liền điểm này đều xem không rõ, hắn liền ngồi không xong hiện giờ địa vị. Xem ra ngươi đều đã biết. Đúng vậy. Thánh chỉ đã hạ, ngươi cưới trưởng Tôn Văn Cẩm mới là lựa chọn tốt nhất. Lão quốc sư nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn thừa nhận Lan Dung Nguyệt thực thông minh, cũng rất có thủ đoạn, chính là Lan Dung Nguyệt vi phạm cùng hắn chi ra nước định, chỉ bằng điểm này, Lan Dung Nguyệt ở lão quốc sư trong lòng địa vị liền đại suy giảm. Ở lão quốc sư xem ra, một cái liền hứa hẹn đều không thể tuân thủ người không xứng vì nhất quốc chi mẫu. Đây là ta việc tư, cùng sư phụ không quan hệ. Người muốn thủ được hứa hẹn, nhưng thủ hứa hẹn tiền đề là cái kia hứa hẹn có đáng giá hay không đi bảo hộ. Cái gì hai năm chi ước, ở Yến Thương Lam trong mắt chính là hoang mâu, căn bản không có đáng giá đi tuân thủ lý do. Hiện giờ triều cục, ngươi cần thiết muốn trưởng tôn ra thế lực, đoạt thiên hạ có lẽ dung ra càng tốt, chính là trước mắt ngươi phải làm chính là ổn nội cục. Lão quốc sư trong lòng bất đắc dĩ, năm đó ngươi rời đi Vân Thiên Quốc khi, ta từng làm ngươi lập hạ lời thề, mỗi năm ở Vân Thiên Quốc thời gian không được vượt qua nửa tháng, thả không được ở trong triều bồi dưỡng chính mình thế lực, ngươi chính là bởi vậy mà hợp ta. Lão quốc sư cả đời vô con nối dõi, chỉ có Tư Âm cái này nghĩa nữ, năm đó làm Yến Thương Lam lập hạ như vậy lời thề, trong đó một nửa là bởi vì hắn, một nửa kia còn lại là Vân Hạo. Không hận, không yêu liền không hận, đối với Yến Thương Lam mà nói, lão quốc sư là hắn sư phụ. Năm đó thu hắn vì đồ đệ trong đó một nguyên nhân này đây vì hắn mâu thân thỉnh cầu, bất đắc dĩ mà làm chi. Quốc sư phủ kỳ thật là Vân Hạo trực thuộc thế lực, hắn rời đi Vân Thiên Quốc, tùy thời quốc sư, hiến kế vô số, nhìn như ở trong triều là có địa vị, nhưng hắn thân là quốc sư làm ra quyết sách vô năng nào giống nhau đều là lấy Vân Thiên Quốc vì đệ nhất suy tính. Cùng với nói hắn có quyền lên tiếng, không bằng nói hắn dán luôn là đế vương trong lòng suy nghĩ. Thái tử, dự vương, hàng vương, lại chính là người. Thái tử phía sau có hướng Bình Tây Vương, dự vương mấy năm nay tích tụ không ít chính mình thắng lợi, hàng vương còn lại là trưởng tôn gia nhìn chúng, Vân Thiên Quốc tứ đại gia tộc, Bình Tây Vương Lạc gia, Chiến Quốc tướng quân phủ Dung gia, Văn Thần đứng đầu trưởng tôn gia, cùng với quốc sư phủ cùng Dung gia thế lực trừ phi ngươi là đế quân, nếu không căn bản không có khả năng có được, ngươi tuy quốc sư, nhưng thiên cơ lệnh lại. Còn ở bệ hạ trong tay, ngươi muốn Vân Thiên Quốc giang sơn, chỉ có đến trưởng tôn phủ duy trì. Bệ hạ tứ hôn là lúc, đã nói cho trưởng tôn Trọng Xuân cùng trưởng tôn Văn Cẩm thân phận của ngươi, trưởng tôn Văn Cẩm vẫn luôn ái mộ của ngươi, đối với ngươi mà nói, là lựa chọn tốt nhất, vua của một nước, lý nên buông nhi nữ chi tình. Lão quốc sư phân tích thế cục, khuyên giải, nói được đạo lý rõ ràng. Yến Thương Lam không nói gì, quyền lực hai chữ với hắn mà nói, không bằng Lan Dung Nguyệt tới quan trọng, nếu hắn thật muốn Vân Thiên Quốc, mặc dù là không thể kế thừa đế vị, cũng có thể trở lại Thương Minh Quốc, cùng lắm thì huy quân mà đến. Dùng võ lực cướp lấy. Sư phụ, này một ván ngươi thua, này cục là sư phụ cùng ta cả đời này cuối cùng một ván cờ, đến nỗi ta như thế nào quyết định, còn thỉnh sư phụ không cần lại can thiệp. Yến Thương Lam rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ, xoay người rời đi. Với hắn mà nói, giang sơn thiên hạ, không kịp Lan Dung Nguyệt thoáng nhìn cười. Thiên hạ hắn muốn, nhưng nếu này thiên hạ không có nàng, hắn cũng liền không có bảo hộ giá trị. Chủ tử phải rời khỏi quốc sư phủ sao? Hồng Tụ thấy Yến Thương Lam giống phủ ngoại đi đến. Lập tức tiến lên, ngăn cản Yến Thương Lam, Hồng Tụ trong lòng rồi dám, có một số việc, có chút lời nói, nàng không nên nói, chính là ở quốc sư phủ đối với Yến Thương Lam tới nói là an toàn, Yến Thương Lam một khi tháo xuống mặt nạ, rất nhiều chuyện liền trở nên càng thêm phức tạp. Hồng Tụ, ta không phải ngươi chủ tử, ngươi đã không còn là ta bên người người. Yến Thương Lam thật sâu nhìn thoáng qua Hồng Tụ, tránh đi chặn đường Hồng Tụ, xoay người rời đi. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, trường tụ chung đôi tay nắm thành nắm tay. Lòng bàn tay phiếm ra nhàn nhạt tơ máu. Hồng Tụ là thanh minh 13 tư chi nhất sát tư chi chủ, nàng hiểu biết Yến Thương Lam, Yến Thương Lam làm ra quyết định không người có thể cái ngăn cản, nếu là Lan Dung Nguyệt ở, có lẽ còn có một đường hy vọng. Chính là Lan Dung Nguyệt sẽ ngăn cản sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Hồng tụ, ngươi hiện giờ đã là thiên cơ các người, quên rồi chính mình thân phận. Lao quốc sư nhìn Hồng tụ, hai mắt trầm xuống, hiện lên không vui. Quốc sư phủ là Vân Hạo trực thuộc thế lực, lịch đại quốc sư phủ đều là như thế. Lao quốc sư thâm đến Vân Hạo tín nhiệm, cũng coi như là một thượng vị giả. Là một thượng vị giả nhất không cho phép chính là chính mình thuộc hạ trong lòng suy xét chính là người khác sự tình. Các chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai. Hồng tụ, ngươi có thể tưởng tượng trở thành thiên cơ các tam đại thủ lĩnh chi nhất. Hồng tụ đa tạ các chủ đề bạn, thỉnh các chủ phân phó. Lao quốc sư nhìn về phía chung tay áo, trong mắt phiếm ra nhàn nhạt ý cười, vừa lòng gật gật đầu, hắn vẫn là hy vọng thức thời người. Ngươi đi ám sát Lan Dung Nguyệt, tuy rằng thành công tỷ lệ không cao, nhưng nếu là thành, ngươi chính là thiên cơ các tam đại thủ lĩnh chi nhất. Lao quốc sư phân phó, Hồng tụ thân thể cứng đờ một chút, trưởng tụ chung, đôi tay nắm càng khẩn. Lao quốc sư là Yến Thương Lam sư phụ, đối Yến Thương Lam coi ân, chính là sự tình đang ở quên nàng dự đoán ở ngoài phương hướng phát triển. Là, Hồng tụ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thực hảo. Lao quốc sư rời đi sau, độc lưu Hồng tụ một người ở trong viện, Hồng tụ nhìn về phía không trung, rõ ràng là minh nguyệt trên cao, đầy sao điểm điểm. Nhưng nàng trong mắt nhìn đến lại là vô tận hắc ám. Vân Thiên Quốc đoạt đế chi tranh trước nay đều là cường giả sinh tồn, Vân Hạo càng là vô tình người, Lao Quốc Sư hạ lệnh chỉ sợ cũng là Vân Hạo cam chịu. Hồng tụ cùng rõ ràng chính là Lao Quốc Sư phân phó đối nàng mà nói là một cái tử cục. Như Lan Dung Nguyệt đã chết, Yến Thương Lam bước lên đế vị, tự nhiên sẽ không tha nàng, Lan Dung Nguyệt thế lực phía sau cũng không thể khinh thường, hơn nữa một cái dung ra, chỉ sợ nàng sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Như Lan Dung Nguyệt tồn tại, nàng liền tánh mạng khó giữ được. Hồng tụ trầm mặc sau một hồi, cũng không quay đầu lại rời đi quốc sư phủ, cưỡi ngựa trực tiếp hướng ngoài thành đi đến. Ngoài thành, Tiên Vũ các trên thuyền lớn, đèn đuốc sáng trưng, ngập trong vàng son. Hồng tụ xem ở trong mắt, cảm thấy mà có chút chói mắt cùng bất đắc dĩ. Hồng tụ, ngươi thất thần. Hồng tụ đang định cưỡi ngựa rời đi thời điểm, Cửu Nhi không biết khi nào đã xuất hiện ở Hồng tụ phía sau, tiểu thư rời đi trước để lại cho ngươi tin. Hồng tụ kết quả thư tín, ở đèn đuốc sáng trưng Yên Vũ các ánh chiều tà dưới, Hồng tụ thấy rõ tin thượng nội dung. Ta nhiệm vụ thất bại. Hồng tụ xem qua tin sau, hơi hơi cúi đầu. Vậy là đủ rồi. Cửu Nhi nhìn về phía Hồng tụ, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng tụ đầu vai. Lúc trước Lan Dung Nguyệt phân phó làm Hồng tụ lẻn vào Lão Quốc Sư bên người, lúc ban đầu thời điểm liền biết Hồng tụ nhiệm vụ sẽ thất bại, rốt cuộc Hồng tụ nguyên bản là thương minh quốc người, lại như thế nào sẽ được đến Lão Quốc Sư thánh mạng. Bất quá Lan Dung Nguyệt lúc trước làm như vậy đều chỉ là vì biết Yến Thương Lam tình trạng, thậm chí Hồng tụ nhiệm vụ đều đoán được, Lan Dung Nguyệt đã nói với Cửu Nhi, lại không có đã nói với Hồng tụ. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng ở khảo nghiệm Hồng tụ tuy là Yến Thương Lam người, nhưng ngay lúc đó cục diện không tỏ vẻ Hồng tụ liền tuyệt đối có thể tin. Xem ra tiểu thư đã sớm đoán được kết quả, không được, ta muốn lập tức đi biên quan, tiểu thư có nguy hiểm. Hồng tụ đáy mắt hiện lên một tia nôn nóng, tức khắc hiểu được. Lao quốc sư đã có diệt trừ Lan Dung Nguyệt ý niệm, chỉ sợ nàng chỉ là một cái ngụy trang. Không cần lo lắng, tiểu thư bên người người vậy là đủ rồi, huống hồ lấy ngươi lập trường thoát đi mới là chính xác lựa chọn, tiểu thư cho ngươi an bài một cái nơi đi. Cửu Nhi vừa mới nói xong, thuyền lớn đã cập bờ, Cầm Vô Ưu vội vội vàng vàng rời thuyền, đi đến Hồng tụ bên người, quan sát kỹ lưỡng Hồng tụ. Hồng tụ bị Cầm Vô Ưu ánh mắt nhìn chằm chằm xem, cảm thấy có chút da đầu tê dại. Một bên Cửu Nhi đã thực tự giác lui ra phía sau hai bước, đem không gian để lại cho Cầm Vô Ưu. Ẩn tộc người. Đúng vậy. Xem ra ngày mai lại có thể kiếm lời, theo ta đi. Hồng tụ một cái lắc mình, tránh ở Cửu Nhi phía sau. Đây là tiểu thư cho ta an bài. Hồng tụ lần cảm bất đắc dĩ, sớm biết rằng nàng liền trực tiếp cưỡi ngựa đi biên quan, nhìn Cầm Vô Ưu ánh mắt, nàng như thế nào cảm thấy chính mình sắp bị bán giống nhau. Đừng nghĩ đi biên quan chủ tử bên kia có an bài, ngươi đi ngược lại sẽ kích phát lão quốc sư cái kia ngoan độc lão nhân tư tâm. Nói không chừng sẽ bởi vậy trả thù chủ tử tuy rằng không sợ, bất quá biên quan ánh mắt tình huống có chút đặc thù. Cầm Vô Ưu phân tích đạo lý rõ ràng, chính là ánh mắt lại như là đang xem cây dụng tiền, sợ cây dụng tiền chạy. Hồng tụ bất đắc dĩ, trầm trọng gật gật đầu. 108 biên quan hành, dung trạch. Biên thành. Lan Dung Nguyệt vừa mới chuẩn bị tốt trị liệu dung trạch sử dụng hết thảy, dung trạch liền bị người đưa về trong phủ, cùng lúc đó đến còn có quỷ môn người trong. Tỷ tỷ, ám ảnh cầu kiến. Vô Lệ không nghĩ tới, mới vừa đến biên thành liền sẽ thu được ám ảnh cầu kiến, ám ảnh lấy phong ngây thơ cầm đầu, chủ yếu phụ trách quan trọng tình báo truyền đạt, nếu không có vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng ám ảnh. Vô Lệ, triệu tập quỷ môn người trong, giới nghiêm. Ám ảnh cầu kiến, hơn phân nửa không chuyện tốt, Vân Hạo phái nàng tới biên thành, kinh thành bên trong sợ là có không ít người hy vọng nàng rốt cuộc không thể quay về, ám ảnh tới nhanh như vậy Lan Dung Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, xem ra Phong Ngây Thơ chỉ sợ sau đó không lâu cũng sẽ tự mình tiến đến. Đúng vậy, vô luận theo tiếng sau, nhìn về phía Linh Lộ, chiếu cố hảo tỷ tỷ. Linh Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, ngốc manh trên nét mặt, đáy mắt toàn là nghiêm túc. Vô Lệ ra khỏi phòng, diều hâu kêu to vang vọng toàn bộ sân, nguyên bản giấu ở âm thầm người tân sinh cảnh giác. Thiếu chủ, ám sát Lan Dung Nguyệt, trước mắt là tốt nhất thời cơ. Dung Trạch bị đưa vào phòng trong sau, giấu ở âm thầm sát thủ đối Sát Minh nói. Sát Minh trong lòng bất đắc dĩ, hắn đường đường tuyệt sát lâu thiếu chủ, vốn dĩ tưởng nói ở Vân Thiên Quốc sẽ không gặp được cái này sát tinh, hiện tại khen ngược, nhiệm vụ này làm hắn chân tay luôn cuống. Lần này người mua ra giới rất cao hắn liền cảm thấy không thích hợp, không kịp cự tuyệt đã bị thủ hạ bao cỏ tiếp nhận rồi nhiệm vụ, vội vàng đuổi tới biên thành, nghĩ thầm có lẽ có ngoài ý muốn cũng không nói định, không nghĩ tới thật gặp được Lan Dung Nguyệt. Lùi tiền, có tổn hại tuyệt sát lâu sinh ý. Không lùi tiền, không chỉ có là cái thâm hụt tiền mua bán, có lẽ liền chính hắn tánh mạng đều đến đáp đi vào. Này sinh ý thấy thế nào đều không có lời. Thiếu chủ, câm miệng, bản thiếu chủ hôm nay mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt ngày mai lại đến. Sát Minh bất đắc dĩ, có nhược điểm người là sẽ dễ dàng bị người lợi dụng, chính là có nhược điểm người đồng dạng cũng là nhất hung hiểm. Hắn tình nguyện ở Quang Minh lớn lên đi ám sát Lan Dung Nguyệt, cũng không muốn vào lúc này xuống tay. Lúc này xuống tay, nếu thành công tự nhiên là vạn sự đại cát. Nếu thất bại, hắn chỉ sợ tánh mạng khó giữ được. Quyết định của ngươi thực sáng suốt, cút đi, không cần quấy rầy tỷ tỷ, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi dám quấy rầy tỷ tỷ, ta liền diệt tuyệt sát lâu. Sau lưng truyền đến thanh âm làm Sát Minh trong lòng nổi lên một trận vui, trên trán toát ra mồ hôi mỏng. Ngươi như thế nào cũng ở. Sát Minh đánh một cái lạnh run, mùa đông hồ hoa sen thủy nhưng không dễ chịu, dơ liền tính, quan trọng nhất chính là thực lãnh. Tỷ tỷ hôm nay không nghĩ giết người, ngươi tốt nhất chạy nhanh đi, tỷ tỷ không nghĩ giết người, không đại biểu ta không nghĩ. Vô Lệ là có Phong Vô Nhai tự mình bồi dưỡng, sớm nhất thời điểm, đi theo Lan Dung Nguyệt bên người người đó là Phong Vô Nhai, Vô Lệ hiểu biết Lan Dung Nguyệt. Phàm là nàng ra tay cứu người thời điểm đều không muốn giết người, đặc biệt là tối nay, Dung Trạch là Lan Dung Nguyệt thân nhân. Chính là hắn ngoại lệ. Ban đêm hảo lãnh, tiểu gia mệt nhọc, triệt. Sát Minh giả vờ giả vịt nói, ở thuộc hạ trước mặt, hắn tự nhận không thể nhận túng, chính là đối mặt Vô Lệ, không nhận túng không được. Phía trước hắn đánh không lại, hiện giờ Vô Lệ tựa hồ càng thêm khó giỏ, mới mấy tháng thời gian, thế nhưng công lực tiến nhanh. Sát Minh rời đi sau, Vô Lệ ôm trường kiếm, đứng ở trong viện. Trên mặt đã không có đáng yêu tới cười, ánh mắt không có tiêu cự lại làm người không rét mà run. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt bưng trưng cất tốt cồn đi vào phòng trong, Dung Trạch nửa ngồi ở trên giường, nhìn đi vào tới Lan Dung Nguyệt, một thân nam trang, trắng nón làn da, tuấn tiếu khuôn mặt, công tử vô song, nên như thế. Người là Nguyệt nha đầu. Dung Trạch trong giọng nói mang theo nhàn nhạt nghi vấn, nhất cử nhất động chi gian ưu nhã vô cùng, toàn vô nữ tử kiều nhu làm ra vẻ, nhìn qua tuổi thiên tiểu. Chợt xem hạ đều sẽ không cho rằng Lan Dung Nguyệt là nam tử. Lan Dung Nguyệt đem công cụ đặt lên bàn, nhìn trên giường nam tử, ngũ quan tuấn tiếu, củ hấu rõ ràng, có lẽ là hàng năm chinh chiến duyên cớ, làn da là nhàn nhạt màu đồng cổ, ánh mắt có thần, môi hơi hơi trở nên trắng. Kinh thành trung muốn gả Dung Trạch người vô số, đều bị Dung Trạch nhất nhất cự tuyệt. Dung ra người trong, không có cái gọi là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, muốn nói có cũng là chính mình coi trọng chuyện sau đó. Nhị thúc. Thật đúng là nhìn không ra tới ngươi là nữ tử, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là chạy đi đâu tới tuấn tiếu công tử. Dung Trạch trên mặt lộ ra khó được tươi cười, Dung gia chỉ có Lan Dung Nguyệt này một nữ tử, tự nhiên là Dung gia Minh Châu. Lan Dung Nguyệt đặt chân chiến trường, trong đó một bộ phận là bởi vì hắn nguyên nhân, Dung Trạch đã cao hứng lại sợ hãi. Lan Dung Nguyệt còn chưa đến phía trước hắn liền thu được Dung Thái Phu nhân thư tín, làm hắn vô cùng chiếu cố hảo Lan Dung Nguyệt, chỉ là gần đây quân vụ bận rộn, hắn tuy có an bài. Nhưng bình thường quân nhân lại như thế nào địch nổi giang hồ nhất lưu cao thủ. Đa tạ nhị thúc khích lệ, ta trước nhìn xem miệng vết thương. Lan Dung Nguyệt trong lòng tùng một hơi, xem ra Dung Trạch so nàng trong tưởng tượng càng tốt ở chung, hảo ở chung liền hảo. Nguyệt nha đầu, ta không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Dung Trạch hơi hơi cúi đầu, màu đồng cổ gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, liền tính Lan Dung Nguyệt là hắn chất nữ, chính là hắn thương thế lại không thích hợp nữ tử tới kiểm tra. Ngươi, đem nhị thúc áo ngoài cởi ra. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía một bên thị vệ nói. Đúng vậy, thị vệ nhìn Lan Dung Nguyệt, lại nhìn Dung Trạch, làm ra lựa chọn, cái gì đều không vội Dung Trạch thương thế quan trọng.